Vạn cổ đệ nhất thần chương 4759 tới chương 4789. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tinh giới tộc, thần mộ giáo tinh huyền mạch. Đến giờ, Lâm Tiêu Tiêu vẫn là một khối tảng đá u ám, sinh tử chỉ mành treo chuông, mà kẻ đầu sỏ, tất nhiên cùng tinh huyền y trước mắt này có thân thuộc, liên hệ máu mủ. Không biết sống chết cẩu vật. Trong mắt tinh huyền y kia, tuyệt không nửa phần thưởng thức Lý Thiên Mệnh vượt cấp nổi giận chém Hà Thang Thần, Vũ Văn Lăng Bá, chỉ có chán ghét vô cùng, sát niệm. Điều này cũng nói rõ một điều, trong đại vũ trụ chân chính bên ngoài hỗn độn thần đế này, người ngoại hình, khí chất, vĩnh viễn không có xuất thân, huyết mạch, thiên phú, bối cảnh trọng yếu, không có nội tình đó, nam nhân có khí độ đến đâu, trong mắt nữ tử, cũng như cứt chó không hơn không kém. Tinh huyền y kiêu ngạo, nằm trên tay nàng. Tạch tạch tạch. Dung một giới chuyển hóa thế giới kiếm, đang điên cuồng hấp thu hỗn độn tinh vân lực lượng, thế giới kiếm này tuy không bành trướng, nhưng năng lượng bên trong đã tăng mạnh, dẫn phát ba động càng khôn không gian kịch liệt. Khi thế giới kiếm kia rung động, kéo theo không gian quan tự tại giới chung quanh tinh huyền y không ngừng vỡ tan, vết nứt hình lưới ùn ùn kéo đến, lan tràn về phía Lý Thiên Mệnh. Diệt sát hắn, để hắn thần hình câu diệt. Hai nam xuất thân Lưu Sa tộc, Vũ Văn Thái cổ tộc, căn bản không quan tâm hậu quả giết người tại tự tại đạo trường. Trong mắt bọn hắn, một tham mưu nhỏ bé mang theo ngự thú sư còn không bằng một con người. Lý Thiên Mệnh vốn định mới đến tận lực hòa khí, nhưng lúc này cũng bị ba vị này chọc giận. Chủ động đoạt thần mộ lệnh chính là bọn hắn. Sau khi bị đánh bại, nhất định phải đẩy Lý Thiên Mệnh vào chỗ chết cũng là bọn hắn. Không có bối cảnh, không có chỗ dựa, trời sinh thấp kém ba bậc. Tinh huyền y lúc trước lộ ra linh động đáng yêu, giờ phút này chưởng khống dung ngục thế giới kiếm, lạnh lùng như trên thương, tinh thần lực lượng lưu chuyển trên thân nàng, cộng hưởng cùng thế giới hình kiếm kia, vết nứt càng khôn thiên địa, dường như đều là quang hoa từ trên người nàng thả ra. Vừa dứt lời, đôi mắt lạnh lùng vô cùng của nàng từ trên cao nhìn xuống quét Lý Thiên Mệnh một lượt. Tiện mệnh sơn giả không biết tự lượng sức mình. Tại Huyền Đình đế khư này, người thú sư thường móc nối với thân phận thợ săn, thú nô, cùng thú làm bạn, trong mắt các quý tộc Huyền Đình, bản thân đã là sứ mệnh tiện tịch. Tỷ như tại tự tại đạo trường này, những hỗn độn tinh thú kia chẳng qua cũng là công cụ bị giết, vẫn còn ăn lông ở lỗ, đại danh từ thần trí chưa mở. Thú nô như vậy, đối mặt bọn hắn động thủ, sao dám phản kháng? Người đã chết. Thời khắc tinh huyền y tuyên cáo u lãnh, thế giới kiếm dung ngục xúc thế đã đạt tới đỉnh phong, thanh kiếm hình thành từ bản mệnh tinh giới này, thần uy vượt qua quá nhiều trụ thần khí, nhất là lực sát thương phía trên càn khôn không gian. Ầm ầm. Nàng không cần nhiều lời, mà trong sự lạnh lùng vô cùng, chỉ một ngón tay, dung ngục thế giới kiếm trong chớp mắt này, giống như mũi tên trấn sát về phía Lý Thiên Mệnh. Tạch tạch tạch. Nơi nó đi qua, dung ngục tinh hỏa bạo phát, đúc thành một đầu tinh quang đại đạo, vết nứt không gian quan tự tại giới lan tràn, dường như một kiếm này đã hủy diệt thế giới. Lý Thiên Mệnh bị dung ngục kiếm hình thế giới này khóa chặt, áp lực hắn cảm nhận được vô cùng to lớn, kiếm còn chưa tới, những hỏa diễm và vết nứt không gian kia như cuốn chặt lấy tứ chi cùng thân thể hắn, hết thảy chung quanh đều đang băng diệt ầm vang. Áp lực hủy diệt này thực sự quá lớn. Không hổ là tinh giới tộc, thật sự có đồ vật. Nàng ra tay càng khủng bố hơn, Lý Thiên Mệnh càng hưng phấn, giờ phút này trước mắt hắn chỉ có thế giới hình kiếm hỏa hồng sắc kia. Nó phá diệt hết thảy trấn sát đến trước mắt, tự như một thế giới áp một người, càng tương đương trời sập, sập trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Bất quá! Lý Thiên Mệnh nghiến răng, lấy toàn thân chi lực, hợp nhất Đông Hoàng song kiếm, đè Đông Hoàng trọng kiếm vào mũi kiếm dung ngục kiếm hình thế giới. Oanh! Một khắc này, Đông Hoàng kiếm rung động, vô số càng khôn lực lượng, dung ngục tinh hỏa đánh về phía Lý Thiên Mệnh, lực hủy diệt cuồng bạo trực tiếp đẩy Lý Thiên Mệnh về phía trước. Rầm rầm rầm! Không gian chung quanh hắn, nham thạch, cây cối, tinh mỏ, tất cả đều vỡ toái, băng diệt, vô số lực hủy diệt trùng kích lên thân thể Lý Thiên Mệnh, xé rách, đốt cháy thân thể, tứ chi hắn, trực tiếp mang đến thương tổn trí mạng. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân đã chảy máu. Nội thị thân thể, có thể phát hiện đại lượng trung tử hạt nhỏ đang dần sụp đổ dưới lực hủy diệt bản mệnh tinh giới này, tự nhiên mang đến cảm giác đau nhức xé rách kịch liệt. Nhìn từ bên ngoài, dung ngục kiếm hình thế giới kia, cơ hồ muốn xé nát Lý Thiên Mệnh, hút bay hơn ngàn mét. Dọc đường tất cả đều là bụi mù sụp đổ. Không biết tự lượng sức mình. Tinh huyền y lãnh ngạo nhìn đây hết thảy, không ngoài dự liệu của nàng, Lý Thiên Mệnh có vượt cấp thế nào cũng không ngăn được chênh lệch thực lực chân chính của bản mệnh tinh giới. Một kiếm này của nàng, không ngoài dự liệu, thế như trẻ tre. Mà Vũ Văn Lăng Bá, Hà Thang Thần thấy Lý Thiên Mệnh cơ hồ bị trấn sát đến trong đất bùn, bị khuất trong lòng rốt cục phát tiết ra, chuyển hóa thành cười lạnh, đắc ý như chính bọn hắn thẩm phán Lý Thiên Mệnh. Châu chấu đá xe thôi. Một con đường chết, còn muốn giãy giụa. Hai người lúc này ngược lại đồng lòng, đều ước gì Lý Thiên Mệnh chết. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh vẫn đang bị dung ngục thế giới kiếm hạ thấp xuống, toàn bộ trụ thần chi thể tới gần sụp đổ tan ra thành từng mảnh, lực sát thương của hình kiếm thế giới ở khắp mọi nơi, dường như trấn sát lên mỗi một trung tử hạt nhỏ. Ngạo mạn là nguyên tội của tu hành a, Lý Thiên Mệnh trong phong bạo hủy diệt này, cắn răng ngẩng đầu, dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn những đối thủ của hắn. Ở đâu có người, ở đó có giang hồ thì có đẳng cấp thì có ngạo mạn và thành kiến, dù là thế giới chân thực này, dù là quan tự tại, cũng không thể ngoại lệ. Lại biến thành khinh bỉ tầng lớp thấp. Chỉ bất quá lần này, tự hồ như có liên quan đến bí mật thái cổ hỗn độn cự thú, là đã định trước ngay từ đầu, cũng là lớn nhất không thể tránh khỏi, liên quan đến Lý Mộ Dương đi vào trong thân thể hỗn độn thần đế, lý do ấp trứng nhi tử. Miệng lưỡi vĩnh viễn không thay đổi được thành kiến, chỉ có nắm đấm mới có thể đánh nát ngạo mạn. Ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Hai mắt Lý Thiên Mệnh đột nhiên hiện lên ánh sáng hừng hực. Quả thật, thủ đoạn thông thường đã không phá được tam giai hỗn độn trụ thần bản mệnh tinh giới kiếm sát này, nhưng Lý Thiên Mệnh đâu chỉ có thủ đoạn thông thường. Tinh giới hóa kiếm, xác thực rất mạnh. Nhưng thức thần thập phương kỷ nguyên thần kiếm của ta, sao lại không bằng ngươi? Lý Thiên Mệnh giật mình, thần hình dáng trên mặt đã chuyển hướng lạnh lùng. Dệt. Rầm rầm rầm. Thời khắc Đông Hoàng kiếm đứng vững kiếm bản mệnh tinh giới, thập phương kỷ nguyên thần kiếm vần quanh phía trên Đông Hoàng kiếm gia tốc xoay tròn, bạo phát phong bạo thức thần kiếm khí. Thập đại thần kiếm thức thần, trong khi xoay tròn, đột nhiên dung hợp là một thể, phóng xuất ra lực lượng hủy diệt trực quan hơn. Thứ hai thức thần đạo kiếp. Kỷ nguyên phá diệt, vũ trụ kiếm sinh thức thần đạo kiếp này, chính là sụp đổ, hủy diệt, mười kiếm hợp nhất, mang theo thế sinh ra của tân thế giới, lại càng là một loại lực lượng sụp đổ tự sát thức. Phá. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm thiêu đốt hết thảy, hình thành một thanh cự hình thức thần phá diệt chi kiếm, ngay tại tình huống gần trong gang tấc này, đột nhiên oanh sát vào dung ngục thế giới trên thân kiếm. Âm âm. Đánh nổ mang tính hủy diệt, trực tiếp đánh Lý Thiên Mệnh bay ngược ra ngoài, ngã trái ngã phải, khí huyết phun trào, suýt chút nữa thổ huyết. Trước mắt cho dù là quan tự tại giới, đều tuôn ra động tĩnh chiến đấu giống như thế giới chân thực, trong lúc nhất thời càng không phá toái, tinh vân tịch diệt, sóng xung kích đánh nát hết thảy chung quanh, căn bản không ai nguyện ý tin tưởng. Đây không phải là lực sát thương mà hỗn độn trụ thần có thể bộc phát ra. Tinh giới của nàng. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, trộm thiên chi nhãn xuyên qua màn khói đen, khóa chặt dung ngục thế giới kiếm kia. Rõ ràng có thể thấy được, dưới sự sụp đổ của thức thần đạo kiếp thứ hai của Lý Thiên Mệnh, động trời, dung ngục giới kiếm hình thế giới của tinh huyền giận bị chấn động kịch liệt, phá vỡ một vết nứt. Điều này dẫn đến ngoại lực bên trong đo xong toàn sụp đổ mất cân bằng, toàn bộ bản mệnh tinh giới dưới ba động lực lượng hủy diệt, vậy mà tuôn ra đại lượng vết nứt, phản phất muốn bể nát tại chỗ. Đây cũng là nhược điểm của tinh giới tộc, bản mệnh tinh giới không thể bị thương nghiêm trọng, nếu không sợ rằng sẽ băng diệt. Đương nhiên, điều này cũng cần phải liên quan đến tu vi cạn của tinh huyền y này. Trong đầu Lý Thiên Mệnh chớp động rất nhiều. Phốc. Ngay tại thời khắc dung ngục thế giới kiếm bị hao tổn xé rách này, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy sắc mặt tinh huyền y đột nhiên trắng bệch, lại một ngụm máu đen phun ra, trên thân thể mềm mại của nàng cũng toát ra không ít vết nứt máu me đầm đìa, bao gồm trên mặt. Lập tức khiến nàng trông mười phần thảm liệt. Điều này cũng nghiệm chứng phỏng đoán của Lý Thiên Mệnh, bản mệnh tinh giới này cùng trụ thần tự thân liên hệ quá mật thiết, mạnh thì có mạnh, biến hóa cũng thật nhiều, nhưng cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, phát huy thật tốt siêu thần, phát huy không tốt diệt chính mình. Thức thần đạo kiếp thứ hai của Lý Thiên Mệnh sắp vỡ, tinh huyền y tại chỗ thần thể huyết băng, nàng đau kêu một tiếng, giống như đau bụng một dạng chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt run rẩy, khó có thể tin nhìn về phương hướng Lý Thiên Mệnh, nghiêm nghị khóc ròng nói, ngươi dùng thủ đoạn gian lận gì? Hiển nhiên nàng không có cách nào tiếp nhận sự thật mình bị trọng thương, lúc này nàng nhất định phải nắm chặt thời gian thai nghén đúc lại tinh giới, mới có thể tránh miễn tổn thương tinh giới khuếch đại. Thủ đoạn cũng là thủ đoạn, nào có gian lận hay không có khác. Đường đường thiên tài tinh huyền mạch, thua thì nhận. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, căn bản không khách khí với nàng, trong tay hắn, Bát Cực Lôi Long Điện Liên nắm giữ 8 cái đầu rồng lại lần nữa theo vân vụ này bắn ra, 8 đầu Bát Cực Lôi Long Điện Liên như bát long cắn nhau, cứ thế mà lục xuống vô số thần mộ lệnh của tinh huyền y. Toàn bộ tinh chuẩn cuốn quanh đến cùng một chỗ, cấp tốc bảo táp về trong tay Lý Thiên Mệnh. Từ đó, thần mộ lệnh của ba người bọn hắn toàn bộ tới tay, số lượng thần mộ lệnh của Lý Thiên Mệnh lại lần nữa trèo lên đỉnh đệ nhất, mà lại lần này càng không người có thể rung chuyển dễ dàng. Không. Tinh huyền y căn bản không tiếp thụ được sự thật mình vất vả góp nhặt thần mộ lệnh, lại bị một mã phu thú nô cướp đi, nàng muốn đứng lên giải dụa, kết quả vừa mới động, thân thể càng xé rách lợi hại, khắp nơi đều là vết máu. Lý Thiên Mệnh. Tinh huyền y nghiến răng nghiến lợi, hai mắt âm độc nói, ngươi có biết ta là con nối dõi tinh huyền mạch của thần mộ giáo không? Bằng một câu nói của ta, ngươi đều phải chết hơn vạn lần, với bối cảnh của ngươi, một tham mưu nho nhỏ sẽ chỉ cùng ngươi chết chung. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống giao ra sở hữu thần mộ lệnh, sau đó tự vẫn ở đây. Nếu không, ta gọi người đồ hết toàn bộ liễu phủ của ngươi. Rõ ràng theo tướng mạo nhìn, là một tiểu cô nương động lòng người, nhưng khi tao ngộ thất bại, loại dữ tợn cùng ác độc này của nàng phát tiết ra ngoài, lại là một bộ như ác quỷ, sự kiêu căng và tự ngạo trong thực chất của nàng, kỳ thật mới là bản tính chân chính, chỉ có khi bị người thấp kém kích thích, mới có thể hiển lộ ra. Trên thực tế, rất nhiều con nối dõi thượng vị giả đều như thế, lễ nghi cùng vừa vặn của bọn họ đều là bỏ ra thành bản bồi dưỡng ra, là trang sức trên người, chỉ có xé toang những thứ trang sức này mới có thể nhìn thấy trái tim dữ tợn của bọn họ. Vẫn là một bộ này à, không có sáng ý, cũng không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh nhún nhún vai. Những người cao cao tại thượng này, nhiều lần sau khi thất bại ý thế hiếp người, tuy nhiên Lý Thiên Mệnh gặp phải nhiều, nhưng hắn chỉ có thể nói, đây mới gọi là chân thực. Xã hội nhân tộc chính là như vậy, cha ta là ai rất trọng yếu. Đánh không lại, thì liều cha. Dù sao muốn thắng. Trường hợp này, ai muốn thua đâu. Lý Thiên Mệnh tự biết tại Huyền Đình Đế Khư này, hắn một ngoại nhân mới đến, khẳng định đắc tội không nổi dạng công chúa thị tộc này, nhưng, bản tính hắn vốn ngạo, loại khí này hắn không nhận, không những không nhận, hắn còn phải thêm mã. Ông. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên đến trước mắt Tinh Huyền Y, hắn thấp giọng hỏi, cha ngươi là Trấn Bắc Tinh Vương à, đừng nói cho ta, ngươi mới biết sợ. Tinh Huyền Y cười lạnh nói. Sợ, ta thật sợ. Lý Thiên Mệnh đột nhiên nắm lỗ tai nàng, liên tục tam ba chưởng, mãnh liệt tát vào trên mặt nàng. Ba ba ba. Ba tiếng vang lanh lảnh này, cùng chữ sợ nghe không sai biệt lắm, trực tiếp phá vỡ cả gương mặt trụ thần chi thể trung tử hạt nhỏ của Tinh Huyền Y, nửa gương mặt sưng lên thật cao. Nàng tại chỗ liền bị đánh cho hồ đồ, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, còn chưa kịp phản ứng, chuẩn bị cuồng loạn nhục mạ, liền bị Lý Thiên Mệnh đột nhiên đạp một chân lên mặt, chân lượng Lam Hoang chi lực kia tương đương nghịch thiên, một chân đi xuống, Tinh Huyền Y trực tiếp bay lên không trung bay ra, liên tục kêu thảm tê tâm liệt phế, còn đụng cả Vũ Văn Lăng Bá cùng Hà Thang Thần đang đi lên bay ra ngoài. Hai người này não tử cũng mộng, vạn vạn không nghĩ đến thú nô này vậy mà lớn mật như thế, trong loại trường hợp này, nhục người so giết người còn quá phận hơn a, nhất là đối với tiểu công chúa Trấn Bắc Tinh Vương. Tiêu Tiêu, trước cho ngươi đòi lại một chút xíu tặng thưởng, chờ cơ hội đến, ngươi chịu tội, ta lại gấp 10 lần, gấp 100 lần từ từ trả. Thật có lỗi với, ta vừa tới quan tự tại giới này, đối với vũ trụ bao la hùng vĩ này còn có chút mộng, thực lực không quá đầy đủ, không có được thoải mái đầm đìa như trước kia, nhưng không quan hệ, ngươi chờ lâu một chút, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được. Cái ổ thế giới chân thực này mới là chân diện mục của vũ trụ đi, nghe nói có thật nhiều thần diệu, dồi dào, địa phương mà thường nhân căn bản là không có cách nào tưởng tượng cùng lý giải. Chờ ngươi sống đến về sau, ta sẽ dẫn ngươi đi xem, ngươi ngoại trừ Huyền Đình, cũng chưa từng đi qua địa phương khác, vừa vặn, chúng ta cùng nhau. Đến mức Huyền Đình Đế Khư này. Lý Thiên Mệnh đã thật lâu, không có khát vọng đến vậy, đem một tòa đại thành vũ trụ như vậy, dẫm dưới chân. Chân diện mục Huyền Đình Đế Khư này, thế nhưng là một tòa siêu cấp đại thành vũ trụ được tạo thành từ một ức đế thiên cấp hàng tinh nguyên làm tường. Sự to lớn và khủng bố của nó, đến bây giờ Lý Thiên Mệnh vẫn còn có chút chậm không đến thân. Hắn đi ra từ Viêm Hoàng Đại Lục, nơi đó hỗn độn thần đế một trung tử hạt nhỏ cũng không phải, độ cao thế giới chênh lệch quá khổng lồ, cũng khó tránh khỏi cần thời gian tới đón thụ. Mà khéo léo chính là, Lâm Tiêu Tiêu cũng đi ra từ Chu Tước Quốc, nàng cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt lớn không hợp thói thường này vũ trụ, hạt bụi nhỏ, hai người khác nhau, nhìn như hoang đường, nhưng lại chân thực tồn tại bên trong mỗi người sinh mệnh. Nếu không phải thân mình đến thế giới này, nhìn thấy chân diện một vũ trụ, Lý Thiên Mệnh dù sao cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên, hắn quả thật có chút cảm khái. Mà sau cảm khái, hắn tiếp tục đạp vào hành trình. Mặc kệ Tinh Huyền Y, Vũ Văn Lăng Bá, Hà Thang Thần ba người kia ác độc chửi mắng, uy hiếp, Lý Thiên Mệnh cầm thần mộ lệnh của bọn hắn, chuẩn bị nghênh ngang rời đi. Mà một màn phát sinh trong đó, đối với các trưởng bối trên đài sen màu đen trên trời kia mà nói, không thể nghi ngờ như lời kiếm cắt đầu. Nếu không phải chú ý người không ít, lại còn muốn mặt mũi, vừa rồi Lý Thiên Mệnh tát một phát, liền đã có người muốn đi xuống. Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, đây là khinh nhẫn. Mị Tinh phu nhân, mẫu thân của Tinh Huyền Y, lúc này tức giận đến lồng ngực muốn nổ tung, khuôn mặt đã thành màu đỏ tím. Vũ Văn Chúc Lân. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trung niên khôi ngô bên cạnh. Nhi tử ta cũng bị bổ. Vũ Văn Chúc Lân im lặng nói. Ngươi nói, xử lý như thế nào? Mị Tinh phu nhân lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, nàng cũng nhìn Trấn Nam Tinh Vương, Trấn Nam Tinh Vương kỳ thật cũng có chút xấu hổ, không ngờ lại có kết quả chiến đấu như vậy. Vũ Văn Chúc Lân nhếch miệng, sắc mặt lạnh lùng, nói, chờ khảo hạch kết thúc, ta sẽ tự mình đưa Liễu Phàm Trần cùng tiểu tử này đến chỗ của ngươi, mặc cho ngươi xử lý. Ngươi nói đấy. Mị Tinh phu nhân gật đầu, nhưng cắn môi liếc nhìn tự tại bản, suy lạnh nhạt nói, cái thú nô này đã đứng đầu tự tại bản, còn nhiều hơn giận nhi 300 thần mộ lệnh, vạn nhất hắn tiến vào thần mộ giáo, vậy không thuộc quyền quản lý của ngươi. Việc này còn phải xem đạo sư thần mộ giáo. Vũ Văn Chúc Lân nói. Trấn Nam Tinh Vương thấy tình hình này, cũng có chút nhức đầu, bèn nói, phu nhân yên tâm, ta sẽ thông báo, để các đạo sư đừng thu cái tiểu nhi lông trắng này. Còn hai nữ nhân kia thì sao? Mị Tinh phu nhân âm dương quái khí nói. Đạo sư bình thường ta có thể an bài, nhưng Chiến Si lão nhân và Mộc Đông Ly ta không an bài được. Trấn Nam Tinh Vương nói. Được. Có thể an bài đạo sư bình thường, không để ba người kia nhận, Mị Tinh phu nhân đã phi thường hài lòng. Như thế, Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, khảo hạch này tuyệt không công chính, ai vào thần mộ giáo, cuối cùng vẫn do người khống chế. Nhưng, theo tao ngộ biến hóa, tâm lý hắn cũng có chút biến hóa, vốn muốn chọn một con đường thông thuận, nhưng nếu quá khó khăn, hắn chỉ có thể bị động biến hóa, đi đường khó khăn. Hiểu rõ tình huống cụ thể của Chiến Si lão nhân và Mộc Đông Ly, Lý Thiên Mệnh cũng có chút mong đợi hai vị này, cho nên mới khiến Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm hết sức biểu hiện. Đồng thời, Ngân Trần cũng chậm chậm trải rộng ra trong toàn bộ Huyền Đình Đế Khư, sự hiểu biết về Chiến Si lão nhân và Mộc Đông Ly cũng tăng lên không ít, trước mắt xem ra, hai người này hẳn là hiếm thấy thanh liêm. Đương nhiên, biết người biết mặt không biết lòng, cụ thể thế nào, còn phải tìm vận may. Muốn lăn lộn trên đường, tu hành cũng là cướp đoạt, người tranh ta tranh mọi người tranh, ngoại trừ người tầm thường hiền lành cùng phế vật, làm gì có ai không đắc tội người. Cuối cùng vẫn là xem bản sự. Lý Thiên Mệnh đại khái có thể tưởng tượng, những đạo sư kia, đối với loại đệ tử đại nghịch bất đạo hay gây chuyện như mình, khẳng định tránh không kịp. Nhưng ta không tin, trong trăm đạo sư, lại không có một người phong cách thanh kỳ. Hắn coi việc này là niềm vui. Nhưng hắn lại không biết, nguy cơ thực sự, đang đến gần hắn. Trên Trung ương Liên Đài, Lăng Sương và Dận Nhi khóa chặt vị trí của hắn. Mị Tinh phu nhân lặng lẽ nói với Vũ Văn Chúc Lân. Đoán chừng sẽ gặp y trước, như vậy, Dận Nhi làm ca ca, có lý do bảo nổi. Vũ Văn Chúc Lân lạnh lùng nói. Xem ra không cần ngươi áp người. Mị Tinh phu nhân thản nhiên nói. Đó là tự nhiên. Vũ Văn Chúc Lân gật đầu. Đùa gì vậy, với địa vị của hai nhà bọn họ, cùng với mức độ dụng tâm bồi dưỡng con gái của Mị Tinh phu nhân, nếu thật sự không giải quyết được một con thú nô mã phu biến dị, mặt mũi hai nhà đều có thể vứt bỏ. Hiện tại là vấn đề mặt mũi. Không biết bao nhiêu người đang thì thầm nói chuyện đây. Mặt tiểu công chúa Trấn Bắc Tinh Vương là một thú nô mã phu có thể tác. Không Tru Di cửu tộc, đều tính là cửu tộc ngươi thu thập chưa đủ. Khi Vũ Văn Lăng Sương và Tinh Huyền Dận, hai người được công nhận là kiệt xuất đỉnh phong của tự tại đạo trường, hướng về phía Lý Thiên Mệnh, hướng về phía hướng của Tinh Huyền Y, toàn trường đạo sư, người xem, khách quý ào ào ngồi thẳng, vô số đài sen màu đen hướng về phía hướng này mà đến. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi trong tự tại đạo trường có thể nhìn thấy tín hiệu này. Nhìn số lượng đài sen màu đen trên đỉnh đầu tăng lên, Lý Thiên Mệnh híp mắt, hừ lạnh một tiếng. Con cháu quyền quý địa phương nào cũng đều được bật đèn xanh a, người ta có quan hệ, còn có thể sửa đổi quy tắc, tăng thêm tài nguyên tốt, huyết mạch cao, bằng hữu thành đàn. Ngươi bảo người hàng môn xuất thân, lấy cái gì đấu với bọn hắn? Lý Thiên Mệnh không cho rằng mình thuộc hàng môn, nhưng ở trong cục này, người ta nói hắn là, hắn phải là. Ha ha. Hắn dứt khoát bất động, đứng tại chỗ chờ. Mảnh hoang dã dung nham nóng rực này, nhiệt độ không khí không ngừng tăng cao, vô số dung nham màu đen nổi bong bóng, cảm giác áp bách cực lớn đang ập đến. Ca. Hắn ở bên kia. Bỗng nhiên, một tiếng giọng dịu dàng đầy hận ý từ phía sau vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch yên bình này. Thanh âm này hiển nhiên đến từ Tinh Huyền Y, một tiếng ca đã nói rõ thân phận người đến. Tự tại đạo trường lớn như vậy, ta vừa đánh xong muội muội hắn, Tinh Huyền Dận đã có thể tìm tới chính xác, nếu nói không có đi cửa sau, ba chữ Lý Thiên Mệnh ta viết ngược lại. Như thế, Lý Thiên Mệnh đã nắm chắc trong lòng đại đa số cường giả trưởng bối trong hệ thống thần mộ giáo là loại người nào. Sau tiếng ca kia, Lý Thiên Mệnh không cần quay đầu lại, cũng đã cảm nhận được toàn bộ thế giới thay đổi, thiên địa trong nháy mắt rơi vào bóng tối tuyệt đối, đưa tay không thấy năm ngón. Chỉ có màn trời đen kịt trên đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện từng viên tinh tú đen nhánh. Mà ở trung tâm những tinh tú đen nhánh kia, xuất hiện một thanh niên áo đen, hắn mặc hắc bào, hai mắt như sao động thâm uyên, người ở trên trời cao, như thượng thương lạnh lùng mà tịch mịch nhìn Lý Thiên Mệnh. Cả mảnh trời hư không, giống như đều là hắn. Toàn thế giới vì hắn đến, đều rơi vào tĩnh mịch tuyệt đối, ngay cả Tinh Huyền Y, Vũ Văn Lăng Bá, Hà Than Thần ba người bên cạnh hắn đang chỉ vào Lý Thiên Mệnh cười lạnh, giận mắng, cũng không nghe thấy. Thanh niên mặc áo đen kia, phản phất là người thống trị vũ trụ, hắn tồn tại ở đó, tất cả mọi người trong thế giới này nhìn hắn, căn bản không rời mắt nổi. Đương nhiên, bên cạnh hắn chậm rãi nổi lên một mỹ nhân váy lam, cũng chói mắt không kém, nàng thậm chí có khí độ và khí tràng tiếp cận thanh niên mặc áo đen kia, cao thượng hơn Tinh Huyền Y, như băng sương nữ thần, buông xuống trần thế. Bọn họ ở trên cao nhìn xuống. Mà Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, mặt không đổi sắc, cứ vậy lẳng lặng nhìn bọn họ. Thanh niên mặc áo đen khóa chặt Lý Thiên Mệnh, thanh âm như ánh sao chớp động, nói, chọn một kiểu chết đi. Được thôi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nói, ta chọn các ngươi tử nhất tộc phổ tử tộc phổ. Lời này vừa thốt ra, đến như Tinh Huyền Y, phản ứng đầu tiên là nghi hoặc, tựa hồ nghe lầm. Với địa vị của bọn hắn, nếu không gặp phải kẻ điên khùng, tuyệt đối không thể nghe được loại lời này. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, phạm vi một vạn mét chung quanh quang tự tại, đều chìm vào tĩnh mịch tuyệt đối. Thanh niên mặc áo đen Tinh Huyền giận kia cũng trầm mặt. Hắn nghiêng đầu, hỏi muội muội Tinh Huyền Y, thần trí hắn bị hao tổn ư, ca, không trọng yếu, dù sao huynh phế đi hắn, muội sẽ giết chết. Trong lòng ngực Tinh Huyền Y còn ngàn vạn lửa giận, dấu bàn tay trên mặt đến giờ vẫn còn đau rát, còn có dấu dày, khắc ngay chính giữa mặt. Tinh Huyền giận liếc qua mặt nàng, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Hắn khẽ gật đầu, chớp mắt sau, hắn như sao băng giáng xuống, phút chốc buông xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh. Mà hắc ám tinh không sau lưng hắn, trong chớp mắt, ngưng tụ thành một tiểu thế giới càng khôn đường kính một mét trên bàn tay hắn, đó là một thế giới tinh thần hắc ám, trong quan tự tại giới nhìn không lớn, nhưng bên trong có hơn 10 triệu tinh thần, lại đều có thể thấy rõ ràng. Đây không thể nghi ngờ là một loại lực lượng bản mệnh tinh giới hủy diệt tính, tinh giới như vậy, so với dung ngục giới của Tinh Huyền Y, mạnh hơn quá nhiều. Rõ ràng là tinh giới đường kính một mét, lại như toàn bộ vũ trụ trấn áp trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, trực tiếp phong cấm toàn bộ không gian, khiến Lý Thiên Mệnh động đậy cũng khó khăn. Hắn buông xuống, lạnh lùng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh bình tĩnh không hề nhượng bộ kia, khiến hắn nhíu mày. Hắn không nói một lời, trực tiếp đưa tay nhấn xuống. Oanh! Ám tinh giới kia giống như một mảnh bầu trời, như thượng thương, trấn áp toàn thân Lý Thiên Mệnh, giờ khắc này là cảm giác trời sập thật sự, không chỉ đầu, mà cả tai mắt mũi miệng, ngũ tạng lục phủ, thậm chí tất cả trung tử hạt nhỏ trên thân, đều bị một loại trấn áp vô hình cấp thế giới. Tạch tạch tạch. Bắp thịt, hài cốt, nội tạng của Lý Thiên Mệnh lập tức phát ra dị hưởng, đây là thanh âm cả người sắp bị nghiền thành bột máu huyết tương, có thể thấy rõ, huyết nhục của hắn đã thẩm thấu ra vết máu. Chênh lệch còn lớn đến vậy sao? Thời gian khảo hạch ngắn ngủi, Lý Thiên Mệnh đã tiến bộ rất mạnh, nhưng Tinh Huyền Giận này đã tu hành gần ngàn năm tại Huyền Đình Đế Khư này, Lý Thiên Mệnh dù nghịch thiên, vẫn tồn tại Hồng Câu Thiên Địa về tài nguyên và truyền thừa với hắn. Nếu là đổi thành người không phải hỗn độn trụ thần khác, Tinh Huyền Giận không cần làm gì, chỉ cần khoát tay là có thể nghiền hắn thành bùn máu. Nhưng Lý Thiên Mệnh còn chưa đến mức đó. Mỗi trung tử hạt nhỏ của hắn đều có hình sáu cạnh động không đáy, dù là tinh giới trấn áp càng khôn không gian này, tác dụng lên tử hạt nhỏ bên trong, hơn phân nửa sẽ bị động không đáy này nuốt vào. Tạch tạch tạch. Dưới loại trấn áp này, Lý Thiên Mệnh bị ép nằm rạp trên mặt đất, trên lưng dường như đè một vạn ngọn núi. Oanh. Áp lực như vậy, với Tinh Huyền Giận bọn hắn thì thưa thớt bình thường, nhưng với Lý Thiên Mệnh, đây đã là tử thù. Thậm chí, Tinh Huyền Giận nhìn thiếu niên tóc trắng dưới chân, ngược lại không hài lòng. Ám tinh giới, không thể trực tiếp nghiền nát ngươi. Hắn nhíu mày thật sâu, ánh mắt băng lãnh. Nói rõ ngươi không được, chỉ giỏi làm ra vẻ. Tuy nằm sấp, Lý Thiên Mệnh vẫn cố ngẩng đầu, nhìn Tinh Huyền Giận, mặt khinh bỉ cười. Trong mắt Tinh Huyền Giận lóe lên một đạo túc sát chi quang, sát cơ trực tiếp tràn ngập lên thân Lý Thiên Mệnh. Hắn vừa không ngừng cường hóa trấn áp chi lực của ám tinh giới, vừa thản nhiên nói, tảo trùng ồn ào, không có ý nghĩa gì. Lý Thiên Mệnh lại đỉnh cổ trấn áp tinh giới này, cổ nổi gân xanh, vẫn như không có chuyện gì, nhạo đạo, người trong mắt ta, xác thực giống như một con trùng. Tinh Huyền Giận ý vào thân phận, vốn sẽ không tức giận vì một kẻ xem thường hắn, nhưng khi Lý Thiên Mệnh khiêu khích lần thứ ba, sự kiên nhẫn của hắn đã cạn kiệt, trong lòng khó tránh khỏi tuôn ra liệt hỏa. Tiện mạc chi đồ, ít ỏi chi mệnh, thêm trò cười. Tinh Huyền Giận âm thanh lạnh lùng nói. Sai. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười lạnh, nói thật cho ngươi biết, hôm nay ngươi giết không được ta, qua không bao lâu, ngươi sẽ trong tay ta, thành trò cười thật sự. Lời này vừa ra, Tinh Huyền Giận không cười, ngược lại những người khác cười, bao gồm các đạo sư trên đài sen màu đen, náo nhiệt này đã thu hút tất cả đạo sư. Cái này thú nô tráng bị lừa đá, hắn thật nhận biết Tinh Huyền Giận sao? Nam đạo sư Lưu Sa tộc mặc quần áo bó, nữ đạo sư Đông Ly Thái cổ tộc. Thật khó mà nhịn cười. Cố Thanh Lưu, đệ tử ngưỡng mộ trong lòng ngươi có phong cách giống ngươi nhỉ. Toàn thân trên dưới miệng cứng nhất, ngày ngày thắng tê. Đó không phải sao, dù Tinh Huyền Giận đang đạp Lý Thiên Mệnh dưới chân, nhưng tiểu tử trắng mau này thật ra thắng, vì hắn không bị giết chết, về sau còn cơ hội nghịch chuyển. Vui. Các đạo sư vừa cười Cố Thanh Lưu, vừa cười tiểu nhi lông trắng, thật đúng là vui vẻ. Cái này, cái kia. Tiểu tử này ít nhất đảm lượng không thua, đáng để chúng ta học tập. Cố Thanh Lưu mặt đỏ tới mang tai nói, lời này lại khiến một trận cười vang. Đây chính là lý do không ai chơi chết Cố Thanh Lưu, không ai cự tuyệt một niềm vui, tại thần mộ giáo, khoa học dưỡng cố ai cũng tham gia, nhưng tuyệt đối đừng dưỡng chết. Trên thực tế, phản ứng của các đạo sư này cũng là phản ứng của Tinh Huyền Y, Vũ Văn Lăng Bá, kể cả Vũ Văn Lăng Sương, cũng lắc đầu, nói với Tinh Huyền Dận, Dận ca, thần mộ giáo không cần Cố Thanh Lưu thứ hai, để hắn ngậm miệng lại đi, nghe phiền. Xác thực, một trò vui là đủ rồi. Tinh Huyền Dận bình thản gật đầu. Hắn lại nhìn Lý Thiên Mệnh dưới chân, thậm chí không muốn tự tay giẫm hắn, sợ dính khí thú nô mã phu. Mà ánh mắt u lãnh của Lý Thiên Mệnh lúc này cũng triệt để đánh nát sự kiên nhẫn của hắn. Đời sau, trước tiên đem não tử lớn tốt, rồi hãy ra lăn lộn. Tinh Huyền Dận nói, lúc này ngưng tụ ám tinh giới thành một thanh trường kiếm màu đen, hắn dùng kiếm thế giới mạnh hơn dung ngục giới này, chỉ Lý Thiên Mệnh, làm bộ muốn vung kiếm đâm một cái. Đối diện với tất sát một kiếm này, Lý Thiên Mệnh hai mắt hơi híp, bỗng nhiên nói một câu kỳ quái, người có thể sống lâu mấy ngày, đem cổ rửa sạch sẽ. Thế mà, Tinh Huyền Dận không còn cảm giác với loại lời nhàm chán này. Xác thực, hắn cũng không cần đưa khí với một bộ thi thể hèn mọn. Kiếm này đâm một cái, hắn lại thấy sát cơ hừng hực của tiểu nhi lông trắng trong mắt Lý Thiên Mệnh, như thể tiểu tử này rất ít bị khi dễ vậy, nhưng Tinh Huyền Dận cũng thấy buồn cười, một mã phu thú nô mà thôi, người lấy đâu ra lòng tự trọng, đáng giá sao? Nhất sát này, không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng ngay khi hắn vung kiếm, hai đạo sát khí càng lạnh như băng, một trái một phải trấn trụ kiếm ám tinh giới của hắn, khiến một kiếm này như lâm vào đầm lầy, vậy mà khó có thể đâm ra. Tinh Huyền Dận nheo mắt, tâm lý chấn động. Người dám động hắn? Một giọng nữ rõ ràng điềm đạm, nghe lại vô cùng thô ráp, khang khang, nhiếp người, vang lên bên tai Tinh Huyền Dận. Theo giọng nói, người nói chuyện, rất giận kẻ nào. Tinh Huyền Dận nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nơi xa sau lưng. Hắc vụ đột nhiên bị xé toạc, hai bóng hình xinh đẹp, một xanh một tím, bỗng nhiên hiện thân giữa phương thiên địa này. Tiểu Nhan mang phong cách khác biệt xâm nhập vào tầm mắt mọi người, phút chốc hút đi mọi ánh nhìn. Vẻ đẹp của các nàng hoàn toàn khác với vẻ đẹp của nữ tử Huyền Đình Đế Khư. Mỹ nhân mặc áo xanh, tóc dài, cao gầy, uyển chuyển ôn nhu, như khóc như than. Còn thiếu nữ tóc tím kia, ánh mắt như vực sâu tím thẳm, thần bí mà âm lãnh, nơi sâu trong đáy mắt còn ẩn chứa sự tàn bạo khiến người kinh hãi. Tinh Huyền Dận không nhận ra hai người này. Nhưng nhờ có tình báo từ Trấn Nam Tinh Vương, hắn nhìn thần mộ lệnh bên hông hai người, liền có thể đoán ra thân phận của các nàng. Đây là hai người thực sự có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của Tinh Huyền Dận. Vốn đã có hỏa khí, giờ phút này ánh mắt Tinh Huyền Dận càng thêm lạnh lão, giọng nói cao vút, ta động đến hắn thì sao? Vậy ta trước hết động đến ngươi. Trong hai người nữ nhân này, thiếu nữ tóc tím có vẻ nhỏ nhắn hơn, lúc này lạnh lùng mở miệng, đồng thời hóa thành một đạo tàn ảnh màu tím nhanh đến kinh khủng, thuấn thiểm về phía Tinh Huyền Dận. Không biết sống chết. Vũ Văn Lăng Sương từ khi hai nữ nhân này xuất hiện đã sinh ra địch ý cực lớn, giờ phút này thấy Tử Chân lại dám quấy rầy Tinh Huyền Dận, trong lòng lạnh lão, lập tức xuất thủ. Oanh! Nàng khẽ động, toàn bộ chiến trường dường như lâm vào địa ngục băng tuyết. Chỉ thấy huyễn thần văn trên người nàng lập lòe, trong thân thể mềm mại ước chừng 1m7 tại quan tự tại giới này, đột nhiên xông ra mấy trăm vân vụ tuyết đoàn. Vân vụ tuyết đoàn sinh ra tai mắt mũi miệng cùng cự trảo, phát ra tiếng gầm điếc tai, vòng quanh đầy trời băng tuyết, trùng sát về phía Tử Chân. Đây là Vân Ế Tuyết Ma huyễn thần, một trong những huyễn thần trí mạng của Vũ Văn Thái cổ tộc. Số lượng Vân Ế Tuyết Ma có thể đạt tới hơn ức, không gian trưởng thành kinh người. Hơn nữa hình dáng tướng mạo của chúng tại ổ trong thế giới chân thực không hề đơn giản như mắt thường thấy lúc này, mà là tuyết ma hung lệ cao đến mấy chục vạn mét. Vũ Văn Lăng Sương vừa ra tay đã khiến không ít đạo sư tán thưởng. Đối với bọn hắn mà nói, Vũ Văn Lăng Sương đã là một đệ tử hoàng mỹ, có quá nhiều người muốn thu nhận nàng và Tinh Huyền Dận. Kỳ khảo hạch sắp kết thúc, hiện tại top 5 của tự tại bảng vậy mà đều hội tụ một chỗ, thực sự muốn phân thắng bại mạnh yếu, điều này không thể nghi ngờ tương đương kích thích. Lăng Sương coi như không tệ. Từng tiếng tán thưởng vang lên. Vũ Văn Lăng Sương treo lơ lửng giữa bầu trời, trên mặt phủ băng sương, thần sắc lãnh ngạo. Với xuất thân địa vị của mình, vô luận Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm có kinh diễm đến đâu, trong lòng nàng vẫn có ưu thế, vẫn xem thường các nàng. Thế mà, khi mấy trăm vân ế tuyết ma huyễn thần của nàng xông ra, còn chưa tới gần Tử Chân, đột nhiên giữa thiên địa đại biến. Ầm ầm ầm. Một bức tường ngăn cản thế giới huyễn thần văn chín màu đột nhiên xuất hiện, trên đó hội tụ các loại nguyên tố lực lượng. Sự chân thực của bức tường ngăn cản thế giới kia suýt chút nữa khiến người ta cho rằng đây là bản mệnh tinh giới. Nhưng kỳ thật không phải vậy, đây là thái cổ tinh giới huyễn thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm, bên trong dung hợp mấy trăm loại huyễn thần cấp hỗn đạo, phần lớn đều bị ẩn tàng, bao gồm cả đặc tính lò luyện của vi sinh mặt nhiễm. Huyễn thần thái cổ tinh giới chói lọi này vừa xuất hiện, tựa như một cái miệng lớn thương thiên. Nó bạo phát quang mang rực rỡ, trực tiếp nằm ngang bên người Tử Chân, đột nhiên há miệng ra. Ùng ục. Cái miệng rộng này há ra, chẳng những nuốt hết những vân ế tuyết ma huyễn thần kia, mà còn nuốt cả Vũ Văn Lăng Sương cùng Tinh Huyền Y vào trong huyễn thần thái cổ tinh giới này. Rất nhiều trưởng bối vây xem đều khẽ giật mình. Vũ Văn Lăng Sương cùng ba người phát hiện mình bị nhốt, tự nhiên giận tím mặt. Lăng Sương tỷ tỷ, sẽ nát huyễn thần của nàng. Tuy nói huyễn thần thái cổ tinh giới này đã là trung phẩm cấp hỗn đạo, nhưng Tinh Huyền Y tự nhiên cho rằng nhân tố quyết định uy lực huyễn thần có rất nhiều. Nàng căn bản không tin cái gọi là thiên tài không thuộc vòng tròn huyền đình đế khư, có thể chân chính giao phong với Tinh Huyền Dận và Lăng Sương. Vũ Văn Lăng Sương sắc mặt lạnh lão gật đầu, chưởng khống vân ế tuyết ma huyễn thần, mở ra răng nanh và móng vuốt, cắn xé bức tường ngăn cản huyễn thần thái cổ tinh giới. Oanh! Oanh! Oanh! Khi chúng chạm vào nhau, chỉ thấy từng con vân ế tuyết ma đâm đến biến dạng, thậm chí nứt toát, nanh vuốt đứt gãy. Mấy trăm con vân ế tuyết ma, quả thực không thể cào ra một vết cắt trên nội bích của huyễn thần thái cổ tinh giới này. Cái gì? Vũ Văn Lăng Sương lần đầu tiên bị trấn trụ, nàng cau mày nói, huyễn thần thái cổ tinh giới này làm sao có cảm giác cường độ vượt qua cả đỉnh thúc của ta. Nàng vừa trấn trụ, chỉ thấy thân ảnh vi sinh mặt nhiễm xuất hiện bên ngoài huyễn thần thái cổ tinh giới. Đại mỹ nhân mặc áo xanh tóc dài đến eo hơi xoăn này, lạnh lùng mà giận dữ nhìn bốn người trong huyễn thần, lãnh đạm nói một câu, một đám rác rưởi, ý thế hiếp người. Đường đường là Vũ Văn Lăng Sương, lại bị nói là phế vật, điều này khiến nàng não tử bốc hỏa. Chỉ là ngay sau đó, vi sinh mặt nhiễm trực tiếp chưởng khống huyễn thần thái cổ tinh giới co vào. Huyễn thần vốn to lớn trong chớp mắt, đem tất cả mọi người bên trong cùng vân ế tuyết ma huyễn thần đè ép cùng một chỗ. Phanh phanh phanh. Từng con vân ế tuyết ma bị cự lực đập vụn. Ngươi muốn chết? Ngươi là thân phận gì, cũng dám động đến chúng ta? Tinh Huyền Y thấy thế, giận không nhịn nổi. Vi sinh mặt nhiễm không hề nung chiều nàng, ngay lập tức, thái cổ tinh giới co vào đem nàng và Vũ Văn Lăng Bá, Hà Thang Thần chen ép vào nhau. Không có gì hương diễm đáng nói, không gian thu nhỏ, bao gồm Vũ Văn Lăng Sương, cốt cách, huyết nhục, ngũ tạng lục phủ lúc này bị ép tới rung động đùng đùng. À, bốn người bọn họ có thể chen thành một đoàn đại huyết nhục, hoàn toàn không có chỗ trống để thở. Đầu, tay, chân của mỗi người đều không phân biệt được vị trí, toàn bộ bên trong huyễn thần thái cổ tinh giới máu me đầm đìa, hài cốt nổi bật trên huyết nhục, đâm xuyên chính mình cũng đâm xuyên người khác. À, bao gồm cả Vũ Văn Lăng Sương, đều hoàn toàn biến sắc, từ nộ hống biến thành kêu thảm, sau cùng biến thành cầu xin tha thứ. Tràng diện máu tanh như vậy, nhưng vi sinh mặt nhiễm không hề lưu tình. Có lẽ là nhận ảnh hưởng từ các tỷ tỷ, nàng vô cùng tức giận, vừa trấn áp vừa mắng thầm, để cho các ngươi khi dễ hắn. Để cho các ngươi khi dễ hắn. Tình cảnh như vậy, đủ để khiến não tử của tất cả mọi người, bao gồm cả đạo sư thu đồ đệ, lâm vào trống rỗng. Bọn họ sự thật vi sinh mặt nhiễm và Vũ Văn Lăng Sương có thể miễn cưỡng ở cùng một cấp độ, vạn vạn không nghĩ đến, khi vi sinh mặt nhiễm bày ra thực lực nghịch thiên chân chính, lại là một trận nghiền ép. Cái gọi là thiên tài Lăng Sương, trước mặt vi sinh mặt nhiễm, bị làm thành viên thịt cho chen lấn. Toàn bộ trên không tự tại chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều người đều nhìn ngây người, hoàn toàn không kịp phản ứng. Hơn nữa, điều khiến bọn họ kinh ngạc không chỉ một chuyện. Khi vi sinh mặt nhiễm ngăn cản Vũ Văn Lăng Sương, Tử Chân đã vọt thẳng tới trước mặt Tinh Huyền Dận. Thời khắc này, nàng, thân là tử huyết tộc, thậm chí ngay cả tử huyết ác quỷ cũng không biến hóa, cứ thế mà lấy dáng vẻ hắc ám la lị, lao vào ám tinh giới chi kiếm của Tinh Huyền Dận. Muốn chết. Gặp hai nữ nhân này, Tinh Huyền Dận miệng vẫn cứng như vậy, đến thì đánh, quyền uy bị khiêu chiến, tự nhiên cũng tức giận. Đồng thời trong lòng hắn cũng minh bạch, nếu cầm xuống hai nữ nhân này, hắn có cơ hội lớn sẽ được hai vị kia nhìn trúng, nhất là chiến sĩ lão nhân kia, là siêu cấp cao thủ tinh giới tộc, bản mệnh tinh giới nghịch thiên, là nhân tuyển sư tôn hoàng mỹ trong mộng của Tinh Huyền Dận. Là chính các ngươi chạy tới làm bàn đạp. Nghĩ đến đây, Tinh Huyền Dận không hề khách khí. Hắn ngưng tụ ám tinh giới thành một thanh càn khôn không gian chi kiếm sắc bén kiên cường, đem tất cả lực lượng rót vào trong đó. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay là một sát chiêu xé trời công. Ám tinh giới chi kiếm xé rách không gian, lôi ra đại lượng vết nứt càn khôn, trực tiếp đâm về mặt Tử Chân. Giờ khắc này, tóc tím la lị vẫn một mặt lạnh lùng, hai mắt nóng nảy tức giận. Nàng trông thấy Lý Thiên Mệnh nằm rạp trên mặt đất, một cơn lửa giận xông lên lồng ngực, trực tiếp bùng nổ. Ta để ngươi trấn áp hắn. Ngươi cái tinh giới phá hoại này đúng không? Nàng gào thét một tiếng, như cùng hung ma hình người, tuy không biến thân, nhưng chính nàng đoán chừng đều quên chú ý hình tượng. Chỉ thấy nàng xông lên, bàn bàn hai quyền. Quyền thứ nhất, nắm đấm phấn nộn trực tiếp đánh vào mũi kiếm ám tinh giới chi kiếm, cứng đối cứng, đôi bàn tay trắng như phấn này khẳng định sẽ có huyết tinh, dẫn đến rất nhiều đạo sư không đành lòng nhìn. Kết quả, ầm vang một tiếng nổ vang, Tử Chân một quyền đánh ra, tuôn ra lực hủy diệt kinh khủng, quyền đầu cứng như đông hoàng kiếm, thêm vào quan tự tại giới nàng trọn vẹn thất giai hỗn độn trụ thần cự lực, trùng kích vào ám tinh giới chi kiếm. Ầm ầm. Lực hủy diệt trùng kích, ám tinh giới chi kiếm bỗng nhiên rung rẩy, về sau như pha lê trực tiếp nổ tung, tinh giới cấp đánh nổ, dù là tại quan tự tại giới, sinh ra càng không chấn động sụp đổ đều kinh người. Trước mắt Tử Chân, những mảnh vỡ không gian, dẫn phát không gian chấn động mạnh, chung quanh càng không trực tiếp vặn vẹo, đại lượng hắc ám tinh thần bắn tung tóe. Nhưng Tử Chân không dừng lại, đôi bàn tay trắng như phấn lao thẳng vào loạn lưu mảnh vỡ không gian, trực chỉ thân thể Tinh Huyền Giận. Tinh giới của ta. Tinh Huyền Giận tại thế giới tự tin nhất, bản mệnh tinh giới phá toái chôn vùi, dẫn đến hạng gì xuống tràn, tinh giới tộc hắn rõ ràng nhất, nhẹ thì mất tinh giới, dù chữa trị cũng kém xa trước, nặng thì tác động đến tánh mạng. Cho nên, hắn kêu thê lương thảm thiết, trong mắt bão táp nước mắt, vô cùng chân thực, như người bất thình lình bị vật rơi trúng, không chuẩn bị chút nào nhưng tê tâm liệt phế. À. Tinh Huyền Giận nhìn mảnh vỡ tinh giới trước mắt, nước mắt bắn tung tóe. Tinh giới mạnh thì mạnh, nhưng diệt, hậu quả sao huyễn thần, biết thần đô nghiêm trọng hơn nhiều, có thể so với ngự thú sư. Hắn đang trong bi thương cùng phẫn nộ, tâm tình chưa tới, trước mắt đột nhiên xuất hiện đôi bàn tay trắng như phấn, cùng gương mặt thiếu nữ vô hại. Đi ngươi đại gia. Tử Chân mắng to, một quyền đánh vào bụng hắn, Tinh Huyền Giận cả người tại chỗ biến thành màu đỏ, công thành con tôm, cả khuôn mặt vặn vẹo, trong miệng nước đắng, dòng máu, nội tạng toái phiến cuồng phun ra. Oanh. Hắn như mang tinh hải thần hạm, trực tiếp bay lên không, như sao băng đảo ngược, bay thẳng tới bầu trời, trong nháy mắt biến thành một điểm đen, Lý Thiên Mệnh lấy tay che trán cản ánh sáng, không thấy tung tích hắn. Đi đâu rồi? Lý Thiên Mệnh chấn kinh hỏi. Nện vào hắc liên kia. Tử Chân phủi tay, rốt cục bớt giận. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh nhìn không được che trán, nói, làm gì hung tàn vậy, ngươi hai quyền này, nửa đời sau hắn chỉ có thể nằm. Ta mặc kệ, ai bảo hắn khi dễ ngươi, ta xem xét thì khí huyết phía trên, khống chế không nổi. Tử Chân cắn môi, có chút ủy khuất, nhưng lại cuột cường. Ê! Lý Thiên Mệnh đổi vị suy nghĩ, nếu các nàng bị người khi dễ, chính mình chưa hẳn có thể lý trí. Sự tình đã phát sinh, xoắn xuýt vô nghĩa. Ta còn định cùng người ta lập ước hẹn 3 năm, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp tại chỗ phế người. Lý Thiên Mệnh thật dở khóc dở cười. Bất quá may ra, tuy không phải mình động thủ, nhưng mình bồi dưỡng nàng dâu động thủ, nhìn Tinh Huyền Giận thảm như vậy, ngu giận vẫn là đến ngu giận. Ta còn đồng dạng a, ngươi nhìn cá nhỏ kia, bình thường mềm nhũng, hiện tại cũng nhanh cho người ta 4 cái, cùng nhau chen thành đầu sư tử. Tử Chân hừ nói. A, Lý Thiên Mệnh mắt tối sầm lại. Lúc này thời điểm ngăn cản không kịp, vi sinh mặt nhiễm gặp Tinh Huyền Giận bay lên trời, cũng không nhàn rỗi, đem thái cổ tinh giới huyễn thần bên trong viên thịt ném lên trời, hai người đều là cự lực quái. Trực tiếp ném người tuyển thủ dự thi ra phạm vi dự thi. À. Chỉ có thần mộ lệnh của Tinh Huyền Giận cùng Vũ Văn Lăng Sương, không buộc chặt, rơi xuống, bị Tử Chân cùng vi sinh mặt nhiễm nhặt được. Chiến trường này, bỗng nhiên an tĩnh. Trên không, nhiều đài sen màu đen, lại lâm vào tĩnh mịch tuyệt đối, cây kim rơi xuống đất có thể nghe, thời gian rất lâu, thậm chí không ai nói chuyện. Trong liên đài, Vũ Văn Chúc Lân, Mị Tinh Phu Nhân, nhìn Tinh Huyền Giận cuộn mình thành tôm, rú thảm không ngừng. Còn có 4 cái vặn vẹo người huyết nhục viên thịt, hai người bọn họ khuôn mặt tím tái, hai mắt phun lửa. Mẹ! Tinh giới của ta! Giết bọn chúng! Giết bọn chúng! Tinh Huyền Giận thê lương rú thảm. Mà Vũ Văn Lăng Sương bọn họ, còn muốn tìm thân thể bộ kiện, chỉ có thể bối rối khóc trống. Oanh! Mị Tinh Phu Nhân trực tiếp đứng lên, trên thân hắn tinh giới tộc uy lực cuồn cuộn, một tinh giới đỏ như máu sau lưng hắn như ẩn như hiện, quy mô đạt tới Tinh Huyền Giận mấy chục lần. Như một huyết tinh địa ngục. Vũ Văn Chúc Lân cũng chậm rãi đứng lên, trong mắt ngàn vạn sát cơ mãnh liệt. Đến mức quý khách, đạo sư khác, trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Hai vị, tỉnh táo. Đây là thần mộ giáo khảo hạch, toàn huyền đình người đều nhìn chằm chằm, đối phương không giết người làm trái quy tắc, các ngươi xuống, ảnh hưởng lớn, sẽ dẫn phát dư luận lớn. Trấn Nam Tinh Vương nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ thành ra vậy, sớm biết hắn không cho Tinh Huyền Giận bọn họ đầu mối. Hắn hiện tại đầu đầy mồ hôi, nơi này phát sinh sự tình, khẳng định không phong được, cho nên hắn chỉ có thể giữ vững tỉnh táo, đồng thời tiếp tục khuyến cáo hai vị này, không phải ba tiểu hài sao. Ra Trấn Nam Cục, một bàn tay sự tình, bao quát Liễu Phàm Trần, Liễu Phủ, Sở Hữu. Hắn hiện tại nghĩ, dù sao đều đừng ở chỗ này tiếp tục nháo sự, muốn đánh đi ra đánh, hắn trấn nam cục muốn tránh né phong ba. Đối phương không có bối cảnh, việc này dễ xử lý, chỉ cần nhẫn một chút. Cứ như vậy từng cái. Tinh Vương. Mị Tinh phu nhân cưỡng ép đè xuống lửa giận, nàng gắt gao nhìn trấn nam Tinh Vương, cắn răng nói, đều như vậy, hẳn không có đạo sư muốn chết a, ùng ục. Trấn nam Tinh Vương tâm lý một lột bột, hắn biết trong đội ngũ đạo sư, có hai người căn bản không sợ đắc tội Trấn Bắc cục cùng Vũ Văn Thái cổ tộc, cho nên, hắn không đánh cược. Vấn đề là, Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm biểu hiện quá nghịch thiên. Các nàng nghịch thiên, lúc này thời điểm mới tại tâm lý đạo sư quanh quẩn. Mọi người đều đang nhìn đôi song kiêu này, tâm lý cảm khái, ai nuôi dưỡng được dạng này tử huyết tộc, huyễn thần tu sĩ. Các nàng tối thiểu thất giai hỗn độn trụ thần, thậm chí bát giai. Không đến ngàn tuổi, chưa đi thần mộ giáo, thì có tài nghệ này, khoa trương. Nếu không ai chỉ dẫn, chỉ có thể nói rõ khoa trương hơn. Trong mắt đạo sư, quý khách, khán giả, một xanh một tím hai vị mỹ nhân nhi, vô luận bất luận cái gì phương diện, quả thực hoàn mỹ. Tử huyết tộc thậm chí không biến thân, thì một quyền đánh nát ám tinh giới của Tinh Huyền Giận. Điên rồi. Hai thiên tài nữ này, thiên phú cao đến quá đáng. Chỉ cần không phải Trấn Bắc cục, Lưu Sa tộc, Vũ Văn Thái cổ tộc, thậm chí bao gồm Đông Ly Thái cổ tộc ở bên trong, lúc này thời điểm đều không thể không thừa nhận, tán thưởng hai nữ này. Các nàng mới là nhân vật chính siêu cấp của lần khảo hạch này. Hiện trường thật lâu không thể bình tĩnh. Thậm chí có người nói các nàng là mỹ nhân song tử Tinh Huyền Đình Đế Khư từ từ bay lên. Tất cả mọi người còn đang nhìn các nàng, đến mức Lý Thiên Mệnh, sớm đã bị quên đến lên chín tầng mây, trong mắt đại đa số người, hắn cùng hai nữ này căn bản không phải một cấp bậc. Nói là cho các nàng dưỡng thú mã phu, tạm được. Thế mà, đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh không ai chú ý, còn nằm sắp nói, hai vị ái phi, thất thần làm gì chứ? Còn không mau viện trẫm lên. Phốc. Trong tĩnh mịch hoàn toàn, các trưởng bối, các cường giả nghe vậy, quả thực như cùng ăn một tấn cức. Bọn họ đang muốn mắng, kết quả lại ăn một bữa. Đó là bởi vì, Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, còn thật một mặt ấy nấy cùng quan tâm, một trái một phải, đi đỡ mã phu thú nô này lên ái phi. Trẫm. Những chữ này, thêm vào hai vị mỹ nhân kia, còn đỡ lấy hắn, thần sắc lại lo lắng, hỏi han ân cần. Chi tiết như vậy, các cường giả đạo sư, khách mời, trưởng bối trên trời tự nhiên thấy rõ ràng. Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm vừa rồi tức giận cùng giờ phút này thương tiếc Lý Thiên Mệnh, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Mắt thấy Lý Thiên Mệnh một tay một cái, trái ôm phải ấp, ba người thân cận, còn bị các phương trưởng bối nhìn soi mói xì xào bàn tán, cơ hồ thân mật cùng nhau, càng khiến người xem chảy máu trong tim. Có một loại cảm giác như thủy linh linh rau cải trắng, bị một cái lông đen giả trư ủi, quả thực hai đóa hoa tươi cắm trên cùng một bãi phân trâu. Một đóa đã đủ khó chịu. Đây là hai đóa a, cái này tiểu nhi thú nô mã phu lông trắng có tài đức gì, mà trước ngực hắn lại có hai vị tuyệt thế minh châu sắp bay lên từ Huyền Đình Đế Quốc. Bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào? Rất nhiều người da mặt chết lặng, cắn răng hỏi ra câu này. Không nhìn ra được sao? Một chồng hai vợ a, nhìn cái này trình độ thân mật, tối thiểu cùng một chỗ không lâu. Móa. Không biết vì sao, hình ảnh như vậy, luôn khiến mọi người cảm thấy buồn nôn, muốn ói. Ba người bọn hắn càng tự nhiên, thì càng cho thấy quan hệ không ít. Mà lúc này, Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm còn chủ động đem thần mộ lệnh lấy được từ Tinh Huyền Giận, Vũ Văn Lăng Sương, toàn treo ở bên hông Lý Thiên Mệnh, khiến bên hông hắn thần mộ lệnh liếc nha liếc nhích, đã tiếp cận hơn ngàn cái. Đây là dẫn trước xa, trèo lên đỉnh đệ nhất. Vốn đã định trước bị loại bởi Tinh Huyền Giận, đạo sư nhóm vạn vạn không nghĩ đến, hai vị hồng nhan của hắn, không ngờ lại dơ hắn lên vị trí cao nhất. Khảo hạch, cứ như vậy kết thúc. Vô luận là người xem bốn phía, hay đạo sư trên Hắc Liên, các tân khách, giờ phút này tâm tình đều có chút phức tạp. Một phương diện, bọn họ vì Tinh Huyền Giận, Lăng Sương, Tinh Huyền Y đám người thảm liệt bị loại, cảm thấy tiếc nuối. Mặt khác, bọn họ đều muốn biết, kết cục của ba người này là gì? Có người che chở, thuận lợi lên bờ, hay không người chiếu cố, rơi xuống địa ngục? Lập tức sẽ có đáp án. Trấn Nam Tinh Vương đứng dậy trên Hắc Liên, lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt công chúng, lời nói ngắn gọn, thanh âm lãnh khốc, nói, nhập môn khảo hạch kết thúc, các đệ tử ngừng tranh đấu, lập tức mang thần mộ lệnh ra tự tại đạo trường, tiến hành thẩm tra đối chiếu thống kê. Bài danh trên tự tại bản không tính là nhiều, mà lại chuẩn xác tính không thể cam đoan 100%, sau cùng còn phải toàn thể thanh tẩy, liệt kê ra bài danh chân chính. Âm âm. Tiếng nói hắn vừa ra, tự tại đạo trường phát ra một số biến hóa, không ít kết giới tinh thần sa sút, khắp nơi khói đặc màu đen bắt đầu tiêu tán, tầm mắt trở nên rõ ràng, một số hỗn độn hoang tai cũng chìm xuống chỗ sâu. Như thế, độ khó khăn để người trẻ tuổi tham chiến đi ra, cơ hồ không có. Thời khắc khẩn trương đến, bọn họ bên trong tự tại đạo trường cũng không biết bài danh của mình, cùng với số lượng thần mộ lệnh của người khác. Theo thứ tự đăng ký số lượng thần mộ lệnh. Tại cửa vào tự tại đạo trường, có ước chừng 30 đệ tử thần mộ giáo lệ thuộc về trấn Nam Cục, những sư huynh sư tỷ này, phụ trách tính toán thẩm tra đối chiếu cùng đăng ký. Tuy nhiên có một vạn người tham chiến, nhưng đại đa số người một cái thần mộ lệnh đều không có, số lượng thần mộ lệnh còn lại cũng rất ít, tính toán vô cùng đơn giản, cho nên hiệu suất tổng thể thật nhanh. Lại thêm việc 5 người đứng đầu như Tinh Huyền Dận đã sớm bị loại, đã giảm bớt đi không ít công phu tính toán. Qua tính toán, ai có thể tiến trước 200, vừa xem liền hiểu ngay. Sau cùng, Lý Thiên Mệnh, Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm, bắt đầu đi ra trong vạn hô nghìn gọi, trong ánh mắt thâm thúy chờ đợi của mấy vạn gia trưởng, người xem, đệ tử thần mộ giáo, Lý Thiên Mệnh đi ở chính giữa, hai nữ nhu thuận đi theo, có một loại cảm giác đi trên thảm đỏ, nhất thời phong quang không hai. Lý Thiên Mệnh thấy tốt thì lấy, thần sắc phía trên điệu thấp rất nhiều. Bất quá, hơn ngàn thần mộ lệnh kia, có muốn điệu thấp cũng không được, sau cùng đều không cần nữa, liếc mắt qua, đều biết ai đệ nhất. Tử Chân thứ hai, Vi Sinh Mặc Nhiễm thứ ba. Tự tại bảng, triệt để định bảng. Khoảng 200 tên, có người chỉ kém một cái thần mộ lệnh không được tuyển, khó chịu muốn chết. Mà 200 người trúng cử, kỳ thật càng khẩn trương, bởi vì tiếp đó, còn có một nửa tỷ lệ đào thải, bài danh từ 100 đến 200 người lớn nhất là treo. Thời điểm nhìn mệnh, đến. 200 người trước lưu tại nguyên chỗ, tiếp nhận đạo sư chọn lựa, đám người còn lại lui ra khu vực thu đồ đệ. Thanh âm rộng rãi như liệt hỏa của Trấn Nam Tinh Vương, vang lên ngột ngạt trong không gian đen nhánh này. Ai? Hết thảy hơn 9.000 người bị loại, cùng cha mẹ của bọn hắn cùng nhau thối lui đến nơi xa, hâm mộ nhìn những người đồng lứa thực hiện ước mơ của bọn họ. Bọn họ không đi, bọn họ vừa hiểu rõ đến sự tình của Lý Thiên Mệnh cùng Tinh Huyền Dận đám người, đều một mặt mộng, chờ xem kết cục đây. Dựa vào ta đối với Trấn Bắc Cục, hiểu rõ Vũ Văn Thái cổ tộc mà nói, tiểu tử này chết một vạn lần đều không đủ. Người trẻ tuổi bàn tán sôi nổi. Lý Thiên Mệnh có thể tới tham gia khảo hạch, dùng tiểu đặc quyền của Liễu Phàm Trần tham mưu, điều này nói rõ một vạn thanh niên này, từng cái xuất thân không phú thì quý, phụ mẫu bước đầu đoán chừng đều là tham mưu trước trong quân. Chính vì vậy, bọn họ không có khả năng đứng về phía một thú nô, mã phu. Lại thêm Tinh Huyền Dận vẫn là nhân vật trọng yếu của Hoang Cổ Minh, nơi này tối thiểu có gần ngàn thành viên Hoang Cổ Minh, toàn bộ Hoang Cổ Minh cơ hồ bao gồm sở hữu người trẻ tuổi trong vòng một vạn tuổi của Huyền Đình Đế Khư, thậm chí có không ít thanh niên trai tráng thiên tài mấy vạn tuổi tọa trấn, thực lực những người kia thậm chí vượt qua không ít đạo sư. Sau đó, mấy vạn song ánh mắt lạnh lẽo, cứ như vậy nhìn Lý Thiên Mệnh. Mặc dù là Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm đánh người, nhưng người bị ánh mắt phong bạo vẫn là Lý Thiên Mệnh, dù sao đại đa số người cũng sẽ không để ý xuất thân không cao lại thiên phú ngang dọc bình dân thiếu nữ. Thường thường loại người này, bởi vì gia thế đơn giản, lại càng dễ gả vào hào môn. Đương nhiên, làm thiếp, mà không phải chính thê. Giờ phút này, bốn phía nghị luận ầm ĩ đại đa số người, đối với việc Lý Thiên Mệnh cầm xuống vị trí thứ nhất tự tại bảng, xác thực khó mà tin được, khó có thể tiếp nhận. Nhưng, đến nhận. Quy tắc nhập môn khảo hạch của thần mộ giáo vẫn là tốt. Cho dù là xếp hàng thứ nhất tự tại bảng, cũng chưa chắc có thể trà trộn vào thần mộ giáo. Xem đi. Xem kịch vui. Mọi việc như thế thì thầm thấp giọng, khắp nơi lưu chuyển. Tuy nhiên kết quả cuối cùng còn chưa có đi ra, nhưng Phù Lê Tử, tiểu kiều thê của Liễu Phàm Trần, cũng đã hoảng đến không thành nhân dạng. Lúc Vi Sinh Mặc Nhiễm chen vỡ Vũ Văn Lăng Sương, Tử Chân hai quyền đánh bay Tinh Huyền Dận, nàng tại chỗ thì trợn tròn mắt. Tuy nhiên rất phấn chấn, nhưng nghĩ tới điện phách mắt ấn trong mắt mình, Phù Lê Tử đều nhanh muốn khóc. Nàng lôi kéo cánh tay Liễu Phàm Trần, hoảng loạn nói, lão gia, làm sao bây giờ a? Huyền tướng đại nhân khẳng định nổi giận, ta lập tức liền phải chết. Liễu Phàm Trần tằng hắn một cái, nói, không sao, ta sẽ đem ngươi phong quan đại tán. Phù Lê Tử nghe được ba chữ không quan hệ, cảm động đến khóc lên, nhưng nửa câu sau lại làm nàng đem nước mắt hút trở về, dương mắt nhìn Liễu Phàm Trần, nói, ngươi có ý tứ gì à, ta tuổi còn trẻ để ngươi tạo, ngươi bây giờ trở mặt không quen biết chớ có nói nhảm, ta trong sạch. Liễu Phàm Trần im lặng nói, ngươi, ô à. Phù Lê Tử hỏng mất, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, vừa ở bên Liễu Phàm Trần, vừa cảm khái vận mệnh đau khổ của chính mình, ở đâu đâu cũng bị nam nhân lừa gạt. Phiền phức. Tiểu Lý Tử, tranh thủ thời gian tiến thần mộ giáo, cái chức Liễu Tham Mưu này, lão tử không muốn làm. Bạch Phong bực bội nói. Cũng không phải ta quyết định. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, ánh mắt thâm thúy, nói, tình huống bây giờ không giống nhau, càng thêm mơ hồ. Cầm tự tại bảng đệ nhất, còn không cho tiến. Bạch Phong ha ha nói. Ta trời mới biết. Dù sao ngươi ở đâu cũng là đại tin tức. Ngươi im miệng đi, đối Phù Lê Tử tốt một chút, ta nghĩ biện pháp cứu nàng. Lý Thiên Mệnh nói. Là cái mẫu ngươi thì đau lòng. Im miệng. Lý Thiên Mệnh thấy thần mộ giáo thu đồ đại hội lập tức bắt đầu, không phản ứng nó nữa, mà trầm xuống tâm, chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Đạo sư nhóm, mời. Hắn đã mơ hồ nghe được Trấn Nam Tinh Vương an bài. Trên những hắc liên kia, đã có một ít đạo sư trước một bước cất cánh, hướng về phía 200 đệ tử bên này mà đến. Trong đó, trên một tòa hắc liên, Cố Thanh Lư. Sau khi những người khác đi, nam đạo sư Lưu Sa tộc mặc áo bó sát người Hà Bách Sát gọi lại Cố Thanh Lư áo trắng như tuyết kia. Hà huynh, chuyện gì? Cố Thanh Lư chắp tay hỏi. Ngươi dự định thu Lý Thiên Mệnh? Hà Bách Sát tiến lên, gần trong gang tấc u lãnh nhìn hắn. Thẳng thắn mà nói, dáng dấp Cố Thanh Lư không tệ, thiên phú cũng không kém, nhưng chính là có vẻ hơi bảo thủ, giống như không phải người của thời đại này. Đối mặt Hà Bách Sát đặt câu hỏi, Cố Thanh Lư không chút do dự, gật đầu nói, trên người người này có ánh sáng, ta ở trên thân hắn, thấy được phong thái lúc còn trẻ của cố mộ ta, cho nên, ta dự định thu, ngươi chớ giành với ta. Ta đoạt đại gia ngươi. Hà Bách Sát giận dữ, người này sao tùy thời đều ở ngoài tình huống, ngay cả lợi hại quan hệ cơ bản cũng không biết. Hắn lạnh lùng nói với Cố Thanh Lư, Tinh Vương để ta cảnh cáo ngươi, không thể nhận hắn. À, Cố Thanh Lư một mặt không hiểu, nói, vừa rồi chẳng phải các ngươi nói, ta cùng tiểu tử này tùy phối sao? Ngươi không thấy tiểu tử này đắc tội Trấn Bắc Cục cùng Vũ Văn Thái cổ tộc à? Hà Bách Sát vỗ vai hắn, nói, để tiểu tử này có thân phận đệ tử thần mộ giáo, mà thần mộ giáo có giáo quy, xử lý sẽ có hơi phiền toái. Đúng nga, có giáo quy, hết thảy bằng bản sự cạnh tranh, tiểu hài tử bại cũng là tài nghệ không bằng người, trưởng bối xem náo nhiệt gì, không mất mặt sao? Thần mộ giáo, đó là coi trọng đạo lý địa phương. Cố Thanh Lư chân thành nói. Ngươi. Hà Bách Sát suýt chút nữa tức tử. Lão tiểu tử này sao có thể sững sờ đến loại trình độ này chứ? Tất cả mọi người đang kéo bè kết phái minh tranh ám đấu, ngươi có thể sống ở hiện tại là bởi vì ngươi là một trò cười, chứ không phải giáo quy bảo vệ ngươi à? Hắn thực sự lười cùng cái ngu xuẩn này nhiều lời, trực tiếp nhắc nhở, ta dù sao chỉ phụ trách tiện thể nhắn, chính ngươi nghĩ kỹ, thật muốn bắt lại cái kẻ chuyên gây họa này, ngươi thì thật đắc tội người, đến lúc đó đem tính mạng dựng vào đi, đừng trách người khác. Cố Thanh Lưu nghe vậy, vốn định dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng rất lâu sau, cuối cùng hắn thở dài, khoát tay, nói, được rồi, ta đã biết, ngươi đi đi, ta sẽ nghĩ rõ ràng. Tốt nhất nghĩ rõ ràng, ngươi có chết hay không, không có quan hệ gì với ta, chỉ là người ta muốn tiết kiệm một chút phiền phức, ngươi đừng lại muốn tạo thêm phiền phức. Hà Bách Sát nói xong, nghênh ngang rời đi, trực tiếp thu đồ đệ. Ai? Thói đời nóng lạnh. Cố Thanh Lưu thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, theo Hà Bách Sát mà đi. Sau khi bọn họ đi, trên mặt bên hắc liên kia, nằm sắp một con kim loại con dáng vô hình. Nó yên lặng nhìn lấy tình cảnh này. Cái đạo sư gọi Cố Thanh Lưu này, người vẫn rất tốt đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Theo một, bắt đầu, hắn, thì, nhìn kỹ, ngươi. Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh thả ra Ngân Trần không nhiều, tạm thời không gây nên hoài nghi, coi như bị phát hiện, cũng coi là một cái phá trùng phổ thông. Nhưng hiệu dụng vẫn phải có. Những đạo sư kia đang suy nghĩ gì, hắn đều biết một hai. Có ánh mắt. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Khi những đạo sư này từ hắc liên xuống, đi đến trước mắt 200 chuẩn đệ tử thần mộ giáo, thời khắc khẩn trương rốt cục tiến đến. Lý Thiên Mệnh hướng bên kia nhìn qua. Tuy không phải ổ chân thực thế giới, nhưng những đạo sư này tối thiểu đều mạnh hơn Vũ Văn Chúc Đình một mảng lớn, đoán chừng đều có hơn 100 vạn, thậm chí mấy trăm vạn mét thân cao. Khả năng đã đột phá hỗn độn trụ thần cảnh giới. Hỗn độn trụ thần về sau là cái gì? Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp hiểu rõ những chi tiết này. Hiện trong lòng hắn chỉ có mệnh của Lâm Tiêu Tiêu. Thời gian 2 năm quá ngắn, hắn gấp giống như kiến bò trên chảo nóng, đã gần như nổi giận, tâm tình thời khắc đều có chút bạo lệ. Lần nhập môn khảo hạch này, vì vô căn vô cứ, hắn đã tính toán có thể chịu đựng. Vừa tới được nơi vũ trụ chân thực cuồn cuộn này, siêu cấp thế giới, bối cảnh cùng chỗ dựa, thế lực quá trọng yếu, hắn phải một lần nữa làm lại từ đầu, chế tạo giang sơn vũ trụ thuộc về mình. Những đạo sư này cũng là mục tiêu tu hành của hắn. Siêu việt hỗn độn trụ thân, hẳn là chất thuế biến. Lý Thiên Mệnh vẫn là trấn cổ trụ thần, có chút không cảm giác được đặc thù của bọn họ, nhưng rất hiển nhiên, trên thân những đạo sư này là sẽ vượt qua huyền ảo của hỗn độn trụ thần. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, cũng là rất tuyệt. Nếu như Lý Thiên Mệnh thấy trước mắt 100 tòa núi cao, không hổ là đế khư, từ 1 ức cái đế thiên cấp hàng tinh nguyên tạo thành thành tường vũ trụ. Chân chính cường giả như rừng. Đồng thời, quy tắc tranh đấu sinh tồn cũng càng thêm nguyên thủy, tàn bạo. Lý Thiên Mệnh vẫn cho rằng võ lực giá trị càng cao thì trật tự càng rõ ràng, nhưng sự thật lại ngược lại, võ lực cao nhất tất nhiên mang đến tính tàn bạo hủy diệt lớn nhất. trận thu đồ đại hội này quyết định vận mệnh rất nhiều người. Có thể mạ vàng hay không, sau đó nhập vào tầng lớp cao của đế quốc thì phải xem lần này. Thu đồ để bắt đầu. Trấn Nam Tinh Vương xuất hiện trước mặt một đám đạo sư, nói: "Thứ tự thu đồ đệ dựa theo tư lịch đạo sư xếp hạng, từ người có tư lịch sâu nhất làm đầu. Cần chú ý chính là, tư lịch trong miệng Trấn Nam Tinh Vương này không phải là thời gian tiến vào thần mộ giáo, mà là thực lực, địa vị, bối cảnh, công tích. Những nhân tố tổng hợp hội tụ thành, tất cả đạo sư thần mộ giáo đều có điểm số tư lịch, chỉ là không công bố ra ngoài. Mà trong đội ngũ đạo sư, người có tư lịch cao nhất tuyệt đối là Chiến Sĩ lão nhân. Người lớn tuổi nhất toàn Huyền Đình, tổng giáo sứ giả, bất tử thần thoại. Dù là Trấn Nam Tinh Vương, giờ phút này đều dùng thái độ cung kính, sùng kính, hướng về phía sâu nhất tự tại đạo trường nói: "Thỉnh Chiến Sĩ lão tiền bối thu đồ đệ." Lời vừa nói ra, tâm tình mọi người đều căng thẳng. Trấn Nam Tinh Vương, trên trăm đạo sư, còn có Mị Tinh phu nhân, Vũ Văn Chúc Lân, Đông Ly Vô Đạo. Các tân khách ào ào đứng đấy, hướng về phía đó nhìn qua, một mặt chờ mong. Ba ba. Bỗng nhiên, một bàn tay khô gầy đầy đốm mồi vỗ vỗ vai Trấn Nam Tinh Vương, một giọng nghe như không đổi trước âm thanh nam hài, vang lên bên tai Trấn Nam Tinh Vương. "Đừng xem, lão già ở sau lưng ngươi Trấn Nam Tinh Vương cường giả như thế, giờ phút này đều bị dọa đến đầu đầy mồ hôi, run rẩy." Hắn trừng lớn hai mắt, chậm rãi quay người lại. Lúc này mới thấy sau lưng hắn là một lão giả tóc bạc mặt hồng hào, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Lão giả này cười híp mắt, ánh mắt như vành trăng khuyết, thân thể hơi không người, nhưng tinh khí thần rất tốt, cho người ta cảm giác rất bình thường, nhất là nụ cười kia, cùng khoang miệng không răng sau khi mở miệng, thêm vào thanh âm như trẻ con, có thể nói mang đến cảm giác vui vẻ mười phần. "Chiến Sĩ tiền bối." Thanh âm Trấn Nam Tinh Vương khẽ rung, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, mọi người đều không biết hắn xuất hiện tại vị trí này như thế nào, ngay cả ánh mắt cũng không bắt kịp, có thể thấy được vị lão tiền bối này mạnh mẽ đến mức nào. Tuy rằng hắn là một đạo sư, nhưng ngay cả giáo chủ đều phải tôn kính hắn. Trấn Nam Tinh Vương hết sức ổn định tâm tình, biểu hiện ra dáng vẻ tinh vương, trịnh trọng nói: "Mời thu đồ đệ." "Ừm." Chiến Sĩ lão nhân mỉm cười gật đầu. Trong khoảnh khắc, tâm tình tất cả mọi người trong trường đều căng thẳng, hoàn toàn ngạt thở, một chút xíu thanh âm cũng không dám phát ra. Cách đó không xa, Mị Tinh phu nhân, Vũ Văn Chúc Lân, cùng những người vừa mới khôi phục chút sức lực, sắc mặt cũng căng thẳng, nhất là Mị Tinh phu nhân, nắm chặt hai nắm đấm. Hắn tư lịch lại cao hơn, cũng biết hiện tại Huyền Đình là ai làm chủ a, hy vọng hắn không muốn. Khi Mị Tinh phu nhân thấp giọng nói với Vũ Văn Chúc Lân đến đây, Chiến Sĩ lão nhân động. Hắn xoay người, cười tủm tỉm vươn tay, ngoắc về phía trước, cười nói: "Tiểu cô nương tử huyết tộc, lại đây." Oanh. Dù phần lớn mọi người đã đoán trước, nhưng vừa nghe câu này, hiện trường vẫn là oanh động. Phải biết, các đệ tử trước đây của Chiến Sĩ lão nhân, thậm chí đã mất cả, hắn đã thật lâu không thu đệ tử, lúc này chính là lúc tuổi già, thu đồ đệ vào thời điểm này, tuyệt đối sẽ xem như hy vọng mới, dốc hết tất cả bồi dưỡng. Tử chân. Mị Tinh phu nhân nghe vậy, gần xanh nổi lên trên cổ, lòng dạ rối bời, hai mắt đỏ ngầu. Nàng biết, mối thù tinh huyền giận tinh giới tan vỡ của con trai nàng, không thể báo được. Trừ phi lão nhân này chết. Một khắc này, Mị Tinh phu nhân cơ hồ muốn nổ tung, nếu không có Vũ Văn Chúc Lân kéo lại, nàng thật sự có chút không khống chế nổi. Nhưng không có cách nào. Đây là Chiến Sĩ lão nhân, là bia lớn bao trùm lên thần mộ giáo. Khi Lý Thiên Mệnh nghe được câu nói này của lão nhân, nội tâm căng thẳng của hắn nới lỏng một nửa. Nói thật, hắn căn bản không quan tâm đến mình, hắn chỉ lo lắng Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm, nhất là Tử Chân, tính cách còn bé hướng ngoại, giận lên thì mở cửu cung nhãn, đánh người không cân nhắc hậu quả, nàng quá cần có người bảo bọc. "Đi." Lý Thiên Mệnh đẩy Tử Chân một cái, tiểu cô nương còn có chút sững sờ, lẩm bẩm nói: "Hắn không phải tinh giới tộc sao? Có thể dạy quỷ thân." "Phốc." Lý Thiên Mệnh im lặng, thấp giọng nói: "Dạy cái đầu ngươi ấy, đại lão che chở, so cái gì cũng mạnh. Huống hồ tinh giới tộc chi đạo, cùng quỷ thần kỳ thật có chỗ tương đồng." "A nha." Tử Chân có chút choáng váng, dưới vạn chúng chú mục, nàng bước nhanh đến trước mặt Chiến Sĩ lão nhân, cũng không biết nói gì, liền trực tiếp quỳ xuống, nói: "Đệ tử Tử Chân, bái kiến sư tôn, chúc sư tôn sống lâu trăm tuổi, à không phải, trăm vạn tuổi." "Không phải không phải, ngàn vạn tuổi, ức vạn tuổi." "Phốc." "Ha ha." Vốn dĩ rất nhiều người trẻ tuổi đế khư còn có địch ý với tiểu cô nương này, lúc này chợt phát hiện chỗ đáng yêu của nàng, nhìn không được cười sặc sụa. Người ta đều mấy trăm vạn tuổi, còn chút sống lâu trăm tuổi. "Ha ha." Chiến Sĩ lão nhân vuốt râu, cũng cười không ngừng, sau đó tự tay đỡ Tử Chân dậy, khuôn mặt hiền lành nói: "Tốt tốt tốt, mượn các ngôn của ngươi, lão nhân ta phải sống ức vạn tuổi." "Ừm ân." Tử Chân gật đầu. theo lão nhân đi thôi. Chiến sĩ lão nhân ngược lại là ít lời. Tử Chân nghe vậy, vội vàng nói, đệ tử còn có việc, mời sư tôn giúp đỡ. Nàng cũng là người thẳng tính, nói chuyện cũng đi thẳng về thẳng, có lẽ người tâm cơ sẽ cảm thấy như vậy rất ngu ngốc, nhưng cũng sẽ có người thích kết giao bằng hữu với loại người này, không mệt. Ồ, vừa bái sư, đã muốn giúp đỡ. Chuyện này kỳ thật không phải là lễ phép, nhưng chiến sĩ lão nhân nhìn không ra để ý, hắn vẫn cười híp mắt hỏi, chuyện gì? Tử Chân chỉ về hướng Liễu Phàm Trần và Phù Lê Tử, nói, vị Liễu Tha Mưu này là ân sư ban đầu của ta, bên cạnh là thê tử kết tóc của hắn, cũng là sư nương ta, bởi vì ta tài tự tại đạo trường cản đường một số người, cho nên họ nhận lấy uy hiếp tính mạng, nhất là sư mẫu ta, trong mắt bị giao điện phách mắt ấn. Đệ tử có được ngày hôm nay, toàn bằng Liễu sư vung trồng, lúc này đệ tử phải tiến thần mộ giáo tọa nguyện, lại để họ bị hãm hại, trong lòng đệ tử khó có thể bình an, thực sự không có cách, mong ân sư có thể giúp ta. Lời này là Lý Thiên Mệnh dạy nàng nói, không có gì sơ hở, một người bái sư tôn mới, nhưng liên lụy ân sư cũ, vậy khẳng định không ổn, cho nên những thỉnh cầu này, hợp tình hợp lý. Chiến sĩ lão nhân ừ gật đầu, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Phù Lê Tử, chỉ một cái liếc mắt, điện phách mắt ấn trong mắt Phù Lê Tử liền biến mất. Thật ra, điện phách mắt ấn là thủ đoạn độc nhất vô nhị của ai, mọi người ở đây đều rất rõ ràng. Cho nên giờ phút này Vũ Văn Chúc Lân, sắc mặt đều trắng bệch, rất nhiều người đều vụng trộm nhìn hắn, mà hắn vẫn cố gắng giả bộ trấn định. Trong sự căng thẳng và săm soi của hắn, chiến sĩ lão nhân ngẩng đầu, chắp tay với Liễu Phàm Trần, nói, Liễu huynh có thể bồi dưỡng được thần tài như vậy, lão phu thật sự bội phục, hôm nay hoành đao đoạt ái đồ, lão phu trong lòng thật ấy nấy, liền tặng hai vị một đạo che chở, ở đây cảnh cáo một số người, nếu ai gây bất lợi cho hai vị này và người trong phủ của họ, lão phu nhất định truy xét đến tận gốc, nợ máu trả bằng máu. Lời nói hòa khí, nhưng người có tâm nghe vậy, sắc mặt đều xanh tím. Cái gọi là một đạo che chở này, kỳ thật chỉ là một câu nói, cũng không phải bảo vật gì, nhưng một câu cam kết như vậy có trọng lượng đến mức nào, mọi người đều rõ ràng trong lòng. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Phù Lê Tử lúc này khóc thành tiếng, ôm lấy Liễu Phàm Trần, cảm động đến rơi nước mắt nói, lão gia, ta cả đời không lo. Đi đi đi. Tránh xa ta ra một chút. Liễu Phàm Trần bị cọ đến khó chịu muốn chết, suýt nữa buồn nôn muốn nói. Mà tất cả mọi người đang ngồi nhìn hình ảnh hài hước này, cũng âm thầm khen ngợi tính cách tri ân đồ báo của Tử Chân, xem như giành được một số tôn trọng. Đồng thời, cũng có chút hâm mộ vị Liễu Tham Mưu nhỏ bé này. Được chiến sĩ lão nhân che chở. Tử Chân thấy Phù Lê Tử không sao, cũng hơi thở phào một hơi. Bất quá, người nàng lo lắng nhất trong lòng không phải Phù Lê Tử, mà chính là Lý Thiên Mệnh, sau đó nàng lại nói khẽ với chiến sĩ lão nhân, sư tôn, còn có phu quân ta, hắn. Chỉ là không ngờ vừa nói đến đây, chiến sĩ lão nhân đã lắc đầu cười nói, đừng nói nhảm, thằng nhóc chưa đến ngàn tuổi, chưa cưới hỏi đàng hoàng, chuyện nhà chòi làm sao chắc chắn được. Nếu thật có bản lĩnh, sau này học thành tài, lại đến phủ ta đề thân. Đây là cuộc đối thoại giữa hai người, chỉ có Tử Chân nghe được, đương nhiên, Ngân Trần mang theo trên người Tử Chân cũng nghe được. Ngân Trần sẽ thuật lại cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nghe xong, mím môi, có chút bất đắc dĩ. Cũng đúng, thu được đồ đệ tốt như vậy, ai có thể chấp nhận nàng mang theo một gánh nặng là nam nhân. Đây là lẽ thường tình. Lý Thiên Mệnh tuy có chút khó chịu, nhưng hắn hiểu được ý nghĩ này, sau đó vội vàng nói với Tử Chân, nghe theo lời hắn. Tử Chân, không muốn, thuận theo. Ngân Trần nói, đừng làm loạn, ngươi cứ vào thần mộ giáo trước, ổn định cơ bản, ta tự có con đường của mình. Lý Thiên Mệnh nói, sau khi Ngân Trần thuật lại, Tử Chân trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu với chiến sĩ lão nhân, nói, sư tôn, hắn là người phi phàm, rồi có ngày, sẽ được người công nhận. Lão phu không hề xem thường bất kỳ ai, còn chắc chắn như vậy, hẳn có lý do, ta cũng chờ xem. Chiến sĩ lão nhân cười nói, tuy nói vậy, nhưng sự che chở tương tự, hắn không thể cho Lý Thiên Mệnh, bởi vì vô cớ xuất binh. Liễu Phàm Trần và phu thê là sư tôn sư nương ban đầu của người ta, che chở là bình thường. Lý Thiên Mệnh là cái gì? Phu quân ư, chuyện này khó xử, chỉ cần che chở, tương đương với chiến sĩ lão nhân thừa nhận hắn là phu quân của Tử Chân. Đối với một mầm non thiên tài mà nói, việc này một mặt quá sớm, mặt khác lại quá trò đùa. Cho nên Lý Thiên Mệnh chấp nhận thái độ của chiến sĩ lão nhân về việc này. Đơn giản là dựa vào chính mình. Chỉ cần Tử Chân an toàn, hắn sợ cái gì? Hắn vốn cho rằng tình huống lý tưởng là, chỉ cần chiến sĩ lão nhân thu Tử Chân, hắn và vi sinh Mặc Nhiễm đều sẽ được che chở, nhưng tưởng tượng quả thật có chút ngây thơ, người ta chỉ là thu đồ đệ, chứ không phải nhận thân. Dù sao Tử Chân có thể cứu Liễu Phàm Trần và Phù Lê Tử, hắn đã rất hài lòng. Tuy có rất nhiều ánh mắt hả hê ném tới, còn có một số sát cơ sắp bùng nổ, nhưng trong lòng Lý Thiên Mệnh chỉ có cười lạnh. Trấn Nam Tinh Vương thấy vậy, liền kết thúc vòng này. Hắn hướng về phía Hắc Liên sâu thẳm, chắp tay nói, mời Mộc Đông Ly đạo sư thu đồ đệ. Dù là chiến sĩ lão nhân hay Mộc Đông Ly, về thân phận kỳ thật chỉ là đạo sư bình thường, kém xa Trấn Nam Tinh Vương, nhưng Trấn Nam Tinh Vương này lại muốn dùng chữ mời. Câu nói của hắn vừa dứt, trong khoảnh khắc, toàn trường lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tim mọi người phanh phanh nhảy. Chiến sĩ lão nhân đã mở đầu, thừa nhận thiên phú của Tử Chân, vậy Mộc Đông Ly, một tu sĩ huyễn thần, sẽ mang đi vi sinh mặc nhiễm, người cũng là tu sĩ huyễn thần sao? Mộc Đông Ly và chiến sĩ lão nhân, tuy rằng đều rất đặc thù, nhưng tính tình hoàn toàn khác biệt, nàng sẽ đưa ra lựa chọn gì, mọi người thật không dễ dự đoán nơi sâu trong Hắc Vũ Tự tại đạo trường kia, trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Không khí khẩn trương lan tràn khắp nơi. Bất quá, Mộc Đông Ly đạo sư kia cũng không để mọi người chờ đợi quá lâu. Nàng chưa hề xuất hiện, nhưng từ sâu trong Hắc Vũ lại truyền đến một thanh âm lạnh lùng cao ngạo. Thế gian có những nữ tử, chỉ nghe thanh âm thôi, liền biết là tuyệt thế đại mỹ nhân, hoàng mỹ không tì vết. Nàng nói, ta thu vi sinh mặc nhiễm. Sáu chữ ngắn ngủi, không hề thừa nước đục thả câu, như lôi đình một kích, giáng xuống thân thể một số người. Mị Tinh phu nhân, Vũ Văn Chúc Lân, cùng đám tử nữ tràn đầy hy vọng của bọn hắn, giờ khắc này thất hồn lạc phách, ngũ tạng lục phủ như muốn nứt ra. Mộng tưởng của bọn hắn bị kẻ thù hủy diệt cưỡng chiếm, khó chịu nhất là, bọn họ còn không thể trả thù. Đây là song trọng đả kích. Bọn họ còn tưởng rằng cánh cửa thu đồ đệ của hai vị này cao như vậy, chắc chắn sẽ có biến số, kết quả lại không hề có. Vũ Văn Lăng Sương nghe vậy, khóe miệng rỉ máu, nhớ tới vi sinh mặc nhiễm cừ nhân kia một bước lên trời, tức giận đến suýt ngất đi. Người, quả thực coi trọng xuất thân, địa vị. Mà bái sư, là một loại tăng lên địa vị nhanh chóng nhất ngoài phụ mẫu, gia tộc, dù trước đó vi sinh mặc nhiễm cùng Tử Chân không bằng bọn họ, nhưng giờ phút này trở đi, các nàng tại Huyền Đình Vũ Trụ Đế Quốc này cũng là có bối cảnh hùng hậu. Tuyệt. Ta. Vi sinh mặc nhiễm cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, nhất thời có chút khẩn trương nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh cười nói với nàng. Trong lòng hắn tảng đá lớn đều đã rơi xuống. Hai nàng tốt, vạn sự không lo. Đi bái sư đi. Trấn Nam Tinh Vương thấy Mộc Đông Ly kia cũng không hề lộ diện, liền nói với vi sinh mặc nhiễm. Hắn cũng không biết vi sinh mặc nhiễm cùng Tử Chân tương lai sẽ đạt tới trình độ nào, nên tuy hắn đã cung cấp một số thuận tiện cho Mị Tinh phu nhân, nhưng giờ phút này vẫn là vẻ mặt tươi cười đối diện vi sinh mặc nhiễm. Chúc mừng Mộc Đông Ly đạo sư. Các đạo sư khác, khách mời, gia trưởng người tham gia. Thấy vậy, trong lòng cảm khái, liên tục chúc mừng. Mặc kệ trước đây bọn họ có ý kiến gì về Tử Chân, vi sinh mặc nhiễm, cái lễ sư cúi đầu này, mọi người lập tức bày ra nét mặt tươi cười, chúc mừng Mộc Đông Ly, rồi chúc mừng vi sinh mặc nhiễm. Cái tên duy mỹ này, bọn họ đã nhớ kỹ. Đợi một thời gian, có lẽ lại là một Mộc Đông Ly. Đúng vậy à, Mộc Đông Ly từng là một thiên tài thiếu nữ tuyệt mỹ, thiên phú trác tuyệt, nay thiếu nữ đã trưởng thành, danh động tứ phương, lên đến đỉnh cao. Trọng yếu nhất là, vi sinh mặc nhiễm là đệ tử đầu tiên của Mộc Đông Ly đạo sư, thủ tịch đại đệ tử, chắc chắn được sư tôn càng thêm yêu chuộng. Từng câu hâm mộ từ đáy lòng mà sinh ra. Nói cách khác, Tử Chân và vi sinh mặc nhiễm trong mắt mọi người, tương đương với triệt để tẩy trắng, mọi người không còn vì sự tồn tại của Mị Tinh phu nhân và Vũ Văn Chúc Lân mà cố ý bôi nhọ, bài xích các nàng. Vậy ta đi à, vi sinh mặc nhiễm nói với Lý Thiên Mệnh, chờ ngươi. Hiển nhiên, nàng cũng hy vọng Lý Thiên Mệnh có thể tu hành ở thần mộ giáo, như vậy sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt hơn. Lý Thiên Mệnh gật đầu, mỉm cười khoát tay. Vi sinh mặc nhiễm lúc này mới bay về phía sâu trong Hắc Vũ kia. Mà giữa bọn họ lưu luyến không rời, cùng với vi sinh mặc nhiễm đối với Lý Thiên Mệnh có loại phục tùng, quyến luyến, mọi người chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều có thể nhìn ra rõ ràng. Thẳng thắn mà nói, bọn họ không hiểu chi tiết một chồng hai vợ này, thuần túy lấy góc độ người qua đường nhìn, kết hợp hiện tại ba người gặp gỡ, biểu hiện ra. Bọn họ cho rằng ba người này hoàn toàn không xứng, không cùng một đẳng cấp, nhưng thật ra đó là nhân chi thường tình. Nếu bọn họ vỗ tay vì tình yêu của ba người Lý Thiên Mệnh, thì đó mới là chuyện lạ. Một đống cước trâu phối với một đôi minh châu, nghĩ thôi đã khiến người ta thổ huyết. Vì cái gì à, lão tử chỗ nào không bằng hắn? Ta nhổ vào. Nhất định là thừa dịp hai cô nương này còn nhỏ, hỏng lừa các nàng. Tiểu tử này phung phí của trời, ắt gặp thiên khiển. Đám nam nhân đang ngồi, vô luận già trẻ, đều giận đến nghiến răng, hâm mộ trong mắt đỏ bừng. Ước ao ghen tị a, dù vi sinh mặc nhiễm đã biến mất trước mắt mọi người, nhưng trong lòng mọi người tiếc núi giả trư ủi đồ ăn vẫn kéo dài không thôi. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Tóc trắng, cao gầy, hữu dung, chính là lớn, chân dài, tuyệt mỹ. Ngân Trần miêu tả. Phốc. Lý Thiên Mệnh im lặng, ta hỏi ngươi, các nàng ở chung thế nào? Thẳng nhạt, lời nói thiếu, đều là tố, hồ lô. Ngân Trần miêu tả. Vậy ngươi cảm giác, nhân phẩm cô gái này thế nào? Lý Thiên Mệnh dừng lại một chút, nói bổ sung, thì theo trực giác của ngươi phán đoán. Ngân Trần trầm mặt một hồi, nói, lão tử, nhìn không, ra. Lý Thiên Mệnh thổ huyết, mắng, ngươi nhìn không ra còn trầm ngâm nửa ngày, trang cộng lông. Dù sao, trước mắt, không có, vấn đề. Cảm giác, nàng là, ưa thích, tiểu ngư. Ngân Trần nói, Lý Thiên Mệnh dặn vi sinh mặc nhiễm bảo vệ tốt lò luyện, chú ý ẩn tàng, nàng tốt như vậy bại hoại, một đông ly kia nói là chuyên đến thu đồ đệ, hẳn là không cần thiết làm lộn xộn cái gì. Hai người bọn họ đều ổn thỏa, hiện tại duy nhất phải quan tâm chính là mình. Trấn Nam Tinh Vương không dừng lại, để các đạo sư khác tự mình ra chọn đệ tử. Các đạo sư còn lại, tự nhiên không cần hắn tự mình đi mời, chính bọn họ sẽ ra ngoài, chọn đệ tử rồi trực tiếp mang đi. Như vậy, tốc độ ngược lại rất nhanh. Phàm là đệ tử được chọn đi, đại đa số đều là tâm hoa nộ phóng, thuận lợi trở thành đệ tử thần mộ giáo. Mà những người chưa được chọn, thấy danh ngạch càng ngày càng ít, tâm lý càng thêm khẩn trương, rất nhiều người trẻ tuổi mặt đều tím tái. Cũng không ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Hắn dù là đứng đầu tự tại bảng, nhưng đám đạo sư kia, trên cơ bản không hề liếc hắn một cái. Hắn đắc tội Trấn Bắc Cục cùng Vũ Văn Thái cổ tộc, nên hiện trạng này cũng không ngoài dự liệu của hắn. Điều duy nhất không dự liệu là, ta vốn cho rằng Tử Chân và Tiểu Ngư bái danh sư, ta cũng sẽ nhận được nịnh nọt và ưu đãi của các đạo sư khác, không ngờ tình huống vừa vặn ngược lại, vì ta là chà đạp các nàng, các đạo sư này tính toán tâm tư của chiến sĩ lão nhân, phản mà đối với ta càng thêm đứng xa mà trông. Cho nên, Tử Chân và Tiểu Ngư bái sư, mang đến cho Lý Thiên Mệnh, là hiệu quả mặt trái, cùng với đắc tội Trấn Bắc Cục, Vũ Văn Thái cổ tộc. Không phải chính phủ triệt tiêu, mà là song trọng đả kích. Bất quá! Lý Thiên Mệnh còn chưa mất hy vọng, hắn đang đợi. Hắn lo lắng như vậy, vẫn rất thu hút sự chú ý, mọi người chú ý các đạo sư khác thu đồ để đồng thời, cũng thỉnh thoảng lại nhìn tự tại bản đệ nhất này, bên cạnh hắn đệ tử đều đã được chọn đi, tên đệ nhất lại vẫn còn, có thể nói là châm chọc. Hắn cùng hai vị cô nương kia cùng đến, lúc này hai vị cô nương kia nhất phi trùng thiên, mà chính hắn lại bị người ghét bỏ, không biết trong lòng hắn thất bại và tự ti đến mức nào. Sớm quen thuộc nhau, về sau sự chênh lệch giữa bọn họ, chỉ có thể ngày càng lớn. Chờ hai vị cô nương kia nhập thần mộ giáo, kiến thức rộng rãi, sẽ biết các nàng từng tâm hệ với một thú nô mã phu, là hoang đường đến mức nào. Ai? Nói thật, không biết tạo nghiệp hay không, nếu tạo nghiệp, vậy thì thật khó chịu an nghỉ đến đây, trong lòng hắn lạnh lẽo vô cùng. Một nữ thiên tài xuất sắc như vậy, sao lại rơi vào tay một kẻ phế vật như thế? Nhất là đám nam tử trẻ tuổi của đế khư, nghĩ đến chi tiết này, ai nấy đều khó chịu muốn thổ huyết, hận không thể đem Lý Thiên Mệnh băm thành trăm mảnh. Trong khi bọn họ bực bội không thôi, số lượng đạo sư được chọn lại càng ít. Cố Thanh Lưu, ta cảnh cáo ngươi lần cuối. Hà Bách Sát trừng mắt nhìn trung niên áo trắng kia, sau đó bước ra, chọn đi một đệ tử của Lưu Sa tộc. Lúc trở về, hắn còn nói với Cố Thanh Lưu, ta nói thật, chiến sĩ lão nhân và một đông ly đều mong cho thứ ô uế này chết ngay lập tức, ngươi đừng gây rối. Cố Thanh Lưu thở dài một tiếng, đáp, biết rồi. Nghe hắn cuối cùng chịu cúi đầu, Hà Bách Sát lúc này mới hài lòng, nhiệm vụ của hắn cũng đã hoàn thành. Trong số 100 đạo sư này, Cố Thanh Lưu gia nhập thần mộ giáo không phải muộn nhất, nhưng vì nhiều vấn đề, ở các phương diện cống hiến, khảo hạch đều tụt hậu, nên tư lịch của hắn lại thuộc hàng chót. Thời gian trôi qua. Trong suốt quá trình, những đệ tử đứng gần Lý Thiên Mệnh đều bị chọn hết. 99 đạo sư đều không chọn Lý Thiên Mệnh, điều này rất bình thường. Cố Thanh Lưu, nhanh lên. Trấn Nam Tinh Vương không thúc giục những đạo sư khác, mà lại quát lớn Cố Thanh Lưu. A nha. Cố Thanh Lưu gật đầu. Khi đi ngang qua Trấn Nam Tinh Vương, hắn nghe thấy giọng nói lạnh lão, chọn cho cẩn thận. Cố Thanh Lưu khựng lại. Hắn không nói gì, tiếp tục bước đi. Trước mắt hắn là 101 vị đệ tử. Những người trẻ tuổi kia khi thấy đạo sư kỳ lạ trong lời đồn này, vốn đã tuyệt vọng, giờ lại càng tuyệt vọng hơn. Rất nhiều người thà không vào thần mộ giáo, chứ không muốn làm đệ tử của hắn. Nhất là những người tuổi còn nhỏ, sau này họ vẫn còn cơ hội. Sau đó, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, 100 người còn lại cùng nhau lùi lại mấy bước. Tình cảnh này cho thấy rõ ràng, gia thế của họ rất cao, hiểu rõ lợi hại, có những đạo sư, bái vào chỉ rước họa vào thân, khiến bản thân cũng trở thành trò cười. Đây cũng là lý do Cố Thanh Lưu nhiều năm như vậy không thể thu được đồ đệ. Một đạo sư, chức trách là truyền đạo dạy nghề, nhiều năm như vậy không dạy dỗ được một đệ tử nào, cũng là một nỗi bi ai. Các ngươi! Cố Thanh Lưu vốn đang ủ rũ cúi đầu, thấy cảnh này, liền thầm mắng, một lũ chó con non, không biết thưởng thức tài hoa của bản đạo sư. Ánh mắt thiển cận. Thật sự mà nói, bị kích thích liên tục như vậy, lòng tự trọng của hắn đã bị đả kích, rất tức giận. Những thiếu niên kia nhìn hắn với ánh mắt xa lánh, thậm chí còn mang theo vẻ mỉa mai, khiến hắn vô cùng khó chịu. Mắt chó coi thường người khác. Sau khi bản đạo sư đột phá, các ngươi đừng hối hận. Hắn thầm mắng. Lại một lần nữa sắp tay không trở về, sau đó lại bị đám đồng nghiệp người Đinh Hưng Vượng chế giễu, nghĩ đến vẻ mặt của bọn họ, Cố Thanh Lưu càng thêm tức giận. Sư. Hắn bất thình lình thấy Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Không được. Cố Thanh Lưu vội quay đầu đi, cắn môi, thầm nhủ, tiểu tử này là kẻ gây họa, ngay cả chiến sĩ lão nhân cũng khó chịu hắn, ta mà chiêu hắn, sợ rằng sẽ bị người chế giễu là EQ thấp. EQ của ta rõ ràng rất cao. Vốn định quay đầu bỏ đi, nhưng trong lòng vẫn có lửa giận, dựa vào cái gì không ai có thể thưởng thức tài hoa của mình, đám tiểu bối tầm nhìn hạn hẹp này. Nghĩ đến vẻ mặt của Hà Bách Sát và những người khác, nhìn lại 100 kẻ thà không vào thần mộ giáo cũng không muốn làm đệ tử của mình, Cố Thanh Lưu lửa giận bốc lên đại não, nghiến răng một cái, trong lòng nóng nảy, tiểu tử này rõ ràng là đứng đầu tự tại bảng, dựa vào cái gì không ai thu hắn. Thần mộ giáo là nơi giảng quy củ, vạn sự đều có lý, ta lẽ thẳng khí hùng, dựa vào cái gì lại không thể có đệ tử. Đầu óc hắn nóng lên, lại là cơn phát bệnh đơn tràn thường ngày. Trong ánh mắt lạnh lùng của mọi người, nhất là Mỹ Tinh phu nhân, Vũ Văn Chúc Lân và những người khác, với ánh mắt băng lãnh. Cố Thanh Lưu đầu óc nóng lên, chỉ vào Lý Thiên Mệnh, thanh âm hùng hồn, chính khí lẫm nhiên, nói, ta Cố Thanh Lưu, nguyện thu Thạch Thiên Mệnh làm đồ đệ. Phốc. Lý Thiên Mệnh im lặng, ta họ Lý. Mặc kệ họ gì, lời này của Cố Thanh Lưu, tại tự tại đạo trường này, đều gây ra một chấn động lớn. Trấn Nam Tinh Vương nghe vậy, mặt co rúng lại, nắm đấm siết chặt. Hắn hận không thể đánh chết Cố Thanh Lưu này. Mà Mị Tinh phu nhân, Vũ Văn Chúc Lân và những người khác, như bị sét đánh ngang tai, ai nấy sắc mặt khó coi đến cực điểm, trong lòng họ, đã nguyền rủa hai người này vạn lần. Tốt. Cũng chỉ là gia tăng thêm chút phiền phức khi giết người, nhưng kết quả vẫn là Lý Thiên Mệnh này phải chết, chỉ bất quá phải chết thêm người Cố Thanh Lưu. Mị Tinh phu nhân độc địa nghiến răng. Đương nhiên, nàng sẽ không thêm Liễu Phàm Trần, bởi vì đó là người không thể giết. Thật là ngu xuẩn xứng thú nô, tuyệt phối. Trong mắt Vũ Văn Chúc Lân, lôi quang mãnh liệt, sát cơ lan tràn. Mẹ, nhất định phải mau chóng báo thù, coi như hắn làm đệ tử thần mộ giáo, cũng đừng để hắn sống qua tối nay. Tinh Huyền giận nghiến răng nói. Lòng hắn đã nổ tung, tử chân vi sinh mặc nhiễm không thể giết, nếu ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không thể giết, hắn thì thật không còn nơi nào để khóc. Giống như bọn họ, tất cả những người khác, giờ phút này nhìn Cố Thanh Lưu với ánh mắt cực độ im lặng. Gặp qua ngu xuẩn, chưa thấy qua ngu xuẩn đến mức này. Thật sự là kỳ hoa lớn nhất từ trước tới nay của thần mộ giáo. Trong đầu hắn toàn là phân trâu. Mọi người đừng nóng giận, vốn chỉ là chết một người, bây giờ khác biệt là chết một đôi, có rất nhiều cách giết người, giáo quy thần mộ giáo cứu không được bọn họ. Đắc tội quá nhiều người. Mọi người xì xào bàn tán, thậm chí không hề che giấu Lý Thiên Mệnh và Cố Thanh Lưu. Lý Thiên Mệnh ở ngay giữa vòng xoáy này. Thật sự mà nói, khi Cố Thanh Lưu nói ra câu nói này, hắn vẫn khá kinh ngạc. Trong cục diện này, một đạo sư không có bối cảnh sâu, tạo nghệ không mạnh, dám đi ngược lại ý của tất cả mọi người, bảo vệ điều mà hắn cho là đúng, thật vô cùng đáng quý. Toàn bộ Huyền Đình Đế Khư với bầu không khí kéo bè kết phái, mình tranh ám đấu, càng làm nổi bật sự hiếm thấy của Cố Thanh Lưu này. Vốn dĩ, Lý Thiên Mệnh không có cảm xúc gì đặc biệt với người này, nhưng lúc này, nhìn thấy trên khuôn mặt hắn, một loại hồn nhiên thoát tục, hắn lại cảm thấy người như vậy, quá trân quý. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác thoáng qua. Có chút cảm động đi. Hắn vốn không muốn rời tử chân, vi sinh mặc nhiễm quá xa, nên quá trình có chút phiền phức, nhưng cuối cùng thực hiện được mục tiêu, cũng coi như đạt thành mục đích. Mọi thứ đều kết thúc. Lý Thiên Mệnh đang định mở miệng bái sư. Bỗng nhiên, một chuyện hắn không ngờ tới đã xảy ra. Mặt đất dưới chân hắn dâng lên một trận hàng triều vô hình. Hàng triều trong một chớp mắt tiến vào cơ thể hắn, tràn vào cốt tủy, đóng băng tất cả trung tử hạt nhỏ. Sự đóng băng này rất đáng sợ, nó không phải trấn áp, mà là biến trung tử hạt nhỏ thành băng châu, để hắn cảm nhận được sự băng lãnh tột độ. Tuyệt vời nhất là, vẻ ngoài của hắn, căn bản không thể nhìn ra chút dị dạng nào. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Hắn không biết ai đã ra tay với mình. Loại đóng băng chưởng khống này, tự như không hề ảnh hưởng, thực tế tương đương với thanh kiếm đâm vào toàn bộ thân thể, chỉ cần đối phương một ý niệm, liền có thể trong nháy mắt diệt sát đại bộ phận hắn. Ai nắm giữ thủ đoạn nghịch thiên này? Tuyệt đối không chỉ là hỗn độn trụ thân. Tạch tạch tạch. Trong khoảnh khắc nội tâm Lý Thiên Mệnh cực độ băng lãnh, hàn băng trong cơ thể cuốn lên, ngừng kết năm chữ trên ngũ tạng hắn. Lăn ra thần mộ giáo. Đây là uy hiếp. Uy hiếp này đến từ ai? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nghĩ đến hai người kia sẽ không chính diện nhắm vào hắn, cho nên mới giấu giếm tất cả mọi người, ngấm ngầm đe dọa. Đến cùng là vị nào? Hàng băng này là một loại huyễn thần lực lượng. Khi Lý Thiên Mệnh ý thức được điều này, hắn biết rõ kẻ cảnh cáo mình bằng phương thức lãnh khốc này là ai. Chiến sĩ lão nhân chỉ xem tình cảm của ta là trò đùa thôi, người còn cấp trên hơn, trực tiếp muốn giết ta. Tốt nhất là vô thanh vô tức biến mất khỏi thế gian này, không ai còn nhớ đến. Vì sao lại muốn ta lăn ra khỏi thần mộ giáo? Chẳng phải là để những người kia giết mình nhanh hơn, không chết bên trong thần mộ giáo, ảnh hưởng đến tử chân và vi sinh mặc nhiễm càng ít. Đương nhiên, chính ả sẽ không đồng thủ, nếu không có khả năng bị đệ tử hận. Nàng chỉ cần cảnh cáo một tiếng, liền có thể nhắm mắt làm ngơ. Nói rõ, nàng tức giận. Cô nương này có bệnh không, thu đồ đệ mà thôi, đâu phải nữ nhi nàng bị tiểu lý tử chà đạp. Huỳnh Hỏa trợn trắng mắt. Kê ca, ngươi hiểu cái bướm gì, nàng khẳng định nhìn ra tiểu ngư không còn là xử nữ, một người hoàng mỹ lại bại hoại ở phương diện này, ta cũng tức giận gần chết. Tiên Tiên hừ hừ nói, tiểu lý tử, bảo ngươi mở hậu cung, gặp báo ứng đi. Tuy nàng có đạo lý của nàng, nhưng làm vậy, không khỏi quá coi thường người khác. Xem tiểu lý tử chúng ta là gì? Khất cái sao? Muốn chết thì chết bên ngoài, đừng chết trong nhà, ảnh hưởng tâm tình của nàng. Thậm chí còn muốn hắn chết nhanh một chút. Bạch Dạ hùng hùng hổ hổ nói. Được rồi, đừng nói nữa. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, cảm thụ được loại lạnh buốt trí mạng trong ngũ tạng lục phủ. Những lời Bạch Dạ nói, hắn đều cảm nhận được, đó là một loại cảm giác bị chán ghét cực độ, bị xem nhẹ, xác thực như một tên ăn mày làm ô uế bảo bối mới có được của nàng. Nàng không trực tiếp diệt hắn tại chỗ, đã xem như quan tâm cảm xúc của vi sinh mặc nhiễm. Dù sao cũng chỉ là muốn hắn chết xa một chút. Đừng chết ở thần mộ giáo, còn gây ra phong ba gì đó, dù sao còn liên quan đến một vị đạo sư. Ngươi quyết định thế nào? Huỳnh Hỏa hỏi. Lý Thiên Mệnh không trả lời nó. Lúc này, với ngoại giới mà nói, hết thảy đều kết thúc, nghi thức thu đồ đệ đã xong. Chỉ còn Lý Thiên Mệnh bái Cố Thanh Lưu một chút, cấu kết với nhau làm việc xấu. Cố Thanh Lưu có chút chờ mong nhìn Lý Thiên Mệnh, đệ tử chính thức đầu tiên của mình. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói, xin lỗi Cố Đại Sư, ta không muốn làm đệ tử của ngài. Dựa vào, Cố Thanh Lưu tại chỗ sửng sốt, có cảm giác như mình cứu một con chó chết đuối, sau đó bị cắn. Đến chó chết đuối cũng ghét bỏ mình sao? Tâm tính sụp đổ rồi. Câu nói này của Lý Thiên Mệnh cũng khiến Mị Tinh phu nhân, Trấn Nam Tinh Vương vốn chuẩn bị rời đi lạnh lùng, ngạc nhiên quay đầu. Mọi người ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, đậu đen rau muốn nói, cái tên tai tinh này có tư cách gì ghét bỏ Kỳ Hoa A Tuyệt. Ngươi sợ rồi. Ta dám đánh cược, nàng không dám trắng trợn giết ngươi. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Không phải sợ, mà là bỗng nhiên mất hứng thú với thần mộ giáo này, có một loại cảm giác buồn nôn, nên không miễn cưỡng bản thân. Tâm tình Lý Thiên Mệnh rất bình thản. Thực ra đến giờ phút này, hắn vẫn luôn tích lũy hỏa khí với cái tông môn này, Cố Thanh Lưu coi như cho hắn một số ảnh hưởng tích cực, nhưng sự uy hiếp kia đã làm hao mòn hết sự kiên nhẫn của hắn, chỉ còn lại lửa giận. Lý Thiên Mệnh không muốn nói chó cậy thế chủ, điều đó vô nghĩa, hắn chỉ muốn càng mạnh mẽ, đi tác sưng mặt những kẻ thanh cao mà hắn không ưa. Hắn có động lực. Động lực mạnh mẽ hơn. Còn một chút quan trọng nhất. Lý Thiên Mệnh nhìn Cố Thanh Lưu trước mắt, nói, thực ra trước đây ta ích kỷ, chỉ lo tiếng thần mộ giáo, hoàn toàn mặc kệ sinh tử của Cố Đại Sư, mặc kệ mình sẽ liên lụy đến ngài. Ngài là một lão nhân hiếm có, ta vẫn nên tích chút đức, trả lại ngài một con đường sống đi. Vốn tâm tâm niệm niệm đưa tử chân, vi sinh mặc nhiễm đến nơi an toàn, để bản thân không sợ uy hiếp, không còn nỗi lo về sau, hắn không muốn sau này mình cảm ơn Cố Thanh Lưu, lại khiến Cố Thanh Lưu trở thành một người khác mà mình quan tâm như tử chân, vi sinh mặc nhiễm, như vậy mỗi ngày lại nơm nớp lo sợ. Cho nên, hắn có vẻ như làm nhục Cố Thanh Lưu, kỳ thực hắn chỉ là dừng cương trước bờ vực, không muốn hại chết ngài. Về phần những thứ khác, có một đông ly cái nhất kích trí mệnh, Lý Thiên Mệnh không muốn nói gì thêm. Cái thần mộ giáo này, dù chỉ là Trấn Nam Cục, hắn một khắc cũng không muốn ở lại. Cái địa phương chó má gì, đồ bỏ đi chiếm tỷ lệ cao như vậy. Hắn cũng không oán hận một đông ly chưa lộ diện kia, nàng có đạo lý của nàng, chỉ là cách xử lý này cho thấy sự tự cao và lạnh lùng của nàng. Dù sao, cứ chờ xem. Không đi thần mộ giáo cũng được. Lúc này Bạch Phong lên tiếng, nói, hiện tại thân phận Liễu Phàm Trần này của ta ổn định rồi, ta dẫn ngươi vào Thái Cổ Đế Quân, vừa hay hỏi rõ ngũ ca của ta, quân thần qua bên kia có manh mối về một khởi nguyên linh tuyền, bằng thân phận tham mưu của ta có cơ hội tiếp cận, chắc chắn nhanh hơn khởi nguyên linh tuyền của tinh huyền mạch thần mộ giáo, có thể giải quyết khẩn cấp 2 năm của tiểu tức phụ ngươi nhanh hơn. Chắc chắn chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói nhảm. Lão tử xuất mã, có thể sai được sao? Ngân Trần khó chịu nói. Khởi nguyên linh tuyền, nói có thì có. Cũng xác thực, Lý Thiên Mệnh chỉ biết tinh huyền mạch thần mộ giáo có khởi nguyên linh tuyền, lại không biết độ khó thu hoạch, thời gian chỉ có 2 năm, quá gấp. Tử Chân và Tiểu Ngư phụ trách tinh huyền mạch, ta thì đi quân thần qua tìm cơ hội, như vậy song song tiến hành, tỷ lệ sai số lớn hơn một chút, hy vọng cứu người cũng lớn hơn. Lý Thiên Mệnh vừa còn có chút mê hoặc, nay liền lập tức sáng suốt. Tuy nhiên biến đổi bất ngờ, nhưng trải qua hết thảy, hắn cũng thăm dò rõ ràng mạng lưới thế lực của Huyền Đình Đế Khư, hiểu rõ tính tình đám người này, ngọn lửa giận trong lòng hắn càng bùng lên. Đây là chuyện tốt, hắn hiện tại còn thiếu hỏa khí, không có khí thế liều mạng muốn đột phá, còn thiếu người kích phát. Mẹ cái tám chữ. Lão tử vẫn luôn lăn lộn trong tông môn, còn chưa chính thức tham gia quân đội, thái cổ đế quân thuộc về Huyền Đình Đế tộc, tài nguyên và không gian tấn thăng không kém thần mộ giáo bao nhiêu, còn không bằng tách ra đi đường với Tử Chân và Tiểu Ngư, tranh thủ gặp nhau trên đỉnh cao của mỗi người. Lý Thiên Mệnh vốn còn có chút mê chướng mục tiêu, lập tức rộng mở trong sáng. Đã vậy, ta nói một câu, giáo quy thần mộ giáo nhiều, với tình hình trưởng thành hiện tại của ngươi, trong nội bộ thái cổ đế quân, cơ hội tranh đấu chém giết càng nhiều, trưởng thành càng có lợi hơn, ngược lại là chuyện tốt. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Kê ca, ngươi vừa nói hắn sợ, giờ lại bày mưu tính kế. Tiên Tiên khinh bỉ nói. Ngươi hiểu cái bướm gì, cái này gọi là trí giả cao thâm mạc trắc. Huỳnh Hỏa phụ cánh mà đứng. Gọi là thiểu năng trí tuệ cao thâm mạc trắc thì có. Cơ cơ ha ha nói. Phốc. Huỳnh Hỏa thổ huyết, bọn đệ đệ đều rất tôn kính nó, chỉ có hai muội muội, dỗi cho nó sinh hoạt không thể tự lo liệu. Chỉ là nói đến đây, hết thảy đều trở nên đơn giản, rõ ràng. Đưa ra lựa chọn này, Lý Thiên Mệnh sẽ từ từ giải thích với Tử Chân, vi sinh mặc nhiễm. Mà lúc này, những phong cấm hàn băng trên người hắn bỗng nhiên biến mất, nói rõ người kia hài lòng. Việc này tuyệt đối không thể nói cho mặc nhiễm. Nếu không nàng hận ta, ta sẽ không toàn tâm chỉ dẫn nàng. Đây là những lời lẫn vào trong hàng băng trước khi biến mất. Nàng khẳng định thông minh, nàng không dùng sinh tử của Lý Thiên Mệnh để uy hiếp, bởi vì còn nhiều người muốn giết hắn, nàng dùng tiền đồ của vi sinh mặc nhiễm để uy hiếp. Ngươi dám phá hỏng quan hệ sư đồ của ta, ta sẽ không cho nàng tiền đồ. Rất thực tế. Cũng rất có tác dụng. Cho nên ít nhất có một điểm nàng phán đoán đúng, đó là tình cảm của ta và Tiểu Ngư là thật. Đây cũng là nguyên nhân Mộc Đông Ly khó có thể chấp nhận. Kết thúc. Cố Thanh Lưu trước mắt chỉ vào Lý Thiên Mệnh, giận mắng, nhóc con không dễ dạy. Mà Lý Thiên Mệnh mỉm cười, chắp tay nói, Cố Đại Sư, giang hồ nhỏ bé, mong gặp lại ngài. Tuy không làm được sư đồ, nhưng nếu có cơ hội, làm bạn bè cũng không tệ. Ta gặp lại cái đầu ngươi, một đời anh danh của bản đạo sư, để ngươi hủy không còn một mảnh. Cố Đại Sư trợn mắt trừng hắn, quay người chắp tay, hùng hùng hổ hổ, sải bước rời đi. Khi hắn đi rồi, hết thảy mới thực sự kết thúc. Lý Thiên Mệnh chưa đi đến thần mộ giáo. Sau đó, từng đôi mắt hung tàn, huyết tinh, âm lãnh như sài lang, dường như để mắt tới một con thỏ trắng nhỏ không có bất kỳ bảo vệ nào, nhếch miệng cười lạnh thâm trầm. Giết Lý Thiên Mệnh không phiền toái chút nào. Thậm chí, chỉ cần hắn bước ra khỏi trấn Nam Cục này, liền có thể động thủ. Không biết bao nhiêu người cảm thấy buồn cười vì quyết định nghịch thiên này của Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, trước đó quyết định của Cố Thanh Lưu cũng rất nghịch thiên. Hiện tại Cố Thanh Lưu thành trò cười lớn hơn, nhưng ít nhất không ai cho rằng ngài sẽ chết. Đi thôi. Liễu Phàm Trần đi lên phía trước, vỗ óc Lý Thiên Mệnh. Vỗ đại gia ngươi à, Lý Thiên Mệnh mắng. Khụ khụ. Phù Lê Tử oán trách nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nói, tiểu Đông Tây, sao lại nói chuyện với sư tôn như vậy? Phải kính già yêu trẻ. Liễu Phàm Trần nói, hắn đâu phải tiểu Đông Tây, lớn lắm đấy. Không tin ngươi thử xem. Nghe vậy, Phù Lê Tử đỏ mặt đến nhanh rỉ máu, hận không thể tìm chỗ chui xuống, mắng, Tử lão gia, sao ngươi có thể nói loại mê sảng này, trời ạ, chịu không được. Lý Thiên Mệnh cũng giận dữ, ghé vào tai Liễu Phàm Trần nói, ngươi đừng quá phóng túng, nói nữa, ngốc cũng biết ngươi là đồ giả mạo. Ha ha. Liễu Phàm Trần nhún vai, khinh bỉ nói, đi theo tham mưu đại nhân thôi, một tiểu binh pháo hôi của thái cổ đế quân kết thúc. Một chồng hai vợ, kết quả sau cùng đúng là mỗi người một ngã, đi hướng người lạ. Loại kết cục này, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đều là hoàn mỹ. Mọi người tự nhiên tâm tình vô cùng thoải mái, cười mỉm nhìn lấy bóng lưng hiu quạnh của Lý Thiên Mệnh, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Cái này một phần khác, ngày khác thật sự là trăng sáng cùng tro bụi khác biệt. Như gặp lại, hắn sẽ tự ti đến mức nào? gặp cái gì mà gặp. Hắn có thể sống mà đi ra khỏi hai con đường đó rồi nói sau. Cố Thanh Lưu cho hắn một con đường sống, hắn thật đúng là chọn ngay con đường chết. Mọi việc mang theo ngôn ngữ cười trên nỗi đau của người khác rõ ràng như thế, lan tràn trong tự tại đạo trường, bọn họ không hề nhỏ giọng, hoàn toàn không quan tâm Lý Thiên Mệnh có nghe thấy hay không. Tạo thành hậu quả này, cũng không phải Lý Thiên Mệnh làm chuyện gì sai, càng không liên quan đến nhân phẩm, thuần túy là nhân tính ghen ghét gây ra. Nghĩ đến hai vị nữ thiên tài hoàng mỹ kia, khả năng bị tiểu tử này chiếm đoạt, đoán chừng rất nhiều người đều tê tâm liệt phế. Hắn càng thảm, những người này mới càng thoải mái. Tử Chân, nó đã làm ra lựa chọn, đi thôi. Chiến sĩ lão nhân giận dữ nói. Tử Chân không rõ dụng ý của Lý Thiên Mệnh, trước đây luôn nghĩ hết biện pháp tiến thần mộ giáo, sau cơ hội ở ngay trước mắt, lại bỗng nhiên đổi ý, nàng không nghĩ ra, nhưng nàng vẫn sẽ quen, chống đỡ lựa chọn của Lý Thiên Mệnh. Nàng sau cùng nhìn thiếu niên tóc trắng kia liếc một chút. Hắn đứng tại tiêu điểm của đám người, đối mặt chế nhạo, trào phúng, xem thường cùng bỏ đá xuống giếng, hắn ôn nhu nhìn lấy nàng, ung dung không vội, trên mặt mang nụ cười, phất phất tay với nàng. Nói cho hắn biết, đừng tưởng rằng đem chúng ta đưa đi, liền có thể treo hoa ghẹo nguyệt. Tử Chân hướng Ngân Trần thấp giọng nói. Vẫn là, ngươi, hiểu nó. Ngân Trần nói thầm. Nói xong, Tử Chân trong mắt khán giả, dứt khoát quay người, vứt bỏ Lý Thiên Mệnh, theo chiến sĩ lão nhân vĩ đại kia, truy đuổi tiền đồ quang minh của nàng. Tình cảnh này cũng gây nên một trận thổn thức. Phượng Hoàng phi trời, gà rừng phủ phục. Vũ Văn Chúc Lân cười lạnh một tiếng, nói ra một câu đủ để lưu truyền rộng rãi, ở xung quanh nhanh chóng truyền bá, gây nên cộng minh trong mọi người. Trong lúc nhất thời, tám chữ này vang vọng tự tại đạo trường. Mọi người một bên nói, một bên cười. Ha ha, gà rừng. Huỳnh Hỏa nghe đều chỉ Lý Thiên Mệnh, cười không ngừng. Bạch Mao Sơn Kê. Có chút người trẻ tuổi không để ý tố chất, xông thẳng tới Lý Thiên Mệnh hô lên, hô xong còn cười. Người khác cũng cười theo. Lý Thiên Mệnh nghe vậy nhún vai cười một tiếng, trước mặt mọi người nói, cười cái rắm, ta ngày ngày một long hí nhị phượng, đời này sống không ổn, các ngươi cũng chỉ xứng ở đây chua. Một long hí nhị phượng này, thực sự quá khiến nhân tâm thái, những nam tử trẻ tuổi đế khư còn đang cười nhạo nghe vậy, lại liên tưởng đến hình ảnh giả trư ủi món ăn, tại chỗ tức giận đến thất khiếu bốc khói. Một phản kích thuận miệng này, khiến toàn trường những kẻ chua hắn, giờ phút này đều khó chịu như ăn phải cứt chó, trong cổ họng nghẹn ứ như bị tắt bởi đầu cứt, quả thực tức đến mặt mày xám xịt, không nói nên lời. Khi Lý Thiên Mệnh thốt ra câu nói này, hàng triều dưới chân hắn lại đến. Hiển nhiên, vị kia lại khó chịu. Thật đáng ghét, là một người sư tôn thôi, quản thật rộng. Lý Thiên Mệnh lười nhác dừng lại ở chỗ chết tiệt này. Bạch Phong hiểu ý, cùng Phù Lê Tử cùng một chỗ, hướng chúng nhân cáo từ, sau đó mang theo Lý Thiên Mệnh, trước một bước rời khỏi trấn Nam Cục này. Trong góc, rất nhiều đôi mắt tinh hồng, yên lặng đi theo. Hắc vụ chỗ sâu. Vi sinh mặc nhiễm cao gầy thước tha màu xanh sẫm kia, đứng tại biên giới Hắc Liên, ngóng về nơi xa xăm một điểm màu trắng. Đó là tóc của hắn. Hắn cứ thế mà đi. Trong lòng vi sinh mặc nhiễm có chút trống không? Mà lúc này, một bàn tay trơn mềm như bạch ngọc, kéo ngón tay vi sinh mặc nhiễm, giọng nữ lạnh lùng mà động lòng người từ phía sau lưng trong bóng tối truyền đến. Nàng nói, ngươi còn quá nhỏ, quá khứ không trọng yếu, khoảng cách tương lai sẽ cho ngươi đáp án. Bên ngoài trấn Nam Cục, vừa ra khỏi, Phù Lê Tử đã vạn phần khẩn trương, lôi kéo Liễu Phàm Trần nói, lão gia, chúng ta tuy không sao, nhưng đồ đệ của ngươi hẳn là sẽ rất nguy hiểm đi. Ngay cả nàng cũng nhìn ra nguy hiểm, có thể thấy Lý Thiên Mệnh gây ra quá nhiều sát cơ. Ngươi về sau nhìn xem. Liễu Phàm Trần cười như không cười nói. Phù Lê Tử quay đầu, lập tức trợn tròn mắt, nói, người đâu? Vừa mới còn theo ở phía sau a, sao không thấy? Liễu Phàm Trần nói, đoán chừng đã bị người làm thịt rồi. A, Phù Lê Tử vô cùng ngạc nhiên, nhìn khắp nơi, chỉ thấy người liên tiếp ra khỏi trấn Nam Cục, nhưng chính là không thấy Lý Thiên Mệnh. Cái này đã không còn. Nàng không kìm được lòng khó chịu, hốc mắt ửng đỏ nói với Liễu Phàm Trần, lão gia, đồ đệ của ngươi chết rồi, sao ngươi không khó chịu a, cái này ngôi sao tai họa đến làm gì? Không có vừa vặn, còn lại hai cái đều là tinh anh thần mộ giáo, về sau hai ta dựa vào các nàng, tùy tiện ăn ngon uống sướng, thoải mái. Liễu Phàm Trần cười hắc hắc nói. Lão gia, ngươi, ngươi. Phù Lê Tử chỉ hắn, mười phần im lặng. Sao, ngươi không nỡ đại gia hỏa của nhân gia? Liễu Phàm Trần nghiêm mặt nói. Ta không để ý tới ngươi. Phù Lê Tử thương tâm khó chịu, hung hăng trừng Liễu Phàm Trần liếc một cái, trực tiếp nhanh chân rời đi. Trực tiếp tức giận trở về Liễu Phủ, Bạch Phong lúc này mới thở dài một hơi, hắn không muốn cùng nữ nhân sền sệt này lăn lộn cùng một chỗ. vừa hay có thể làm chính sự. Mà lúc này mới ra khỏi trấn Nam Cục, vẫn còn ban ngày ban mặt, đã có rất nhiều người theo trấn Nam Cục ra, đều đang nhìn chằm chằm Liễu Phàm Trần, một phần trong đó đang nghi ngờ tung tích của Lý Thiên Mệnh. Liễu Phàm Trần. Bỗng nhiên đất bằng nổi sấm, chỉ thấy một đạo thân ảnh tử bào lôi đình lao ra từ trấn Nam Cục, sau lưng còn có một vị mỹ tinh phu nhân phong vận vũ mỹ tư sắc chọc người, cùng 10 cường giả trấn Bắc Cục, Vũ Văn Thái cổ tộc, sau cùng còn có Tinh Huyền Giận, Vũ Văn Lăng Sương bọn người. Người nộ hống chính là Vũ Văn Chúc Lân. Gà rừng đâu? Vũ Văn Chúc Lân đột nhiên níu lấy cổ áo Liễu Phàm Trần, nhấc bổng cả người hắn lên. Hắn thật có chút mộng. Vừa Liễu Phàm Trần đi ra, hắn trở ngại mặt mũi, khẳng định không tự mình theo dõi, vốn muốn cho trấn Nam Tinh Vương chút mặt mũi, không giết người trước cửa trấn Nam Cục, để tộc nhân cường giả theo dõi mấy con phố. Kết quả, đừng nói mấy con phố, Liễu Phàm Trần ngay tại hành lang phía trên vòng vo mấy vòng, mấy người theo dõi thực lực không kém gì Liễu Phàm Trần, bất ngờ phát hiện Lý Thiên Mệnh hết rồi. Không sai, cũng là hư không tiêu thất. Việc này truyền tin đến chỗ Vũ Văn Chúc Lân, hắn còn đang cùng trấn Nam Tinh Vương tạm biệt, trực tiếp lòng như lửa đốt lửa giận ngập trời lao ra, lúc này Liễu Phàm Trần còn chưa đi xa. Gà rừng. Huyền tướng đại nhân nói Lý Thiên Mệnh. Liễu Phàm Trần chững chạc đàng hoàng hỏi. Bớt nói nhảm. Hai mắt Vũ Văn Chúc Lân lôi đình phun trào, điện xà cuốn lên trên thân, khi hắn mở miệng, đại lượng lôi điện phun lên mặt Liễu Phàm Trần. Liễu Phàm Trần xoa xoa vết tích tia chớp trên mặt, bất đắc dĩ nói, Huyền tướng đại nhân, người cũng không biết tiểu tử này đi đâu, ta làm sao biết. Ta còn tưởng hắn đã bị ngươi bắt sống nữa chứ ngươi. Vũ Văn Chúc Lân gầm nhẹ một tiếng, giơ bàn tay lên, y như ngày thường vung bàn tay về phía Liễu Phàm Trần. Đại nhân, xin hỏi ti chức phạm sai lầm rồi sao? Nếu không sai, ngươi nhầm vào ta như vậy là có ý gì? Là ngươi không nghe thấy chiến sĩ lão nhân, hay là ngươi căn bản không đem lão nhân gia người để vào mắt? Liễu Phàm Trần ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Vũ Văn Chúc Lân, cùng hắn đối chọi gay gắt. Giờ phút này chính là thời điểm trấn Nam Cục công bố kết quả khảo hạch, cửa vốn dĩ vây quanh mấy chục vạn người, mọi người đều nhìn cảnh tượng này, ảnh hưởng tự nhiên rất lớn. Đừng ở cửa trấn Nam Cục nháo sự. Từ bên trong trấn Nam Cục, truyền đến thanh âm lạnh lùng của trấn Nam Tinh Vương, hắn vốn là có đẳng cấp so với Vũ Văn Chúc Lân cao hơn, tương đương với phu quân của Mỹ Tinh Phu Nhân, hắn cũng muốn coi trọng tính nghiêm túc của trấn Nam Cục. Việc Vũ Văn Chúc Lân động thủ với Liễu Phàm Trần cũng là đang ảnh hưởng đến quyền uy của trấn Nam Tinh Vương. Nghe vậy, sắc mặt Vũ Văn Chúc Lân nóng hổi, đừng đề cập có bao nhiêu phẫn nộ. Liễu Phàm Trần, ngươi không tầm thường nga. Vũ Văn Chúc Lân đột nhiên đem hắn đặt xuống đất, sau đó lạnh lùng nhìn lão nhân này, âm lãnh nói, sự tình ở Phong Linh Tinh Hoang còn chưa điều tra ra manh mối đâu, ngươi nói làm trái quân quy giết hại đồng liêu, phạm phải quân tội, ai cũng không gánh nổi ngươi. Liễu Phàm Trần thản nhiên nói, Huyền tướng đại nhân, Lý Thiên Mệnh kia coi như chuồn đi, đoán chừng cũng không đi xa, lúc này ngươi không bằng vung thiên la địa võng đi bắt hắn. Ngươi không thể hư không tiêu thất đúng không? Tuyệt đối đừng ở đây lãng phí thời gian của ta, quay đầu lại trách tội lên đầu ta. Vũ Văn Chúc Lân căm tức nhìn hắn, quay đầu lại liếc nhìn Mỹ Tinh Phu Nhân. Mỹ Tinh Phu Nhân giờ phút này cũng tức giận đến mặt tím xanh. Chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được, một đám phế vật. Mỹ Tinh Phu Nhân lại nhìn thảm trạng của nhi tử, nữ nhi, thật sự là khí nổ tung. Ta lập tức gia tăng nhân thủ. Vũ Văn Chúc Lân cắn răng nói. Lập tức. Mỹ Tinh Phu Nhân âm lãnh nói. Nàng cũng lập tức triệu tập thủ hạ trấn Bắc Cục, âm thanh hung dữ phong phú nói, vô luận tiểu tử này lưu lại đâu, đều phải bắt hắn về cho ta, bắt được hắn, khen thưởng 10 vạn tinh vân tế. Vừa nói lời này, hiển nhiên là mặc kệ mặt mũi, cũng không sợ người nói mình lấy lớn hiếp nhỏ, ý thế hiếp người, mặc kệ bất luận dư luận gì, dù sao chính là muốn giết chết Lý Thiên Mệnh. Dù sao tử chân, vi sinh mặc nhiễm bái sư, nhập thần mộ giáo, dường như độc lập thanh tu ngoài hồng trần, cũng không quản đến các nàng cái phu quân nghèo hèn này. 10 vạn tinh vân tế. Trước đây tại nội bộ Hoang Cổ Minh, giá của Lý Thiên Mệnh mới chỉ có 500 tinh vân tế, hiện tại trực tiếp tăng vọt lên 10 vạn, lật ra 200 lần, giá trị con người tăng vọt. Thần mộ giáo trấn Bắc Cục đây là chính thức treo giải thưởng. Đây là đại biểu cho ý tứ của thần mộ giáo sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong cuộc khảo hạch? Người tên là Lý Thiên Mệnh này lại khiến phu nhân trấn Bắc Cục tức giận như vậy. Đừng quản nhiều như vậy, dù sao chỉ cần bắt được người tên Lý Thiên Mệnh này là được. Hiển nhiên, có trọng thưởng tất có dũng phu, thậm chí còn có xuất sư danh tiếng, tiếp theo đây, thêm vào việc đuổi bắt không chỉ là trấn Bắc Cục, Vũ Văn Thái cổ tộc, còn có tất cả những kẻ thèm thuồng 10 vạn tinh vân tế. Tại Huyền Đình Đế Khư này, người cực độ cần 10 vạn tinh vân tế rất nhiều, cho nên Huyền Đình Đế Khư mặc dù lớn, Lý Thiên Mệnh tuy nhiên nhỏ bé, nhưng qua không được bao lâu, tên của hắn liền sẽ phổ biến. Ta dựa vào, đây cũng quá tài đại khí thô, ta đều muốn trực tiếp tố cáo chính mình. Lý Thiên Mệnh lẫn trong đám người, chỉ là dùng hư vô vũ trụ tinh tượng triệt để đoạn tuyệt liên hệ với ngoại giới. Nghe được việc Mị Tinh phu nhân trao giải thưởng, hắn cũng động tâm. Giết Vũ Văn Chúc Đình cùng mấy trăm thái cổ đế quân, mới cầm được một vạn tinh vân tế. Ngươi còn có tâm tư vui cười. Bạch Phong khinh bỉ nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể trợn trắng mắt, nói, không có cách, ta vô căn vô cứ, bọn họ có quyền có thế, chênh lệch thế lực quá lớn, bọn họ xác thực có thể không cần cố kỵ gì cả, chỉ muốn mạng của ta. Thật ra là thái độ của chiến sĩ lão nhân cùng Mộc Đông Ly, cho bọn hắn đảm lượng. Bạch Phong cười lạnh nói. Ta không muốn trách bọn họ, chỉ cần bọn họ hết sức, đem hai nàng dâu của ta cho ăn mập, coi như lấy. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi bố cục thật cằn cỗi. Huỳnh Hỏa kinh ngạc nói. Chủ yếu là ý nghĩ của bọn hắn, cũng chính là cái nhân chi thường tình, đổi lại cô nương nhà ta mà tìm một tên ngốc thiếu lông trắng, ta cũng phải phun máu ba lần. Lý Thiên Mệnh nói. May mắn chỉ là bọn hắn vừa thu nhận đệ tử, không phải con gái ruột, nếu không một Đông Ly tại chỗ liền muốn chém người. Đừng ngồi chém gió, nắm chặt thời gian. Bạch Phong nói. Thừa dịp Mị Tinh phu nhân trọng kim trao giải thưởng, gây nên sự chú ý cuồng nhiệt của mấy chục vạn người, nghị luận ầm ĩ, tràn diện hỗn loạn, Liễu Phàm Trần lách mình qua đám người, nghênh ngang rời đi. Hắn hiện tại là người được chiến sĩ lão nhân bảo bọc, ái đồ trước sư tôn, đó cũng là sư tôn, tự mang hào quang che chở, quả thực có thể đi ngang, người khác cũng lười quản hắn. Ngươi vừa nói cái chỗ kia, gọi là gì nhỉ, di tích siêu tân tinh. Lý Thiên Mệnh vừa đi vừa hỏi. Những tin tức này, chủ yếu là do Ngân Trần phát hiện, lại được Bạch Phong chỉnh hợp, trước đó Liễu Phàm Trần đi Vũ Văn Thần Phủ cùng quân thần qua, đã lưu lại không ít cá thể, trong khoảng thời gian khảo hạch này, Ngân Trần đã dần dần lan rộng ra bên ngoài. Đúng. Một cái hỗn độn tinh vân di tích thức, hỗn độn hoang tai tụ hợp thể, lớn như huyền đình đế khư, là một cái di tích tinh vân hỗn loạn cực lớn, càng vào trung tâm càng cuồng bạo, khu vực biên giới thì có lực hủy diệt không sai biệt lắm với Trầm Oan Cốc. Bạch Phong có chút rung động nói. Dựa vào. Vậy mà ở loại địa phương này nổ cơ cơ, chẳng phải là hủy thiên diệt địa. Huỳnh Hỏa co giật nói. Ngươi có bệnh à, mỗi ngày nổ ta. Ta chưa muốn ngủ. Cơ cơ cả giận nói. Vậy, bản mèo muốn ngủ. Ta ngủ một lát. Miêu Miêu vừa nghe thấy có địa điểm mới, liền biết lập tức phải đi đường, tranh thủ thời gian nắm chặt nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu không xong trứng khó giữ. Di tích siêu tân tinh này là trọng điểm khai thác của Thái Cổ Đế Quân Huyền Đình Vũ Trụ Đế Quốc, bên trong tràn ngập tinh vân tế, tinh vân mỏ, vũ trụ quả các loại bảo bối, bao gồm hỗn độn hoang tai cũng là vật liệu quan trọng để đoán tạo trụ thần khí. Quan trọng nhất là ở đó cũng có nhiều thần cứu mạng vật khởi nguyên linh tuyền tồn tại, bởi vì khởi nguyên linh tuyền khó di chuyển, cho nên Thái Cổ Đế Quân đều xây dựng pháo đài xung quanh để cố thủ. Bạch Phong có tính cách vội vàng sao động, nói chuyện cực nhanh, điểm này ngược lại với Ngân Trần, nó nói những lời này đùng đùng không dứt, nhanh một mạch. Khởi nguyên linh tuyền. Tiêu tiêu. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Trước đó Ngân Trần nói manh mối về khởi nguyên linh tuyền, trên thực tế ở bên trong di tích siêu tân tinh này, khởi nguyên linh tuyền của thần mộ giáo do Tinh Huyền Mạch trưởng quản. Còn tất cả bảo vật và tài nguyên bên trong di tích siêu tân tinh đó đều là vật do Thái Cổ Đế Quân quản khống. Đúng rồi, người nói di tích siêu tân tinh này hiện tại Huyền Đình khai thác trình độ vô cùng thấp, chưa đến 1%, còn có nhiều tài nguyên trân bảo đều ở bên trong. Lý Thiên Mệnh hỏi. Bạch Phong gật đầu, nhìn không được bật cười, nơi này có chút kỳ hoa, bởi vì tinh vân nổ tung, năng lượng hoắc loạn, lâu dài hỗn độn, sinh ra một loại gọi ác quan bức xạ khủng bố vũ trụ xạ tuyến. Loại xạ tuyến vũ trụ này chiếu xạ lên trụ thần sẽ khiến trung tử hạt nhỏ trong cơ thể trụ thần nhanh chóng suy kiệt. Nói cách khác, chiếu càng nhiều, thọ nguyên tiêu hao càng nhanh, chết càng sớm. Vậy mà vẫn có nhiều người đến vậy sao? Huỳnh Hỏa khó hiểu hỏi. Đó là vì ác quan bức xạ này rất kỳ lạ. Hiệu quả bức xạ của nó càng kém với trụ thần chi thể mới sinh. Trung tử hạt nhỏ dưới một vạn tuổi căn bản không bị ảnh hưởng, còn vượt qua con số đó, trụ thần càng lớn tuổi, càng xâm nhập vào di tích siêu tân tinh kia, thì càng nhanh chóng diệt vong. Tỷ như chiến sĩ lão nhân kia, vừa chiếu vào nói không chừng liền xong đời. Bạch Phong cười hắc hắc nói. Nó đang phản cảm hai vị kia. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, chiến sĩ lão nhân kia tính toán siêu cường, không ngờ gặp loại vũ trụ xạ tuyến siêu tân tinh này cũng sẽ thành tro bụi, ngược lại những người trẻ tuổi như chính mình lại chẳng hề hấn gì. Thực tế, đây chính là vốn liếng của tuổi trẻ a, cũng trách không được nhiều người muốn quay về thanh xuân. Không đến một vạn tuổi, rất khó chống cự phong bạo hủy diệt trong di tích siêu tân tinh. Chỉ có đám người này đi vào, khai thác trình độ xác thực có hạn. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Không sai. Nếu không phải vì ác quan bức xạ này, thì vị trí di tích này lại vượt ngang cương vực nhị quốc, Huyền Đình cùng nước láng giềng đã sớm phát động chiến tranh vũ trụ để tranh đoạt nó. Bạch Phong nói. Chính vì căn bản không cách nào xâm nhập khai thác, nên chẳng có gì đáng tranh, mọi người chiếm cứ khu vực biên giới thuộc quốc cảnh mình. Bất quá, dù là khu vực biên giới, cũng có rất nhiều trọng bảo, nhất là việc khai thác tinh vân tế liên tục không ngừng, chính là một trong những mỏ địa tinh vân tế trọng yếu nhất của Huyền Đình. Nơi này là thượng thương ban cho ngươi chỗ ẩn náu, phúc địa thăng cấp tu luyện. Huỳnh Hỏa líu lưỡi nói. Cộng Long, thế giới chân thực vốn tồn tại các loại bạo phát xạ tuyến, ác quan bức xạ chỉ là một loại tương đối bình thường trong đó. Bạch Phong đứng ở khu vực chiếm ưu thế về tri thức dự trữ, lòng tin 10 phần. Dù sao, bất kể thế nào, thừa dịp hiện tại hỗn loạn, treo giải thưởng chưa lan rộng, ta lập tức đến quân thần qua nhập quân tịch, lấy được thân phận thái cổ đế quân, rồi trà trộn vào đội ngũ tiến về di tích siêu tân tinh kia. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, cau mày nói, hiện tại vấn đề là, Tiêu Tiêu chỉ còn thời gian 2 năm, mà di tích siêu tân tinh này nằm trên biên cảnh Huyền Đình, khoảng cách từ đó đến đế khư chắc chắn xa hơn so với đến Liệp Hồn Tinh ổ nhìn trên bản đồ, xa gấp mấy chục lần. Bạch Phong đáp, đường xá xa xôi vậy, đi Cộng Long. Lý Thiên Mệnh thổ huyết nói, vô tri. Ngân Trần ha ha nói, đừng giả bộ. Lý Thiên Mệnh hỏi Bạch Phong, người nói xem, có biện pháp gì giải quyết? Bạch Phong lười nhác thừa nước đục thả câu, nói, Thái Cổ Đế Quân có một loại hành tinh nguyên vũ trụ hạm, tốc độ rất nhanh, từ đây xuất phát đến di tích siêu tân tinh, chỉ mất nửa tháng. Tương tự Tinh Hải Thần Hạm. Lý Thiên Mệnh hỏi, vậy còn lớn hơn Tinh Hải Thần Hạm nhiều, nghe nói được khu động bởi một vạn đế thiên cấp hành tinh nguyên. Ngươi nghĩ xem lớn đến mức nào? Dù sao hành khách có mấy triệu mét trở lên trụ thân. Bạch Phong biểu môi nói, dù đã chứng kiến thành tường tạo thành từ một ức đế thiên hằng tinh nguyên, vẫn không thể liên tưởng vũ trụ hạm được khu động bởi một vạn đế thiên cấp hằng tinh nguyên to lớn đến mức nào, dù sao Cửu Long Đế Tán còn lâu mới lớn bằng Viêm Hoàng Đế Tinh. Vậy mà giờ đây, Viêm Hoàng Đế Tinh chỉ có thể là một trong một vạn nguồn năng lượng của hằng tinh nguyên vũ trụ hạm này. Khủng bố như vậy. Tính ra, tốc độ di chuyển của Miêu Miêu thực sự rất nhanh. Việc mang Lý Thiên Mệnh đến đây trong vòng một năm đã được xem là lập công lớn. Mục tiêu đã xác định, giờ là thời khắc sinh tử. Phải chạy đua với thời gian. Ngân Trần cũng đã suy nghĩ, thực ra đến di tích siêu tân tinh không phải chuyện khó khăn, rất nhiều thái cổ đế quân trẻ tuổi đều nắm bắt ưu thế tuổi tác để đến đó thí luyện, nhất là tân binh mới vào thái cổ đế quân, di tích siêu tân tinh kia là trại huấn luyện tân binh nổi tiếng nhất, nơi ma luyện và thử thách không thiếu thứ gì. Chỉ là vào thời điểm này, có lẽ ít ai nghĩ đến, Lý Thiên Mệnh, một thôn quê thanh niên gan lớn, đắc tội hai thế lực lớn, lại có ý định đến di tích siêu tân tinh để ẩn mình. Thực tế, những người có thực lực tương tự hắn đến đó cũng không phải để trốn tránh, vì dưới một vạn tuổi có không ít cường giả, mà cơ bản đều là thiên tài đỉnh cấp, sức hấp dẫn của 10 vạn tinh vân tế vẫn rất lớn. Hơn nữa, nếu thực sự bị dồn ép, một số cường giả không tiếc tiêu hao sinh mệnh để tiến vào giết người. Nhưng, với Lý Thiên Mệnh, môi trường sinh tồn ở đó tốt hơn nhiều so với Huyền Đình Đế Khư, khởi nguyên linh tuyền cũng dễ dàng giải quyết việc cấp bách trước mắt. Số lượng cường giả đỉnh cấp thực sự ít hơn Huyền Đình Đế Khư rất nhiều. Quả thực là địa điểm ma luyện hoàng mỹ. Chỉ cần vượt qua giai đoạn đầu, tối thiểu thành hỗn độn trụ thân, dù trở lại đế khư, cũng dễ dàng hơn hiện tại nhiều. Lý Thiên Mệnh đã xác định mục tiêu. Vấn đề duy nhất hiện tại là hắn có thể thuận lợi trốn thoát khỏi cục diện đầy rẫy sát cơ này, đến vùng đất thuộc về bình minh của hắn hay không? Nhất định phải giành giật từng giây. Mị Tinh phu nhân rất mê tín thế lực và tài lực của ả, ngược lại không quá coi trọng ta, Liễu Phàm Trần. Bạch Phong cười lạnh. Ả không phải không coi trọng Liễu Phàm Trần, mà là vô ý thức suy tính theo nhân tính, cho rằng Liễu Phàm Trần căn bản không thể phản ứng ta, kẻ chuyên gây họa này, chỉ cần ôm lấy Chiến Si lão nhân là có thể sống khoái hoạt cả đời. Lý Thiên Mệnh nói. Nói cũng đúng, đáng tiếc ả không biết, lão tử họ Bạch, ha ha. Bạch Phong cười. Nó bước nhanh đi. Quân thần qua rất lớn, ta sẽ làm tham mưu trước, nắm giữ tư cách trực tiếp đề cử ngươi nhập quân tịch, lệnh bài và quân tịch sẽ có ngay, đăng ký vào danh sách. Bất quá, ta không thể mang ngươi theo trên người, ngươi là tân binh phải vào Kiêu Long Quân. Đúng lúc, di tích siêu tân tinh kia, quần đóng trú trên cơ bản đều là Kiêu Long Quân, không ít thiên tài đế mạch trẻ tuổi của Huyền Đình đế tộc đều đang ma luyện ở Kiêu Long Quân. Bạch Phong nghiêm túc nói. Không quan trọng, quản hắn Tiểu Long Đại Long, là Long là được. Lý Thiên Mệnh nói. Dù sao không phải gà rừng. Cơ cơ cười nói. Có ý gì, coi thường Bạch Mao Sơn Kê à, ta thay Tiểu Lý Tử tước ngươi. Huỳnh Hỏa cười khẩy. Phượng Hoàng bay trời, gà rừng phủ phục, ha ha. Bạch Dạ chống nạnh cười to. Lý Thiên Mệnh phiền bọn chúng, địch nhân trào phúng, cộng sinh thú của mình lấy ra dùng, có còn xem mình, người thú sư này ra gì không? Thật coi ta là xúc cức quan viên, hà cẩn thận ta xúc cả trứng của các ngươi. Lý Thiên Mệnh hùng hùng hổ hổ nói. Ta không sợ, ta không có. Tiên Tiên ngạo kiều nói. Ta cũng không, không có. Hi Hi vẫn luôn nghe các ca ca tỷ tỷ nói chuyện ở góc khuất, nhiều lúc muốn chen vào, nhưng miệng quá chậm lại không chen được, lúc này rốt cục lấy hết dũng khí nói ra. Mọi người đồng loạt nhìn nó, ghê gớm, nó hơi đỏ mặt, chạy thẳng vào trong quan tài, lưu lại một con mắt cá chết trên nắp quan tài, làm bộ nằm đơ ra. Lý Thiên Mệnh cười. Nói thật, có bọn chúng, hắn mãi mãi không cô đơn. Tuy đường đi có chút mạo hiểm, nhưng thì sao? Hắn là người đón sóng gió, vốn dĩ phải ngược gió mà đi, làm thân thể mình khỏe mạnh. Có các ngươi, thật tốt a, Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Huỳnh Hỏa che miệng bằng cánh, Tề Mi lộng nhãn nói, đừng cảm động, Bạch Mao Sơn kê giành giật từng giây. Liễu Phàm Trần mang theo Lý Thiên Mệnh, xuyên qua các ngã đường của Huyền Đình Đế Khư, lao vụt về phía quân thần qua. Dọc đường, dù có người gặp được, cũng chỉ thấy Liễu Phàm Trần lẩm bẩm, hoàn toàn không nhận ra bên cạnh hắn còn có một thiếu niên thần kỳ. Huyền Đình Đế Khư rộng lớn, trụ thần vô tận, thế lực khắp nơi lên đến mấy ngàn vạn, rắc rối phức tạp. Liễu Phàm Trần, một tham mưu quèn, trong đại cục chỉ như hạt bụi, ít người biết đến. Bạch Phong, kẻ đang chưởng khống thân thể này, đã từng đến quân thần qua, lại có Ngân Trần chỉ dẫn lộ tuyến an toàn, lần nữa tiến về, tự nhiên quen thuộc đường đi. Quân thần qua là một tinh vân vô tận hình vòng xoáy, vô số hỗn độn tinh vân lực lượng nồng đậm quấn quanh trung tâm xoay tròn, mà trung tâm vòng xoáy chính là Huyền Đình Đế Cung, Bạch Phong giới thiệu. Ở Đế Khư, có hai đại siêu cấp hạch tâm, một là Thần Mộ Giáo, hai là Huyền Đình Đế Cung. Quân thần qua, tinh vân vòng xoáy bao quanh Huyền Đình Đế Cung, làm đại bản doanh của Thái Cổ Đế Quân, khẳng định rộng lớn vô biên. Nghe nói thể lượng quân thần qua chiếm gần 10% toàn bộ Đế Khư, một địa bàn tương đối lớn. So sánh ra, Thần Mộ Giáo quả thực ngưu bức, không hổ là chúa tể thần mộ tọa tinh vân, một phân giáo đã ngưu như vậy, Lý Thiên Mệnh cảm khái. Giờ phút này, Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm đã đến nội bộ Thần Mộ Giáo, vẫn quan tâm chuyện của Lý Thiên Mệnh. Lúc này, hỗn độn truyền tinh thạch không tiện dùng, Lý Thiên Mệnh để Ngân Trần nói cho các nàng biết, bảo các nàng yên tâm, hắn đang tìm một con đường, chờ thành công sẽ báo tin. Hai nàng biết được hành trình siêu tân tinh di tích của Lý Thiên Mệnh, trước khi Lý Thiên Mệnh tiến vào siêu tân tinh di tích, các nàng không thể yên tâm. Bảo các nàng tận lực chuyên chú tu hành, tận khả năng phủ nhận quan hệ với ta, như vậy vạn nhất ta gây đại sự, sẽ không liên lụy đến các nàng. Làm bộ ân đoạn nghĩa tuyệt, phu thê đại nạn lâm đầu mỗi người bay, thực tế tính toán song trọng bảo hiểm, luôn có một bên thuận lợi, Lý Thiên Mệnh nói. Nếu đây là kế hoạch thứ nhất của hắn, vậy các nàng là kế hoạch thứ hai, hai mũi tên cùng bắn, sợ gì không cứu được Lâm Tiêu Tiêu. Đã, nói cho, các nàng, Ngân Trần biểu môi nói. Các nàng nói sao? Dù sao, nghe ngươi, Ngân Trần đáp. Ngươi quan tâm kỹ càng tình hình sinh tồn và tu hành của các nàng ở thần mộ giáo, nhất là cá nhỏ, dù không tiến bộ, cũng đừng để lộ lò luyện. Hỗn độn trụ thần động một tí tu luyện mấy ngàn năm, vạn năm, nàng thời gian ngắn không đột phá, cũng không sao, Lý Thiên Mệnh cường điệu. Dông dài, Ngân Trần khinh bỉ. Những lời này không cần nhiều lời, Ngân Trần sẽ làm theo, mà hai người bọn họ cũng không phải ngốc nghếch, biết mình nên làm gì. Hai vị sư tôn thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trước mắt, đến xem, đối nàng, nhóm rất, không tệ, Ngân Trần nói. Quả thực, hai vị sư tôn chỉ không hài lòng về vết nhơ tình cảm của đồ đệ, mà Lý Thiên Mệnh chính là vết nhơ đó. Lúc này, việc vứt bỏ Lý Thiên Mệnh cũng coi như dừng cương trước bờ vực. Bọn họ tùy tiện để Lý Thiên Mệnh tự sinh tự diệt, miễn sao về sau đừng tìm Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm dính líu là được. Ha ha, ta nhất định sẽ trở lại. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Đừng tự kỷ, ngươi có chuyển dời đến siêu tân tinh di tích được hay không còn chưa chắc, Bạch Phong xem thường, rồi chỉ về phía trước, quân thần qua đến. Lý Thiên Mệnh đứng trong góc đường của Đế Khư, nhìn về phía trước, chỉ thấy cuối tầm mắt xuất hiện một tòa thành sắt thép màu đen rộng lớn, như một phiên bản thu nhỏ của Huyền Đình Đế Khư, có tường thành cẩn trọng, kết giới lập lòe. Dù là ở quan tự tại giới, nó vẫn vô biên vô hạn, không thấy điểm cuối. Bây giờ không phải chiến trường tự tại, không thể tùy thời tiến vào thế giới ổ chân thực. Lý Thiên Mệnh nháy mắt, thế giới trước mắt kịch biến, tòa thành sắt thép màu đen cao vút trong mây biến thành bức tường tinh hà siêu cấp tạo thành từ vô số hàng tinh nguyên và kết giới. Bên trong là vòng xoáy hỗn độn tinh vân thần huy lập lòe, hào quang chói mắt nuốt chửng tầm mắt của Lý Thiên Mệnh. Cả người hắn cao 30 vạn mét trụ thần, trước quân thần qua, nhỏ bé như hạt bụi. Hàng tinh nguyên bạo động, hỗn độn tinh vân phun trào, tiếng oanh minh điếc tai nhức óc. Như thể phía trước là một vũ trụ vừa mới đản sinh, đang tiến hành bành trướng thời không. Thật to lớn. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Vật thấy càng lớn, mình càng nhỏ bé. Đừng mẹ nó cảm khái, tranh thủ thời gian theo ta đi Kiêu Long quân cục, Liễu Phàm Trần nói rồi bước nhanh về phía quân thần qua. Lý Thiên Mệnh trở về quan tự tại giới, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Nếu không, đi đường ở thế giới ổ chân thực, nhìn núi mệt chết ngựa, không bằng hưởng thụ hiệu quả tăng thêm của quan tự tại. Có một câu châm ngôn, chỉ cần ngươi hưởng thụ tiện lợi và tăng thêm ở quan tự tại giới, ngươi vĩnh viễn không phải cường giả chân chính của vũ trụ. Lý Thiên Mệnh hiện tại không biết khi nào mới thoát khỏi tăng thêm. Đôi khi, bị quy tắc hạn chế cũng là một niềm hạnh phúc, chứng tỏ mình mạnh đến mức quy tắc cũng khó chịu. Ở quan tự tại giới, tòa thành sắt thép màu đen vô biên vô hạn, nhưng cổng thành lại không ít. Mỗi cổng thành đều có thái cổ đế quân ra vào, toàn là hỗn độn trụ thần trọng giáp túc chính. Lý Thiên Mệnh không phải hỗn độn trụ thần, hiếm khi thấy. Chắc chỉ có Kiêu Long quân, nơi tân binh như ta đến, mới có một số trấn cổ trụ thần, Lý Thiên Mệnh nghĩ. Thái cổ đế quân khác với thần mộ giáo ở chỗ, trong quân đội không có bối phận, già trẻ tôn ti cao thấp. Ở đây, quân hàm quyết định cấp trên cấp dưới. Nếu quân hàm không cao, dù là lão binh mấy chục vạn tuổi, cũng phải nghe lệnh cấp trên, dù cấp trên còn trẻ. Kiêu Long quân cục ở vị trí dựa vào bên ngoài quân thần qua. Liễu Phàm Trần dùng lệnh bài tham mưu, dễ dàng đưa Lý Thiên Mệnh vào quân thần qua, không cần đăng ký. Các thái cổ đế quân thủ thành mặc trọng giáp màu đen, đứng thẳng tắp, uy phong lẫm liệt. Trọng giáp này đẹp trai, hợp với ta, Lý Thiên Mệnh hai mắt hơi nóng lên, không khỏi mong đợi. Vào quân thần qua, Liễu Phàm Trần cúi đầu đi đường, tránh để người nhận ra, đề phòng Vũ Văn Chúc Lân tiếp tục nhằm vào hắn. Theo lý thuyết, còn hắn bị đánh là chuyện mất mặt. Là một huyền tướng, hắn không nên vội vã truyền chuyện xấu này đến quân doanh. Hơn nữa, Vũ Văn Lăng Sương và Vũ Văn Lăng Bá chỉ bị thương ngoài da, chỉ cần khôi phục nguyên khí là trở lại bình thường, không như Tinh Huyền Giận bị nổ bản mệnh tinh giới, thiên phú bị hủy hơn nữa. Dù nơm nớp lo sợ, sợ Vũ Văn Chúc Lân truyền tin, chặn đường Liễu Phàm Trần, bọn họ vẫn thuận lợi đến Kiêu Long quân cục nói cho cùng, Vũ Văn Chúc Lân vẫn là không dám nghĩ Lý Thiên Mệnh to gan lớn mật đến vậy, không nắm giữ Huyền Đình Đế Khư, lại dám chạy đến đại bản doanh của hắn. Loại tư duy ngược chiều này cho Lý Thiên Mệnh cơ hội sử thi cấp đại chuyển di hiện tại. Sau khi đi vào, hết thảy nghe ta an bài, cúi đầu khiêm tốn. Bạch Phong đã nhập vai Liễu Phàm Trần, phối hợp Ngân Trần, hai thú một cái ai quy cao, một cái toàn phương vị nghe nhìn, ngược lại an bài mọi việc thỏa đáng. Giống như hai vị thư ký kia, hành trình đều an bài xong, Lý Thiên Mệnh chỉ cần theo hành trình mà đi là được, không cần phí tâm. Vẫn còn rất nhiều người. Tiến vào Kiêu Long quân cục, Lý Thiên Mệnh thấy không ít người trẻ tuổi, phần lớn đều đang xếp hàng, chờ điều động cùng kiểm tra. Đương nhiên, phần lớn đều trải qua tầng tầng khảo hạch và kiểm tra mới tới đây, còn Lý Thiên Mệnh có tham mưu tự mình dẫn tiến, cũng không cần xếp hàng, đi thẳng vào bên trong cục đăng ký. Tham mưu đại nhân, tân binh này là một ngự thú sư. Thái cổ đế quân phụ trách đăng ký ngẩng đầu, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Liễu Phàm Trần cười, vươn tay, trong lòng bàn tay nắm trên trăm tinh vân tế, đưa cho thái cổ đế quân kia, nói, không sao, qua tân binh kỳ, có thể phân phối đi chăn ngựa. Nhận chỗ tốt, thái cổ đế quân vội vàng cười, nói, tham mưu đại nhân quá khách khí, mời. Có tinh vân tế mở đường, thêm thân phận của Liễu Phàm Trần, tại việc đơn giản như nhập quân tịch cho tân binh, chỉ cần không ai ngăn cản, công việc vẫn tương đối thuận lợi. Quân tịch đã vào. Lý Thiên Mệnh, từ giờ phút này trở đi, ngươi là một thành viên vinh diệu của thái cổ đế quân, mong chờ ngày ngươi từ dự bị quân chuyển chính thức. Thái cổ đế quân kia đăng ký xong tư liệu của Lý Thiên Mệnh, đã nhập kho riêng, lưu trữ trong quân thần qua. Cảm tạ ca. Lý Thiên Mệnh chắp tay. Thái cổ đế quân kia hỏi Liễu Phàm Trần, Lý Thiên Mệnh có muốn đến thiên binh doanh không? Thiên binh doanh nào đang chuẩn bị xuất phát đi di tích siêu tân tinh? Lý Thiên Mệnh khẽ nhắc nhở Bạch Phong và Ngân Trần. Ngân Trần hoàn thành sàng lọc trong tốc độ ánh sáng, nói, 38, số 8. Thiên binh doanh là cấp dưới của Kiêu Long quân, một thiên binh doanh gồm 1.000 thái cổ đế quân, do một thiên binh úy và khoảng 10 bách binh úy thống lĩnh. Trên thiên binh úy là tiền tướng, mới là cấp bậc quân tướng chính thức, còn huyền tướng thì trên cả tiền tướng, quan chức cao hơn. Liễu Phàm Trần làm tham mưu cho tiền tướng, quân chức tương đương thiên binh úy, nhiều thiên binh úy trước chuyển làm tham mưu cho tiền tướng, sau mới thăng lên tiền tướng. Đương nhiên, Liễu Phàm Trần không phải loại đó, tuổi hắn đã cao, tham mưu là điểm cuối của hắn, không phải bàn đạp. Toàn bộ thái cổ đế quân, hệ thống nghiêm minh, quân quy nghiêm chỉnh, quân tâm thống nhất, chiến lực rất mạnh. Đi số 38 thiên binh doanh. Liễu Phàm Trần thản nhiên nói. Tham mưu đại nhân quen biết an định thiên binh quý. Thái cổ đế quân kia có chút ngoài ý muốn nói. Liễu Phàm Trần khẽ cười, không nói gì. Thấy vậy, thái cổ đế quân kia không hỏi thêm, mà bảo Liễu Phàm Trần chờ một lát. Không lâu sau, hắn lấy ra một lệnh bài màu đen và một tu di chi giới từ trong nội điện. Trong tu di chi giới này, có quân khải nguyên bộ, quân quy, thiết bị quân thần qua, quy tắc tân binh và các tư liệu khác, cùng với bổng lộc năm đầu của ngươi. Còn đây là đế binh lệnh bài, phải luôn mang theo, công tích của ngươi trong quân đội đều được ghi lại bởi nó. Thái cổ đế quân kia nói. Cảm tạ ca. Lý Thiên Mệnh cầm lấy tu di chi giới, đồng thời tay kia nhận lấy đế binh lệnh bài. Hắn nhìn thoáng qua, chỉ thấy mặt trước lệnh bài màu đen khắc chữ Thái cổ đế quân Kiêu Long quân, còn mặt sau là đế binh Lý Thiên Mệnh, số 38 thiên binh doanh. Phía dưới mặt sau, có một hàng chữ nhỏ, viết thiên binh quý an nịnh. Ý là, Lý Thiên Mệnh, Thái cổ đế quân mới này, do thiên binh quý an nịnh phụ trách, thống lĩnh. Cầm lệnh bài màu đen này, thân phận Thái cổ đế quân của Lý Thiên Mệnh chính thức được xác nhận, còn nhanh hơn nhập thần mộ giáo, chỉ cần có quan hệ, căn bản không cần khảo hạch gì. Dù sao, đế binh cần số lượng lớn, còn thần mộ giáo chọn người ưu tú. Một bên chinh chiến xa trường, một bên cao ngạo cầu đạo, hai người không cùng một con đường tu hành. Tiểu huynh đệ, ta tên An Viễn, rảnh rỗi đến tìm ta chơi. Thái cổ đế quân phụ trách đăng ký mỉm cười nói, đưa cho Lý Thiên Mệnh một khối hỗn độn truyền tin thạch màu sắc rực rỡ. Nhất định mời ca uống rượu. Lý Thiên Mệnh hai tay tiếp nhận, nhân tình thế thái đều nằm trong lòng bàn tay. Vậy không quấy rầy An Viễn huynh đệ. Liễu Phàm Trần nói. An Viễn là một bách binh quý, thủ hạ quản lý trên trăm thái cổ đế quân, quân chức kém Liễu Phàm Trần một cấp, Liễu Phàm Trần khách khí với hắn như vậy, hắn tự nhiên cao hứng. Một ngự thú sư, xuất ra trên trăm tinh vân tế để nhập quân, xong đi chăn ngựa. Chờ Liễu Phàm Trần và Lý Thiên Mệnh đi khỏi, An Viễn lắc lắc tinh vân tế trong tay, chật chật lắc đầu, nói, tuyệt. Theo Kiêu Long quân cục đi ra, Lý Thiên Mệnh vì dung nhập nơi này, bất chấp tất cả, trực tiếp thay bộ đế binh trọng giáp kia. Chỉ thấy hắn mặc một thân trọng giáp màu đen, giày chiến, mũ giáp đầy đủ, tư thái cao ngất, vai rộng, mặc vào thật sự khí độ phi phàm, nhất là đôi mắt đen lấy với văn kim nứt nẻ lộ ra từ trong mũ giáp nhọn, càng lộ vẻ thâm thúy, bá khí, một bên viết đế hoàng giận dữ, một bên viết thay nằm trăm vạn. Nếu có đông hoàng kiếm nữa thì tuyệt hơn. Mặc bộ đế binh trọng giáp này còn che đi phần lớn tóc trắng, ngược lại càng bí mật hơn. Bộ đế binh trọng giáp này không ảnh hưởng việc Lý Thiên Mệnh chui vào hư vô vũ trụ tinh tượng, chỉ cần huyết nhục của hắn bao trùm trọng giáp là được, dù sao hắn là trụ thần, mà hư vô vũ trụ tinh tượng là trạng thái biến hóa của một loại hạt nhỏ trung tử tinh vân, tính dẻo rất mạnh. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi Bạch Phong. Xấu. Xấu như phù lê tử. Bạch Phong nhìn muốn nói. Mẹ ngươi thẩm mỹ sinh trưởng ở mông, à Lý Thiên Mệnh đậu đen rau muốn nói. Đừng xuống Mỹ, có một chiếc hành tinh nguyên vũ trụ hạm nửa canh giờ nữa cất cánh, bỏ lỡ ngươi phải đợi thêm 3 tháng, làm 3 tháng chuột chạy qua đường. Bạch Phong khinh bỉ nói. Được, vậy ngươi ở lại đây, đừng đi. Lý Thiên Mệnh nói. Bạch Phong có chút muốn đi di tích siêu tân tinh kia, cùng Lý Thiên Mệnh chiến đấu, nhưng không được, thân phận Liễu Phàm Trần này tạm thời không thể bỏ, mà lại thứ này đang được che chở, vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý. Tử Chân và cá nhỏ bên này, vạn nhất có vấn đề, chỉ có ngươi giúp được. Lý Thiên Mệnh nói. Biết rồi, cút đi. Bạch Phong khoát tay. Có Bạch Dạ và Bạch Lăng ở đây, ba ngươi hiện tại thân như một thể, ta mà đột phá ở siêu tân tinh, ngươi cũng có thể đột phá, không ảnh hưởng. Nói xong, Lý Thiên Mệnh không lề mề chậm chạp, tranh thủ thời gian, Ngân Trần cũng đã tìm xong lộ tuyến cho hắn. Nửa canh giờ. Còn hơi gấp. Lý Thiên Mệnh đành để miêu miêu vào hắc ám tí, cả người chui vào hư vô vũ trụ tinh tượng, rồi thi triển thiên phương bôn lôi, hướng hàng tinh nguyên vũ trụ hạm bảo táp mà đi. Một vạn đế thiên cấp hàng tinh nguyên khu động siêu cấp tinh hải thần hạm suy nghĩ một hồi, ta đều cảm thấy thật khủng bố. Còn cách một khoảng rất xa, Lý Thiên Mệnh đã thấy chiếc không thiên chiến thuyền kia. Chiến thuyền này toàn thân tím lam, hình dáng như mũi tên nhọn, góc cạnh vô cùng sắc bén. Tuy nó to lớn, nhưng rõ ràng trông như một loại vũ khí tinh hải thần hạm. Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn xem xét, liền phát hiện hàng tinh nguyên vũ trụ hạm này có trên vạn kết giới. Toàn bộ hệ thống so với Cửu Long Đế Tán có lẽ phức tạp hơn vạn lần, rõ ràng có các loại vũ khí, tốc độ, ẩn nấp, ẩn thân, cường hóa và các hệ thống kết giới khác. Loại kỹ thuật tinh xảo này khiến Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu. Trí tuệ của Viêm Hoàng Thần tộc đã rất nghịch thiên, sáng tạo ra Viêm Hoàng Thần Đạo và Cửu Long Đế Tán, nhưng bây giờ nhìn lại, vi khuẩn quả nhiên không thể so sánh với vũ trụ thần linh. Nơi này, các trụ thần hỗn độn từng người sống mấy chục vạn năm. Với nhiều thời gian như vậy, bọn họ ngoài tu luyện cũng không hề nhàn rỗi. Như tường thành Huyền Đình Đế Khư, pháo đài quân thần qua và hàng tinh nguyên vũ trụ hạm này đều là kết tinh trí tuệ nghiên cứu của bọn họ. Lý Thiên Mệnh tự nhiên không nhịn được, hướng vào ổ chân thực thế giới nhìn một chút hàng tinh nguyên vũ trụ hạm thật sự. Không nhìn thì không có khái niệm, dù chỉ nhìn một chút, cũng có chút mộng mị. Con quái vật khổng lồ không có điểm dừng trước mắt này, đâu chỉ là một chiếc thần hạm di động. Rõ ràng nó là một tinh hải di động tạo thành từ tinh vân quặng mỏ, hành tinh nguyên và kết giới. Bên trong tinh hải di động này có hơn vạn hành tinh nguyên cấp đế thiên là hạch tâm năng lượng, bên ngoài bao bọc kết giới và tinh vân quặng mỏ càng là vô số kể. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, ngưu bức. Xem ra chỉ là tại huyền đình vũ trụ đế quốc này, ta vẫn còn rất nhiều thứ phải học. Tuy rung động, nhưng tâm tính hắn vẫn rất vững vàng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó tại quan tự tại giới, hướng hành tinh nguyên vũ trụ hàm kia cấp tốc mà đi, đồng thời giải trừ trạng thái ẩn thân. Tin tức tốt là, Lý Thiên Mệnh đến không tính muộn, lúc này vẫn còn người đang lên thuyền. Hắn mặc đế binh trọng giáp, không hề có cảm giác không hài hòa, trực tiếp lẫn vào đám người, cầm trong tay lệnh bài đế binh của mình, hướng cự hàm cấp sử thi này mà đi. Điều khiến Lý Thiên Mệnh không ngờ là, leo lên hành tinh nguyên vũ trụ hàm này, cơ bản không có kiểm tra gì. Chỉ cần dùng lệnh bài đế binh ghi chép đăng ký một chút trên kết giới là có thể lên. Điều này nói rõ đi di tích siêu tân tinh, xác thực không phải chuyện gì đặc thù. Chỉ cần là thái cổ đế quân, tùy tiện đi. Lý Thiên Mệnh lẫn trong đám người, một mình lên thuyền, rồi an tĩnh đợi. Tiếp đó, chỉ cần ngồi đợi hành tinh nguyên vũ trụ hạm này lên đường là được. Phóng tầm mắt nhìn tới, tối thiểu có vài chục vạn trụ thần, leo lên chiếc vũ trụ hạm này. Trong đó, phần lớn đều đi lên theo đội ngũ. Lý Thiên Mệnh còn chưa đến doanh trại thiên binh số 38 báo danh đây. Những người kia. Tiến vào bên trong vũ trụ hạm, Lý Thiên Mệnh thấy phía trên có không ít thái cổ đế quân mặc trọng giáp tím lam. Trụ thân khí trọng giáp của bọn họ rõ ràng càng khốc, thần sắc cũng càng nghiêm túc, kiêu căng. Đây là vũ trụ hạm quân, Ngân Trần giải thích. Vũ trụ hạm quân cũng là hợp tác với hành tinh nguyên vũ trụ hạm tác chiến. Cho nên trong mắt những người này, đám đế binh kiêu long quân đến di tích siêu tân tinh kia, nói trắng ra là cũng chỉ là tân binh, tự nhiên bị khinh bỉ ở tầng lớp thấp hơn trong nội bộ thái cổ đế quân. Không sai, trong thái cổ đế quân, vì quân chủng khác biệt, quân hàm khác biệt, khẳng định cũng có sự khinh bỉ. Trong đó, địa vị của vũ trụ hạm quân khá cao. Họ là lực lượng đánh phá cao tốc, hỏa lực mạnh, có thể phi thiên độn địa, viễn trình giết địch. Cửa khoang đóng lại. Lý Thiên Mệnh không đợi lâu, bên trong vũ trụ hạm cự đại này đã truyền đến một giọng nữ máy móc. Nghe thanh âm không lớn, nhưng lại truyền khắp tai mỗi người. Huyền đình giới Long Hào sắp lên đường, điểm đến, phi tinh bảo di tích siêu tân tinh. Đếm ngược, 10, 9. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên, tâm tình vượt trội. Chuyến lên đường này cũng là một hành trình nhiệt huyết. Xung quanh hắn, từng chiến sĩ thái cổ đế quân có hơn mấy chục vạn. Mà trụ thần trong di tích siêu tân tinh kia sẽ chỉ càng nhiều. Bọn họ là đồng liêu, cũng là đối thủ cạnh tranh. 1. Âm âm. Khi lực lượng của một vạn hành tinh nguyên cấp đế thiên bộc phát, trùng kích ra ngoài, Lý Thiên Mệnh cảm giác như toàn bộ vũ trụ rung động. Tiếng oanh minh càng lúc càng đinh tai nhức óc, gần như che lấp hết thảy âm thanh. Âm âm âm. Rất rõ ràng, huyền đình giới Long Hào đã khởi động, nó rời khỏi quân thần qua, bay lên hướng điểm đến. Dù chỉ trong giai đoạn bay lên nhanh, Lý Thiên Mệnh đã thấy huyền đình đế khư phía dưới đang từ từ thu nhỏ lại. Hoàng Mỹ. Lý Thiên Mệnh duỗi lưng, sau đó nói với Ngân Trần, nói với các nàng, ta đã xuất phát thuận lợi, chớ niệm. Âm âm âm. Khí lãng khi huyền đình giới Long Hào bay lên không trung quét một khu vực trống rỗng ra khỏi tinh vân xoáy phía dưới quân thần qua, khiến không ít thái cổ đế quân gần đó bị chấn bay ra ngoài. Đồng thời bị đánh bay ra ngoài, còn có Vũ Văn Chúc Lân và Mị Tinh Phu Nhân đang đuổi theo. Việc Liễu Phàm Trần nhập quân tịch để Lý Thiên Mệnh lên vũ trụ hạm kia đều được làm khá kín đáo. Bất quá, Vũ Văn Chúc Lân giao thiệp rộng rãi trong quân thần qua, khi tin tức về cục trấn Nam truyền tới, vẫn có người phát hiện động thái của Liễu Phàm Trần. Không tra thì thôi, tra một chút mới phát hiện Lý Thiên Mệnh đã nhập quân tịch. Vũ Văn Chúc Lân lúc này mới nghĩ đến di tích siêu tân tinh, vừa sai người ngăn cản, vừa tự mình chạy đến, vạn vạn không ngờ, vẫn chậm một bước. Mắt thấy hàng tinh nguyên vũ trụ hạm lên đường, Mị Tinh Phu Nhân gần như thổ huyết, nắm lấy cánh tay Vũ Văn Chúc Lân nói, nhanh, bảo giới Long Hào quay về điểm xuất phát. Sắc mặt Vũ Văn Chúc Lân tím xanh, lắc đầu bất đắc dĩ nói, Phu Nhân, giới Long Hào thuộc về vũ trụ hạm quân, ta làm gì có quyền hạn đó. Ngươi, phế vật, tiểu tử này đi di tích siêu tân tinh thì càng khó bắt. Mị Tinh Phu Nhân thật sự có cảm giác muốn tức chết. Rõ ràng chỉ là một con ruồi, lại đập mãi không chết, với thân phận của nàng, thật khó mà không bùng nổ. Ta biết, Vũ Văn Chúc Lân nhíu mày, nhất định là Liễu Phàm Trần vạch sẵn đường cho hắn, lão già này gan cũng quá lớn. Mị Tinh Phu Nhân cũng hận không thể băm Liễu Phàm Trần thành trăm mảnh, nhưng nàng biết, như vậy vẫn chưa hết giận. Phu Nhân, ngươi đừng vội. Trước tiên ta hỏi xem trên giới Long Hào, có đồng liêu của ta không, Vũ Văn Chúc Lân dừng lại, coi như không có ai quen biết đặc biệt, ta sẽ đưa tin treo thưởng của ngươi vào, tiểu tử kia càng không có đường trốn. Vậy thì nhanh lên. Mị Tinh phu nhân vội la lên. Vấn đề là, treo thưởng này của ngươi, đại diện cho thần mộ giáo, hay cục trấn bắc, hay là chính ngươi? Vũ Văn Chúc Lân hỏi. Có khác nhau sao? Có khác nhau. Nếu là thần mộ giáo, chỉ sợ không tốt lắm. Hiện tại là thời kỳ nhạy cảm của hai bên, thần mộ giáo treo thưởng một tên đế binh trong nội bộ Thái Cổ Đế Quân, có chút phạm húy. Cục trấn bắc cũng không khá hơn, ta nghĩ ngươi phải cố ý nói rõ, chỉ đại diện cho chính ngươi, Vũ Văn Chúc Lân nói. Vậy nói rõ. Mị Tinh phu nhân nghiến răng nói, truyền tin tức vào giới Long Hào. Ta muốn đầu Lý Thiên Mệnh, giá trị 10 vạn tinh vân tế mấy chục vạn trụ thần, tại hàng tinh nguyên vũ trụ này hàm quanh quẩn hoạt động, dù đều có thần thể cao đến mấy chục vạn mét trở lên, nhưng vẫn cảm thấy hoang vắng. Nếu thả Lam Hoang ra ngoài, nó có thể thỏa thích lao vụt. Thần thể Lam Hoang hiện tại chiều dài đã gần 100 vạn mét, nhanh sắp xỉ thái cổ tà ma vũ u huỳnh hỏa, miêu miêu bọn nó nhỏ hơn một chút. Nhìn chút đi, một ngày nào đó, ngươi có thể ở nơi này thỏa thích phi nước đại, không ai dám quản ngươi. Lý Thiên Mệnh thấy Lam Hoang chỉ có thể chạy tới chạy lui trong cộng sinh không gian, che mặt nói. Gia hỏa này tinh lực thật vô cùng lớn. Không cần di chuyển, Lý Thiên Mệnh quen ở trong thế giới chân thực, để xem bộ dáng chân chính của thế giới này. Bên trong huyền đình giới Long Hào trong thế giới chân thực, nội bộ là tinh vân mỏ tạo thành tinh hải sắt thép, khắp nơi lập lòe ánh sao rực rỡ, vô số kết giới khắc họa trên những tinh vân mỏ này, thần văn phồn quang vô số, vừa mỹ lệ vừa mộng huyễn, mang một cảm giác khoa học kỹ thuật vũ trụ. Một vạn hàng tinh nguyên đế thiên cấp tiếp tục cung cấp năng lượng, khiến giới Long Hào này thời khắc oanh minh, phun trào đại lượng tinh vân khí thể. Từ bên ngoài nhìn, đây là một tinh hải từ tinh vân mỏ sắt thép tạo thành ầm vang di động trong hư không, nơi nó đến, nếu đụng phải tinh vân đoàn, hàng tinh nguyên hình trung bình nhỏ đều trực tiếp bị đụng nát. Từng hàng tinh nguyên tạo hóa cấp, vạn trụ cấp nổ tung, giống như bọt biển sụp đổ trong vũ trụ, căn bản không thể gây nên chút gợn sóng nào trên mặt ngoài giới Long Hào. Loại bao la hùng vĩ này, ngôn ngữ thật khó mà miêu tả. Lý Thiên Mệnh dù kiến thức rộng lớn, đã gặp thần thể vô biên như thủ mộ nhân, từng đến vũ trụ 999 ức năm ánh sáng của hỗn độn thần đế, nhưng khi hắn nhìn huyền đình giới Long Hào này, vẫn thấy não tử vang ong ong. Loại bao la hùng vĩ này được tạo thành từ thời gian chồng chất. Ngân Trần nhàn nhạt nói, rồi bổ sung, thời gian kiến tạo giới Long Hào này vượt qua 3.000 vạn năm. 3.000 vạn năm, mấy chục đời hỗn độn trụ thần, từng giờ từng phút sáng tạo ra một chiếc huyền đình giới Long Hào, có thể thấy được công nghệ của nó. Tóm lại, vẫn là lợi hại, ta muốn học nhiều lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn biết, khi đến vũ trụ chân thực như vậy, tầm hắn cần phải cao, nhưng cũng nhất định phải cước đạp thực địa, nhớ lấy việc mơ tưởng xa vời. Nhất là khi bên cạnh có vi sinh mặt nhiễm cùng tử chân kỳ lạ như vậy, sẽ cho người ta cảm giác tu hành thật ra rất dễ dàng, từ đó khiến tâm tính Lý Thiên Mệnh nổi lên nóng nảy, luôn muốn nhanh chóng dùng tinh vân tế đột phá đuổi theo các nàng. Mà thực tế, loại dục tốc bất đạt này, đối với Lý Thiên Mệnh không có chỗ tốt. Nhất định phải ổn định, lấy thêm chiến đấu ma luyện chính mình. Ta có trọng thiên đạo, so với các thiên tài huyền đình khác, đã dẫn trước không ít. Trong vận chuyển oanh minh này, nội tâm Lý Thiên Mệnh cũng hướng tới sự ổn định, trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm tính càng thêm thành thục. Tiêu Tiêu, chờ ta. Lý Thiên Mệnh ở một góc giới Long Hào, từ trong ngực tiên tiên lấy ra bản nguyên trụ thần u ám kia, dùng bàn tay nhẹ khẽ vuốt ve nàng. Câu nói thiếu, u buồn, nhưng lại lặng lẽ bồi bạn cô nương trong ấn tượng, lúc này lại thành tảng đá hấp hối, làm sao Lý Thiên Mệnh có thể không giận. Trong ánh mắt hắn có ngọn lửa nóng rực. Tinh Huyền giận, Mị Tinh phu nhân. Những người này đều là người nhà của Trấn Bắc Tinh Vương Tinh Huyền Đảo. Thù này, sâu như biển. Cho ta thêm chút thời gian. Chờ ngươi sống lại, ta tự mình mang ngươi đi, để lão cẩu này nợ máu trả bằng máu. Lý Thiên Mệnh nhìn bản nguyên trụ thần u ám, cắn răng nói. Bàn tay hắn bao bọc, cùng lực lượng trong lời nói, khiến bản nguyên trụ thần kia trở nên ấm áp hơn, Lý Thiên Mệnh dường như nghe được tiếng tim đập của nàng. Nàng đang đáp lại ta. Lý Thiên Mệnh kích động nói. Đây chính là lực lượng đa tình, ngươi sờ nhiều vào, sinh mệnh lực của nàng xác thực mạnh lên, nói rõ còn có thể kiên trì 2 năm trở lên. Tiên Tiên trợn mắt nói. Nguyên lý rốt cuộc là gì? Huỳnh Hỏa mở rộng bụng, nói với Lý Thiên Mệnh, đến đây, tiểu Lý, sờ lão tử, cũng để lão tử gia tăng sinh mệnh lực. Cút xéo. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, sau đó đưa bản nguyên trụ thần u ám của Lâm Tiêu Tiêu cho Tiên Tiên, đồng thời nói với nàng, ngươi về trước khởi nguyên linh tuyền tĩnh dưỡng, ta dành thời gian thì mò ngươi. Lời này vừa nói, bản nguyên trụ thần vốn đã u ám, có chút đỏ lên, như thể đỏ mặt. Xong, hiệu quả của ngươi còn hơn cả khởi nguyên linh tuyền. Tiên Tiên không khỏi trợn mắt. Phải biết, tuy Lý Thiên Mệnh hiện giờ cùng Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm đi đến bước cuối cùng, cùng Cực Quan, Diệu Diệu cũng có giao lưu sâu sắc, nhưng trong kiếp sống của hắn, người đầu tiên tiến vào quan hệ song nhân cùng Khương Phi Linh, thật ra là Lâm Tiêu Tiêu. Mà khi đó, mỗi ngày Tiên Tiên đều lo chuyện của Lâm Tiêu Tiêu. Vạn vạn không ngờ, một số năm sau, nó lại phải mang nàng. Gặp gỡ này, khiến Tiên Tiên dở khóc dở cười. Lý Thiên Mệnh vừa đưa nàng về, bỗng nhiên, toàn bộ huyền đình giới Long Hào, bỗng nhiên truyền đến tiếng trống trận đinh tai nhức óc. Rầm rầm rầm. Tiếng trống trận liên tục vang vọng ba tiếng, chấn động toàn bộ giới Long Hào, rồi dừng lại hai trống, lập tức lại vang vọng ba tiếng, chấn động đến não tử Lý Thiên Mệnh cũng vang ong ong. Trống vang tam đình nhị, là lệnh triệu tập toàn viên. Bạch Dạ nói. Lý Thiên Mệnh vừa xem một bộ phận quân quy, đã có hiểu biết sơ lược về quy củ hành quân, tác chiến, huấn luyện của Thái Cổ Đế Quân, còn lại hắn để Bạch Dạ xem, dù sao gia hỏa này cũng nhàn rỗi, đầu óc tốt, đã gặp là không quên, phải lợi dụng. Vừa lên đường, toàn viên triệu tập. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, nhìn bốn phía. Nơi hắn ở là quảng trường trung ương giới Long Hào, đây là khu vực trống lớn nhất toàn bộ giới Long Hào, là trung tâm của hàm tinh hải sắt thép này, với không gian nơi này, đừng nói mấy chục vạn trụ thần cao mấy trăm ngàn mét, mà là 10 triệu, chắc cũng không đùa. Tập hợp. Ngay sau đó, từng tiếng quân lệnh trung khí 10 phần vang lên bốn phía, truyền bá khắp nơi. Kiêu Long quân thứ 7 Thiên binh doanh, tập hợp ở khu thứ 7 quảng trường trung ương giới Long Hào. Kiêu Long quân thứ 93 Thiên binh doanh, tập hợp ở khu 93. Vũ trụ hạm quân thứ 5 Thiên binh doanh, tập hợp ở khu 5 tầng trên quảng trường trung ương. Từng tiếng truyền lệnh vang lên, Lý Thiên Mệnh cũng nghe không ít. Dựa theo quy củ này, ta phải đến khu 38 quảng trường trung ương tập hợp. Lý Thiên Mệnh nhìn lệnh bài đế binh của mình, khẽ nhíu mày. Có đi hay không? Không đi, mình vẫn là một tán binh, không ai nhận biết, không ai chú ý, chỗ tốt là tạm thời an toàn hơn. Mà chỗ xấu là, mình không dung nhập tập thể, không chính thức sử dụng thân phận Thái Cổ Đế Quân, không quá có lợi cho việc mình tiếp cận khởi nguyên linh tuyền sau khi đến di tích siêu tân tinh. Đã làm Thái Cổ Đế Quân, cũng không thể làm chuột chạy qua đường, có thể lăn lộn lên ở một nơi, đạt được sự tôn trọng của người khác, cũng là cần thiết. Lý Thiên Mệnh nói đương nhiên rồi, nơi này không có Tử Chân tiểu ngư, lại không người đố kỵ ghen ghét ngươi. Thần Mộ Giáo đợi không được, dấn thân vào Thái Cổ Đế Quân, vừa vặn có cạnh tranh với bọn hắn. Tiên Tiên biểu môi nói. Duy nhất cần chú ý chính là, Mị Tinh phu nhân treo giải thưởng 10 vạn tinh vân tế, rất có thể sẽ truyền đến đây. Huỳnh Hỏa ha ha nói. Bạch Dạ sâu xa nói, vấn đề không lớn, ta xem qua quân quy. Thứ nhất, bên trong giới Long Hào cấm đoán bất luận hình thức tranh đấu nào. Thứ hai, quốc có quốc pháp, quân có quân quy, tại Thái Cổ Đế Quân, tiểu lý tử được quân quy bảo hộ, chỉ cần ngươi không chủ động làm trái quân quy, hoặc bị người vu hãm, chụp mũ, bắt được cái chui, những đế binh khác không thể trước mặt mọi người hạ sát thủ với ngươi. Đây cũng là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh không vào được Thần Mộ Giáo, thì lựa chọn làm huyền đình đế binh. Ít nhất tại công chúng trường hợp, hắn được quân quy bảo vệ. Mà Lâm Tiêu Tiêu tuy là thiên tài đệ tử Thần Mộ Giáo, nhưng nàng gặp nạn ở tư nhân yến hội cục của Trấn Bắc Tinh Vương. Loại cục này bị người giết cũng không biết, mà lại không có bối cảnh, cũng sẽ không ai truy cứu trách nhiệm của Trấn Bắc Tinh Vương. Đương nhiên, giáo huấn này cũng áp dụng với Lý Thiên Mệnh. Quy củ là quy củ, nhưng luôn có người bao trùm quy củ. Hắn cần chú ý cẩn thận, sống theo quy củ, mới có thể bảo vệ mình, tranh đoạt lợi ích. Tổng hợp những nguyên nhân này, Lý Thiên Mệnh lúc này quyết định, tiến về 38 khu. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, khắp nơi đều là người mặc đế binh trọng giáp màu đen, tiến về chỗ tập hợp chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân. Lý Thiên Mệnh hắc giáp gia thân, mũ giáp dày chiến nguyên bộ, một thân vũ trang đầy đủ, ngay cả cánh tay, hai chân đều bịt kín, chỉ có một đôi kim tròng mắt màu đen, miệng và một phần nhỏ tóc trắng bên ngoài. Tạo hình này, mặc dù rất lạnh lùng, đẹp trai, bất quá bởi vì nơi này khắp nơi đều là loại trang phục chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân này, cho nên ngược lại lộ ra mảy may không thu hút. Có lúc không nhìn đế binh lệnh bài, không ai biết là ai. 38 khu, bên này. Lý Thiên Mệnh cùng các loại đế binh thân cao thể lượng chủng tộc khác biệt giao thoa mà qua. Tại chân thực thế giới ổ, hắn phát hiện đại đa số đế binh càng ưa thích ở cái thế giới này. Như thế không phải một đoàn quang ảnh, chiều cao thể lượng của bọn họ, liền có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Tân binh Kiêu Long quân bên này, tương đối kém chính là Trấn Cổ Trụ Thần, còn chưa đến 10 vạn mét, nhưng số lượng không nhiều, lại đều rất non nớt. So khá thường gặp là Hỗn Độn Trụ Thần tam giai trở xuống, tứ ngũ giai tương đối ít. Hỗn Độn Trụ Thần ngũ giai, biểu hiện tốt có thể lên làm Bách Binh Úy. Bách Binh Úy có thể thống ngự 100 chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân, vẫn là tương đối uy phong. Nếu chỉ luận thiên phú, đại bộ phận Kiêu Long quân khẳng định không bằng những người trẻ tuổi trên vạn năm khảo hạch Thần Mộ Giáo, bởi vì khảo hạch thần mộ giáo giới hạn tuổi tác là 1.000 tuổi, mà bây giờ tiến về di tích siêu tân tinh hạn chế là 1.000 tuổi. Như thế, tuổi tác đại đa số người hẳn là trên 1.000 tuổi. Nghe nói đại đa số Kiêu Long quân Thái Cổ Đế quân đều là ngàn tuổi bên trong không vào được thần mộ giáo đào thải xuống, như thế thần mộ giáo xác thực tinh anh hơn đế binh rất nhiều, mật độ thiên tài lớn hơn nhiều. Đương nhiên, trên đỉnh phong thiên tài có Huyền Đình đế tộc cùng chi nhánh, chi thứ, còn có một số thị tộc, quân tộc cổ lão Huyền Đình chèo chống, Thái Cổ Đế quân hẳn là cũng không kém. Lý Thiên Mệnh biết, với một số đệ tử trung tiểu thị tộc, thế gia phổ thông mà nói, có thể vào thần mộ giáo, chắc chắn không chọn Thái Cổ Đế quân. Đệ tử thần mộ giáo có thể tại đế khư tu hành thư thư phục phục ở địa phương tốt nhất, còn Kiêu Long quân phải đến di tích siêu tân tinh nơi chim, ý cũng không có ma luyện, người thông minh đều biết chọn thế nào. Cứng rắn muốn chọn làm Thái Cổ Đế quân, có lẽ có một ít tình hoài gia quốc. Dù sao, Huyền Đình đế tộc đại diện cho lợi ích dân chúng các phương của Huyền Đình, còn thần mộ giáo không nhúng tay vào cạnh tranh giữa quốc và quốc, chỉ thủ lợi ích, cùng cung ứng thiên tài, máu mới cho tổng dậy. Lý Thiên Mệnh lăn lộn trong hỗn độn thần đế thể quá lâu, loại quan hệ giữa các nhóm thế lực như vũ trụ quốc, siêu cấp tinh vân tông môn, hắn xem xét, nghe xong, trong lòng liền có thể minh bạch đại khái. Hỗn độn trụ thần xác thực mạnh hơn, nặng nề hơn, nhưng giữa người với người, giữa thế lực và thế lực, chỉ cần tồn tại cạnh tranh, liền có rất nhiều chân lý vĩnh hằng không đổi. Tỷ như Huyền Đình đế tộc và thần mộ giáo, nếu giữa hai bên không có một số cạnh tranh cùng minh tranh ám đấu, Lý Thiên Mệnh nguyện ăn phân. Nếu như không có cạnh tranh, nếu như không có mức độ chống lại nhất định, không có khả năng đều tồn tại. Theo thể lượng quân thần qua mà nhìn, bản thân cường độ đế quốc vũ trụ Huyền Đình là có, không đến mức bị thần mộ giáo hoàn toàn chưởng khống, là một cái khôi lỗi trị quốc. Phải biết, mỏ tinh vân thần mộ giáo khai thác, chiếm cứ 50% của Huyền Đình, mà không phải nhiều hơn. Huyền Đình đế tộc giữ vững 50%, liền có thể để ta có không gian hòa giải. Hắn ngược lại không phải cứ phải đối địch với thần mộ giáo, nhưng muốn báo thù trấn Bắc Tinh Vương, trú ngoại tứ đại cục thần mộ giáo, cuối cùng cần là một số việc làm nên. Trong chuyện mượn thế, cần có độ mẫn cảm nhất định. Làm đế quân hoàng triều, Lý Thiên Mệnh quá hiểu cái gọi là đế tộc, đế hoàng tâm. Quốc gia nào nguyện ý để ngoại nhân đến rút đi một nửa huyết của mình, hơn một nửa tinh anh, để mình chỉ có thể nhặt đồ bỏ đi còn lại của đối phương. Từ một ý nghĩa nào đó, những người trẻ tuổi vì mình phát triển, nóng lòng tiến vào thần mộ giáo tu hành, đoạn tuyệt cơ hội tranh thủ lợi ích cho Huyền Đình, cũng có thể nói là giặc bán nước. Việc này Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, cười một cái liền thôi, không cần thiết coi là thật, dù sao mỗi người đều có ý nghĩ riêng. Lúc chiến tranh chính thức tiến đến, những người muốn làm quỳ tộc cầu sinh, cũng không ai có thể ngăn cản. Lý Thiên Mệnh vì định vị thân phận của mình, hắn chủ quan đứng về phía Huyền Đình đế tộc, nhưng dù sao hắn là người ngoài, cho nên cuối cùng chỗ đứng, vẫn là đứng về phía mình. Đương nhiên, nói những thứ này quá xa. Lý Thiên Mệnh chỉ là theo những gì chứng kiến sau thời gian ngắn ngủi tiến vào đế khư, dùng độ mẫn cảm của tinh hải đế quân Thiên Mệnh Hoàng Triều, quét một lần đế quốc vũ trụ này mà thôi. 38 khu. Hắn đã đến mục đích của mình. Nơi này mặt đất có một đạo vòng sáng hình sáu cạnh, bên trong vòng sáng trên mặt đất có con số chói mắt 38. Phạm vi trong vòng sáng này là địa điểm tập hợp của thiên binh doanh số 38 Kiêu Long Quân. Lý Thiên Mệnh đến, phát hiện trong khu 38 này có hơn 1.300 chiến sĩ Thái Cổ Đế quân, mà số người tập hợp còn đang tăng lên. So sánh với một số thiên binh doanh chung quanh, số người gần như là nhiều nhất. Thiên binh doanh đồng dạng quy cách là 1.000 đế binh, mà cái này đoán chừng thêm ra 500 người trở lên. Điều này nói rõ cái gì? Có hai khả năng. Thứ nhất, thiên binh doanh này có lịch sử chiến đấu vinh quang, là gương mẫu, có ý chí tinh thần, hấp dẫn người đến đây. Thứ hai, thiên binh quý có sức hấp dẫn. Trong hai khả năng này, Lý Thiên Mệnh cho rằng, khả năng thứ hai lớn hơn một chút, dù sao chiến tích quang vinh hiếm thấy, mà một thiên binh quý hấp dẫn người, vẫn là rất nhiều đến cùng dựa vào cái gì hấp dẫn người, phương thức này liền có thêm. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, chỉ thấy trong binh doanh ngàn người này, rất nhiều đều là cường tráng đại hán cao mấy trăm ngàn mét, tỷ lệ nam tính hơn chín thành, từng người cao lớn thô kệch, khuôn mặt có phần dữ dằn. Thiên binh quý là cường hơn mảnh nam, hay là... Lý Thiên Mệnh cầm đế binh lệnh bài của bản thân, nhìn thoáng qua mặt sau, chỉ thấy phía trên viết tên thiên binh quý An Nịnh. Kết án, hẳn là một mỹ nữ. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng. Hắn vừa đưa ra kết luận, khu 38 phía trước nhất, đột nhiên truyền đến cảm giác áp bách cực lớn, nguyên bản ồn ào 1.500 người lập tức im bặt. Tất cả đám mảnh nam cơ hồ đều mang ánh mắt sùng bái, nhìn về phía trước đội ngũ. An Nịnh đại nhân đến rồi. Oanh. Lý Thiên Mệnh vừa ngẩng đầu, mặt đất phía trước chấn động một cái, một bóng hình xinh đẹp cao gần 100 vạn thước đột nhiên giáng xuống đất. Thật dài chân. Lý Thiên Mệnh tại thế giới ổ chân thực này, thân cao 30 vạn mét, đi xem một nữ trụ thần cao trăm vạn mét, chỉ cần đầu nhất không đủ cao, ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả đều là chân. Đôi chân này bao trùm trong chiến giáp màu đen, nhưng vẫn có thể thấy được cảm giác lực lượng kinh người, mượt mà có lực, như hai đầu cự xà tinh không, cảm giác một chân có thể đạp nát một tòa thành. Lý Thiên Mệnh lại hướng lên nhìn, chỉ thấy vị thiên binh quý an định này cũng mặc trọng giáp màu đen loại Kiêu Long Quân, bất quá là thiên binh quý, trọng giáp của nàng càng phức tạp, trên đó còn có long văn màu đen bá đạo, làm nổi bật nàng càng thêm tư thế hiên ngang, bá khí phi phàm. Nàng không đội mũ giáp, một đầu tóc dài màu đỏ cam tản ra, chừng 40 vạn mét, chiều dài ngang mông, như một mảnh ngân hà màu cam chiếu nghiêng xuống, tinh quang rạng rỡ đẹp không sao tả xiết, còn có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, ánh mắt nghiêm túc, có sức hấp dẫn khiến người ta khó thở, dường như đây là tác phẩm nghệ thuật do vũ trụ tạo nên. Trọng giáp màu đen cẩn trọng như thế, chẳng những không che giấu đường cong thân thể nàng, ngược lại làm nổi bật càng thêm hoàn mỹ, khó có thể tưởng tượng sau khi dỡ xuống trọng giáp này, dáng người vị an định đại nhân này sẽ bùng nổ đến mức nào. Loại giả tính, lạnh lùng, bá đạo mỹ này, xác thực không phải tầm thường nam nhân có thể nhìn thẳng, cho nên đám mảnh nam trước mắt Lý Thiên Mệnh mặc dù truy đuổi an định đại nhân mà đến số 38 thiên binh doanh, nhưng khi nàng lộ diện, vẫn không có mấy người dám ngẩng cao đầu đối diện với vị nữ lãnh tụ này. Tiểu Lý Tử, đừng xem. Ngươi mà cứ nhìn nữa thì tất có ngày tận người vong. Tiên Tiên nhịn không được mắng. Khục. Lý Thiên Mệnh lúc này mới cúi đầu xuống, biểu môi nói, đừng ngậm máu phun người. Ai phun ngươi, nhiều nam nhân như vậy, mỗi ngươi là ngẩng đầu cao nhất. Tiên Tiên khinh bỉ nói. Lý Thiên Mệnh á khẩu không trả lời được, lựa chọn trầm mặc. Vị thiên binh quý an định kia quả nhiên là người nhanh chóng quyết đoán, sau khi hạ xuống, quét mắt hơn 1.500 huyền đình đế binh trước mặt, liền cất giọng nữ trầm thấp nói, tế ra đế binh lệnh bài, ta thống kê nhân số. Nàng tuy là nữ tử, nhưng thanh âm rất lớn, có một loại cảm giác đinh tai nhức óc lại dễ nghe, giống như đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào ngực, khiến người ta vừa say vừa đau. Vâng. Một đám chiến sĩ Kiêu Long Quân đều vô cùng nghe lời, tốc độ rất nhanh, từng người đế binh lệnh bài bay lên đỉnh đầu, sắp hàng chỉnh tề cùng nhau. Lý Thiên Mệnh cũng tế ra đế binh lệnh bài, cùng những lệnh bài khác sắp xếp cùng nhau. Sư. Trong mắt vị an định đại nhân kia quét ra một đạo sóng ánh sáng màu đỏ cam, đảo qua những đế binh lệnh bài này với tốc độ phi nhanh, trong một chớp mắt, ước chừng 10 cái lệnh bài từ phía trên rớt xuống. Chạy trở về thiên binh doanh của các ngươi đi. An định lạnh lùng nói. Dạ, dạ, an định đại nhân. Thật sự có 10 chiến sĩ Kiêu Long Quân nhặt đế binh lệnh bài của mình, mặt xấu hổ, chật vật chạy trốn. Cắt. Không biết xấu hổ. Mau cút. Những người khác đang mắng. Lý Thiên Mệnh ban đầu không hiểu, nhưng rất nhanh, hắn hiểu ra, thì ra những người này không thuộc số 38 thiên binh doanh, bọn họ trà trộn vào đây để được nhìn an định ở khoảng cách gần. Mà đế binh lệnh bài ghi chép thiên binh doanh sở thuộc, những người này tự nhiên bị tìm ra ngay. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh giật mình. Nàng hiệu suất cao như vậy, có nhìn thấy tên ta không? Lý Thiên Mệnh không phải không muốn đổi tên, mà là không có tác dụng gì, tại trấn Nam cũng có quá nhiều người đã thấy hắn, với vẻ ngoài đặc thù của hắn, vô luận đổi tên gì, cũng chỉ trì hoãn một chút tốc độ truy tra của đối phương, không thể trốn thoát thật sự. Cho nên, vì thành ý của Thái Cổ Đế Quân, danh tự không cần cố làm huyền hư. Vị an định đại nhân này vẫn rất mạnh, đoán chừng gần Vũ Văn Chúc Đình tiền tướng, cho nên Lý Thiên Mệnh duy trì cảnh giác. Nhưng rất nhanh, tất cả đế binh lệnh bài đều rơi xuống. Lý Thiên Mệnh nhận đế binh lệnh bài của mình, phát hiện thiên binh quý an định kia từ đầu đến cuối không liếc nhìn thêm hắn một cái, nàng thậm chí không đảo qua phương hướng này. Hắn vì vậy an lòng một chút. Phóng nhãn toàn bộ giới Long Hào, chỉ có bên an định đại nhân, lại có người muốn trà trộn vào. An định đại nhân, thiên binh quý hoàng mỹ, mỹ lực vô cùng. Được làm đế binh của nàng, là phúc ba đời của chúng ta. Đúng thế, tỷ lệ tử vong của Kiêu Long Quân thấp nhất, tỷ lệ thành tài cao nhất. Thôi đừng chém gió, ngươi chỉ vì mấy thứ này sao? Nghĩ bao nhiêu biện pháp để gia nhập số 38 thiên binh doanh, chẳng phải là vì nhìn nàng thêm vài lần. Nghe nói đại nhân có thể muốn thăng chức. Ai? Sau khi kiểm tra đế binh lệnh bài xong, mấy hỗn độn trụ thần bên cạnh Lý Thiên Mệnh thì thầm nói chuyện, xem ra cũng là lão binh Kiêu Long Quân. Im lặng. An Ninh quát lớn một tiếng, bọn họ lập tức đứng thẳng tắp, không nhúc nhích, đầu đầy mồ hôi, vô cùng thành thật. Thiên binh quý An Ninh tiếp đó, bắt đầu giảng chi tiết quy tắc nhiệm vụ tiến về di tích siêu tân tinh lần này. Nửa tháng sau, giới Long Hào đến di tích siêu tân tinh Phi Tinh Bảo, nhiệm vụ của số 38 thiên binh doanh chúng ta là phụ trách phòng thủ đông tám khu của Phi Tinh Bảo, ngăn chặn hỗn độn tinh thú phá hư tường ngoài Phi Tinh Bảo, xâm lấn Phi Tinh Bảo, ô nhiễm khởi nguyên linh tuyền. Toàn bộ nhiệm vụ phòng thủ áp dụng hai ban chế, chia làm hai nhóm, thủ một năm, nghỉ một năm. Thay phiên như vậy. Thời gian toàn bộ nhiệm vụ tạm thời chưa định, đoán chừng 20 năm trở lên. Nàng nói lời ít mà ý nhiều, nhưng có đủ thông tin cơ bản. Đầu tiên Ngân Trần rất cho lực, Phi Tinh Bảo là Huyền Đình kiến tạo một cứ điểm phòng ngự lớn hơn giới Long Hào trong di tích siêu tân tinh, tại quan tự tại giới, có thể xem như một thành trì, còn ở thế giới ổ chân thực, đó là một cứ điểm khai thác mỏ tinh vân sắt thép siêu cấp trong tinh không. Phi Tinh Bảo cũng được xây dựng xung quanh một khởi nguyên linh tuyền cực lớn, nhiệm vụ của họ là bảo vệ và khai thác khởi nguyên linh tuyền. Khởi nguyên linh tuyền có sinh mệnh lực vũ trụ, là thánh dược chữa thương cho mọi sinh mệnh thể, thậm chí có hiệu quả cải tử hồi sinh, nó hữu dụng với hỗn độn trụ thần, cũng có tác dụng lớn với hỗn độn tinh thú. Hỗn độn tinh thú cường đại dựa vào hấp thu trực tiếp lực lượng hỗn độn tinh vân, trong cơ thể chúng sẽ tạo thành rất nhiều tổn thương trầm tích, cho nên hỗn độn tinh thú bản năng sẽ đi tìm khởi nguyên linh tuyền để xoa dịu thống khổ, đồng thời giúp chúng dưỡng tốt thân thể, tiếp tục cường đại. Nghe nói, hỗn độn tinh thú thậm chí sẽ bạo phát thú triều, điên cuồng tranh đoạt khởi nguyên linh tuyền. Mà siêu tân tinh di tích, loại hỗn độn tinh vân bạo phát chi thể này, bản thân liền là thiên đường của hỗn độn tinh thú. Nghe nói mật độ hỗn độn tinh thú nơi đó đạt tới trình độ đáng sợ, thậm chí tồn tại rất nhiều tinh thú siêu việt hỗn đạo cấp. Những hỗn độn tinh thú này là đại địch thứ hai của Huyền Đình khi khai thác siêu tân tinh di tích. Đại địch thứ nhất, đương nhiên là Ác Quang Phúc Xạ. Tốt thay, những hỗn độn tinh thú siêu cường kia đều sinh tồn ở nội bộ siêu tân tinh di tích. Bởi vì kết cấu thân thể đặc thù, bọn chúng không chịu ảnh hưởng của Ác Quang Phúc Xạ, hơn nữa còn có đại lượng vũ trụ quốc chưa bị chiếm lĩnh, khởi nguyên linh tuyền có thể hưởng dụng, đương nhiên không cần ra ngoài. Tuy nhiên chỉ có hỗn độn tinh thú yếu hơn một chút mới ra ngoài cùng Huyền Đình tranh đấu, nhưng số lượng lại rất lớn, đối với việc Huyền Đình kiến tạo các loại cứ điểm, pháo đài bên trong siêu tân tinh di tích, uy hiếp vẫn là tương đối lớn, dù sao cường giả vượt qua vạn tuế của Huyền Đình, đều không cách nào đi vào. Những hỗn độn tinh thú tàn bạo, không não, khát máu này, trên thực tế cũng là nội dung ma luyện chủ yếu của Kiêu Long Quân. Đổi một câu mà nói, siêu tân tinh di tích là có chủ nhân của nó là vô tận hỗn độn tinh thú. Mà bây giờ, Huyền Đình cùng nước láng giềng, thuộc về việc xây tổ trước ngưỡng cửa nhà người ta, còn xa mới tính là chiếm được bọn chúng. Đây đều là hiện trạng siêu tân tinh di tích. Mà dạng hiện trạng này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng thích hợp. Hắn cần khởi nguyên linh tuyền để cứu người, cũng cần hỗn độn tinh thú để ma luyện, giết mà không cần phụ trách, càng cần môi trường hỗn loạn dưới Ác Quang Phúc Xạ để bảo vệ mình. So với thần mộ giáo trước kia, hoàn mỹ hơn nhiều. À, trước kia chưa thấy qua tiểu tử ngươi à, ngay khi Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong nhiệt huyết, bỗng nhiên có người vỗ vai hắn. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua, tự chụp của mình chỉ là một đoàn quang ảnh, chứng tỏ người kia ở quan tự tại giới. Lý Thiên Mệnh bởi vậy cũng trở về quan tự tại giới, mở mắt xem xét, hắn thấy một nam nhân cao to lực lưỡng đứng sau lưng, cao chừng 2 mét, cả người đầy cơ bắp, một đầu tóc quăn rối bời, ánh mắt đục ngầu, nửa gương mặt đều là râu, lông tóc quả thực rất rậm rạp. Đại gia, ngươi có việc? Lý Thiên Mệnh thấy khí chất đối phương tương đối dày, liền lựa chọn tôn xưng. Đại gia cái đầu ngươi. Nam tử kia vén tóc rối bời cùng râu lên, để Lý Thiên Mệnh thấy rõ mặt hắn, trợn mắt nói, lão tử mới 800 tuổi, là người trẻ tuổi non nớt nhất toàn số 38 thiên binh doanh. Phốc. Lý Thiên Mệnh nén cười, nói, là ta nhìn lầm. Mắt chó thấy người thấp. Tráng hán khinh bị liếc Lý Thiên Mệnh một chút, sau đó nói, mà nói, ngươi mới vào quân tịch. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói, thiên binh doanh chúng ta đã sớm đầy ắp, đã sớm không chiêu người, người còn có thể trà trộn vào được. Sao, trong nhà có quan hệ? Tráng hán kia tề mi lộng nhãn nói. Lý Thiên Mệnh đàng hoàng nói, sư tôn tại hạ đảm nhiệm chức tiền tướng tham mưu, cho nên. Đúng dịp, cha ta cũng là tiền tướng tham mưu, bất quá, ta rất nhanh liền có thể vượt qua hắn. Tráng hán cười hắc hắc nói. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh tán thán nói. À, tráng hán dò xét Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới, hỏi, khí tức của ngươi, có điểm giống ngự thú sư a xác thực, chủ công chức là ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh gật đầu hào phóng thừa nhận, đồng thời nhìn phản ứng của đối phương. Tráng hán một mặt ngạc nhiên, nắm lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh nói, lão tử lớn như vậy rồi, còn chưa thấy qua ngự thú sư đâu. Lý Thiên Mệnh liền cười. Tráng hán nghĩ nghĩ, nói, Kiêu Long quân là binh đoàn mới, tạm thời đều không phân quân chủng, mà huynh đệ ngươi đây, tương lai muốn đi Mộng Yểm quân đoàn đào tạo sâu. Cũng không có ý định, đi một bước nhìn một bước thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Nói thật, hắn căn bản không biết cái gì cả. Trong thời gian ngắn, Ngân Trần giới thiệu cho hắn một chút. Thái cổ đế quân có một loại chiến tranh lợi khí, gọi là Huyền Đình Mộng Yểm, đây là một loại hỗn độn tinh thú, cần thuần hóa mới tham gia chiến đấu. Bởi vậy, trong đế quân có một nhóm ngự thú sư chuyên môn, phụ trách thuần hóa, nuôi dưỡng Huyền Đình Mộng Yểm. Nhưng nói là thuần hóa, nuôi dưỡng, chẳng bằng nói là hầu hạ. Tuy nhiên ngự thú sư cùng Huyền Đình Mộng Nghiễm cùng nhau tu hành, cộng sinh tu luyện, nhưng bởi vì trong quan tự tại khế ước, ngự thú sư được tăng thêm vô cùng thấp, chiến lực kém xa Huyền Đình Mộng Nghiễm, cho nên trên chiến trường chính thức, Ngự Thú Sư không tham chiến, mà do Thái Cổ Đế Quân chính thức khống chế Huyền Đình Mộng Nghiễm xuất chiến. Đây mới là Mộng Nghiễm quân đoàn chính thức. Như thế mà nói, cái gọi là thêm vào Mộng Nghiễm quân đoàn, kỳ thật cũng chính là đi làm mã phu, khó nghe hơn thì là thú nô. Một khi đế ký khế ước, Huyền Đình Mộng Nghiễm chiến tử, mình coi như không tham chiến, tu luyện tiến trình cũng đổ bể. Đây chính là hiện trạng Ngự Thú Sư của đế quốc vũ trụ Huyền Đình. Rất bất đắc dĩ, nhưng đây chính là hiện thực. Ngay cả tư cách tham chiến cùng cộng sinh thú của mình cũng không có. Đối với Ngự Thú Sư mà nói, nhìn cộng sinh thú tâm linh tương liên của mình trên chiến trường, mình chỉ có thể chờ đợi một đáp án, điều đó thật khó chịu. Tu luyện, tương lai, nhân sinh, ý nghĩa cũng không lớn, mộng tưởng đều đặt lên một con thú. Cũng chính vì vậy, khi nói đến việc tiến vào Mộng Nghiễm quân đoàn, Tráng Hán kỳ thật không phải là khen ngợi, bởi vì Ngự Thú Sư tiến Mộng Nghiễm quân đoàn, cùng Thái Cổ Đế Quân khác tiến Mộng Nghiễm quân đoàn, căn bản không phải là một chuyện. Không có việc gì huynh đệ. Tráng Hán vỗ vai hắn, nói, ngươi còn không có sư tôn tham mưu à. Chờ sau này ra khỏi Kiêu Long quân, ngươi về quân thần qua, là một hậu cần quan, hoặc là đến bộ ghi chép, bộ tư liệu các kiểu, không đến mức đi chăn ngựa, thời gian cũng thoải mái, không giống ta, bôn ba mệnh, căn bản không biết khi nào chết trên đường. Lý Thiên Mệnh nhìn người này cởi mở, cảm giác cũng không tệ lắm, nhân tiện nói, ta gọi Lý Thiên Mệnh, huynh đệ xưng hô thế nào? Tại hạ Hồ Nhân Binh. Tráng Hán duỗi nắm đấm ra, chạm quyền với Lý Thiên Mệnh, nhếch mày nói, vào số 38 Thiên Binh Doanh, về sau ta cũng là huynh đệ sinh tử lưng tựa lưng, người mới đến, có nhu cầu gì cứ ca EU một tiếng, anh em đủ khả năng, sẽ giúp. Tốt vậy sao? Đệ đệ thụ sủng nhược kinh. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đừng ngoài ý muốn, đây chính là bầu không khí đế binh an định đại nhân mang đến. Hồ Nhân Binh nói xong, tiến sát mặt Lý Thiên Mệnh, hắc hắc nói, tiểu tử, người có phúc mới vào được Thiên Binh Doanh này đấy, an định đại nhân chẳng những người đẹp, năng lực còn mạnh hơn, còn bao che khuyết điểm, theo nàng, cho dù bán mạng cũng chết trong nụ cười. À, Lý Thiên Mệnh vẫn không ngờ, tùy tiện vào một Thiên Binh Doanh, Thiên Binh Quý lại có mị lực đến vậy. Cũng đúng, theo mỹ nhân xuất sinh nhập tử, tâm tình luôn luôn có thể đỡ hơn một ít. Quên nói cho ngươi, trong nội bộ Thiên Binh Doanh chúng ta, không cần danh hiệu 38 này, chúng ta đều gọi thẳng là Thiên Binh Doanh Hoa Hồng Đen. Đỉnh không? Hoa Hồng Đen. Ngược lại là thật phù hợp phẩm chất riêng của an định đại nhân kia, mỹ lệ lại có gai. Đỉnh. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên. Giải tán. Đúng lúc này, an định đại nhân kia cũng đã phân tích xong nhiệm vụ. Sau tiếng giải tán, đoán chừng trong toàn bộ quá trình vận chuyển sẽ không tập hợp lại nữa, tiếp theo sẽ đến Phi Tinh Bảo rồi sau khi giải tán, an định đại nhân kia đã chuẩn bị rời đi, mà các vị chiến sĩ Hoa Hồng Đen Thiên Binh Doanh vẫn còn lưu luyến không rời, gàn lớn tiến đến, cứng rắn tìm cớ vấn an đại nhân. An định đại nhân quan tự tại giới, vóc dáng rất cao, khoảng 1m8, chân dài kinh người, không thiếu nữ tử ôn nhu mà lại tràn đầy sức mạnh. Nàng có làn da trắng nõn, mái tóc cam rực như ngọn lửa nhiệt tình. Lý Thiên Mệnh cũng thưởng thức một chút. Ngay một khắc này, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Có người để mắt tới ta. Toàn thân Lý Thiên Mệnh lông tơ dựng đứng. Trong chớp mắt, hắn dường như bị bóng tối bao trùm, bốn phía là bão cát màu đen. Trong các bụi màu đen kia, có một bàn tay như ma trảo chụp vào cổ Lý Thiên Mệnh. Đối phương rất mạnh. Tối thiểu có mức độ ngũ giai hỗn độn trụ thân. Lấy cảnh giới bát giai trấn cổ trụ thân hiện tại của Lý Thiên Mệnh, chỉ có thể đối phó tam giai hỗn độn trụ thân, đối mặt tứ giai đoán chừng cũng không đủ sức, lại càng không cần phải nói ngũ giai hỗn độn trụ thân. Đây đã là cấp bậc bách binh quý. Trong tốc độ ánh sáng chớp mắt này, dù sao cũng không ai nhìn, Lý Thiên Mệnh không có lựa chọn nào khác. Hắn lập tức mở trộm thiên chi nhãn, hai đạo ánh sáng tiến vào bên trong vòng, mà thiên tí cùng trộm tinh vân đồng thời dẫn động, đột nhiên bắt lấy hỗn độn tinh vân chung quanh, phút chốc tụ lại trong lòng bàn tay. Lực lượng tinh vân trong giới Long Hào này chủ yếu lấy lực lượng hằng tinh nguyên làm chủ, nhưng điều này không ảnh hưởng Lý Thiên Mệnh sử dụng trộm tinh vân. Cái thiên chưởng. Khi một trảo trí mạng chộp tới, Lý Thiên Mệnh đột nhiên sử dụng cái thiên chưởng vỗ, một trảo một chưởng này tại quan tự tại giới, nhìn như đơn giản, nhưng tại thế giới chân thật, đã dẫn tới tinh vân nổ tung. Oanh. Dưới cái thiên chưởng, ma trảo kia đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang, tay đối phương cứng rắn đến kinh người, trụ thần lực lượng cũng tương đương mạnh, chấn động đến mức một bàn tay Lý Thiên Mệnh đầy máu. Bất quá, một trảo trí mạng của đối phương cũng bị Lý Thiên Mệnh đột nhiên đẩy ra. Oanh. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh thối lui về phía sau, còn người xuất thủ kia lảo đảo mấy bước về phía trước, mới giữ vững thân thể. Sa Ma. Ngươi làm gì? Tráng Hán Hồ Nhân Binh kia ngay bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cũng bị biến động bất ngờ giật nảy mình, tiếp theo lập tức chắn ngang trước mặt Lý Thiên Mệnh, nhìn chằm chằm người xuất thủ kia, lạnh lùng nói, người lá gan không nhỏ a, thân là bách binh quý, lại vô duyên vô cớ động thủ với một đế binh, vẫn là trong giới Long Hào, khi An Định đại nhân đang ở đây. Lý Thiên Mệnh ổn định tâm cảnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người xuất thủ, chỉ thấy đó là một người được tạo thành từ đất cát màu đen, toàn thân đen nhánh, đầu trọc, da thịt cát hóa, hai mắt đều là màu đen, thân thể cao gầy, biểu lộ vô cùng âm ngoan. Lưu Sa tộc quỷ thần. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền nhìn ra thân phận đối phương. Bất quá, khác với Hà Thang thần kia, bách binh quý tên Sa Ma này có thân thể là cát đen. Đây là Lưu Sa, cao phẩm, huyết mạch càng mạnh. Ngân Trần nói. Lưu Sa tộc khá thân thiết với Trấn Bắc cục thần mộ giáo, lần này cũng phải chịu thiệt. Bách binh quý Sa Ma này tại sao lại trực tiếp hạ sát thủ với mình, lý do tất nhiên là 10 vạn tinh vân tế kia. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Gia hỏa này biết người đến tranh đoạt tất nhiên rất nhiều, cũng mặc kệ quân quy, vì 10 vạn tinh vân tế, động thủ trước rồi tính. Chỉ là hắn không ngờ rằng, chó cùng rứt dậu lại thất bại. Hắn không ngờ tiểu tử này phản ứng nhanh như vậy, một người không phải hỗn độn trụ thần, mình đánh giết lại không thành công. Giờ phút này, hắn lạnh lùng ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, đồng thời lạnh lùng liếc nhìn Hồ Nhân Binh. Hắn cũng có địch ý tương đối lớn với Hồ Nhân Binh. Hồ Nhân Binh cũng là quỷ thần, hơn nữa là tử huyết tộc, đây cũng là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh so sánh không bài xích hắn. Tử huyết tộc và Lưu Sa tộc hẳn là có quan hệ cạnh tranh tại Huyền Đình Đế Khư. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh đứng sau lưng Hồ Nhân Binh. Giới Long Hào mặc dù lớn, nhưng ở trường hợp nghiêm túc như vậy, tranh đấu vẫn sẽ gây ra động tĩnh. Tối thiểu hơn 1000 đế binh trong Hoa Hồng Đen Thiên binh doanh lập tức bị kinh động, kể cả nhóm đế binh bên cạnh An Định đại nhân cũng vô cùng ngạc nhiên, đồng loạt nhìn lại. Sa Ma, Hồ Nhân Binh, Lý Thiên Mệnh ba người bị rất nhiều người nhìn chăm chú. Làm gì? Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, trước mắt là một trận gió thơm như hoa hồng, An Định đại nhân mang theo lãnh ý đã xuất hiện giữa bọn họ, đôi mắt lạnh lùng quyến rũ quét qua Lý Thiên Mệnh, dừng lại một chút trên đôi mắt màu vàng đen có văn trứng vỡ kỳ lạ. Dù là ở vũ trụ chân thực này, ánh mắt như vậy của Lý Thiên Mệnh cũng là có một không hai. Đối mặt với chất vấn của An Định đại nhân, người đồng thủ Sa Ma đứng thẳng người, vội vàng cúi đầu nói, đại nhân, ti chức nhìn nhầm người, coi tân binh này là cựu nhân của ta, cho nên nhất thời mất trí, gây rối. May mà kịp thời thu tay lại, không gây ra sai lầm lớn, mong đại nhân trách phạt. Hồ Nhân Binh nghe vậy nhịn không được cười nhạo, còn thu tay lại đâu, người đánh giết bị hắn hóa giải. Sa Ma Tịnh không để ý lời này, hắn lắc đầu nói, hắn còn không phải hỗn độn trụ thân. Ý tứ là, nếu không phải ta kịp thời thu tay lại, hắn có thể sống sao? Sa Ma ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, chân thành nói, vị huynh đệ kia, ta xin lỗi vì vừa rồi lỗ mãng, thuần túy là hiểu lầm, hy vọng ngươi đừng để bụng. Mọi người vây xem nghe đến đó, thêm thái độ nhận lỗi tốt đẹp của Sa Ma, đối với tính chân thực của Hồ Nhân Binh và Sa Ma, khẳng định có khuynh hướng cái sau. An Định đại nhân kia liếc nhìn Sa Ma, nói, ngươi dù nhận sai, nhưng vẫn phạm quân kỷ, coi như không gây ra thương tổn, cũng phải phạt ngươi 500 năm bổng lộc, coi như cảnh cáo. 500 năm bổng lộc của một bách binh úy cũng không coi là nhiều, chỉ là 1000 tinh vân tế, so với 10 vạn, vẫn là chuyện nhỏ. 500 năm, đối với bọn họ mà nói, rất ngắn mà thôi. Sa Ma nhận phạt. Quỷ thần cát đen Lưu Sa tộc kia vội cúi đầu, chắp tay. Việc này dừng ở đây. An Định nói. Lý Thiên Mệnh yên lặng nhìn tất cả, là người trong cuộc, hắn không nói gì, chấp nhận an bài của An Định. Hắn vốn cho rằng sẽ kết thúc như vậy, mình có thể thuận lợi đến Phi Tinh Bảo. Bất quá, An Định đại nhân bỗng nhiên dùng đôi mắt tĩnh mịch kia liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, nói một câu, người theo ta đi. Nghe vậy, tất cả chiến sĩ Hoa Hồng Đen Thiên binh doanh đều kinh hãi. Một tân binh, không có gì đặc biệt, lại cùng An Định đại nhân đi một mình. Tuy không biết vì sao, nhưng trước cứ ước ao ghen tị đã. Thế mà Lý Thiên Mệnh lại toàn thân căng cứng, bởi vì hắn thấy, An Định này có thể nguy hiểm hơn Sa Ma gấp 10 lần, một khi đến nơi riêng tư, sẽ không còn coi trọng quân quy nữa. Nàng có thể một bàn tay đập chết mình. Nhưng không có cách, ở đây, hắn phải chấp nhận mệnh lệnh. Lại đụng một cái. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cúi đầu, theo sau bóng dáng xinh đẹp yểu điệu mà bá đạo phía trước, nhìn hai bắp chân thon dài không ngừng lắc lư, theo An Định đại nhân vào một mật thất giới Long Hào trong quan tự tại giới. Mà một đám người bên ngoài đều vụng trộm đi theo, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đều chăm chú nhìn vào. Bọn họ nhìn, ngược lại là một chuyện tốt cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh tiến vào mật thất, hắn không đóng cửa, tùy thời dự định nổ cơ thêm vào tinh tượng vũ trụ hư vô, còn vẻ mặt bên ngoài, hắn vẫn tỏ ra tỉnh táo, yên lặng nhìn Ngự tỷ lãnh khốc trước mắt. Ngươi không cần khẩn trương, đây là văn phòng của ta. An Định ngồi trên một tôn tọa, tuy là nữ tử, nhưng ngồi thẳng tắp, càng lộ ra đường cong phần eo. Đại nhân, ta không khẩn trương. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn thầm nghĩ, ta chỉ đang chuẩn bị bảo mệnh. Từ việc Sa Ma đánh giấc, sát cơ của Vũ Văn Chúc Lân và Mị Tinh Phu Nhân đã tràn ra. Tên kia vì lần nữa động thủ, thậm chí cúi đầu nhận sai, giấu đi ưu thế của Lý Thiên Mệnh trước khi hắn phát hiện ra. Đế binh lệnh bài cho ta. An Định nhìn hắn nói. Lý Thiên Mệnh hai tay trình lên. Lý Thiên Mệnh. An Định nhìn thoáng qua tên trên đó, sau đó cúi đầu nhướng mày nhìn hắn, biểu lộ có chút nghiền ngẫm, nói, nghe nói, người có hai nàng dâu mỹ nhân đỉnh phong thiên tài thần mộ giáo, các nàng vì ngươi, trực tiếp đánh nát tinh huyền giận tinh giới. Hả? Lý Thiên Mệnh không ngạc nhiên khi nàng biết những tin tức này. Nhưng nàng mở miệng nói ra, chứ không phải một bàn tay đánh xuống, cho thấy nàng thật sự không có sát cơ. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi, An Định đại nhân không muốn 10 vạn tinh vân tế sao? An Định nhún vai cười lạnh một tiếng, nói, tiền dơ bẩn của thần mộ giáo, một ức ta cũng không muốn. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, chấn kinh, thầm nghĩ, tiền nào có dơ mà không dơ, cho ta đều muốn. Đương nhiên, lời này không thể nói ra được. An Định đại nhân có thể nói lời này, thứ nhất cho thấy gia thế nàng tốt, không thiếu tiền, thứ hai là bản thân nàng có nguyên tắc. Gặp được loại nữ nhân có tính cách này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói vận may tốt, ổn rồi. Hoắc. Lúc này, An Định đứng dậy, đi ngang qua Lý Thiên Mệnh, đưa lệnh bài đế binh cho hắn, đồng thời nghiêm túc nói, cầm lấy lệnh bài này, ngươi là binh của An Định ta. Làm lính của ta, ta sẽ vì ngươi công bằng chịu trách nhiệm. Tại địa bàn của ta, tiền của thần mộ giáo ta không kiếm, người của thiên binh doanh ta cũng không được kiếm. Người khác muốn kiếm, là không nể mặt ta, ta sẽ đấu đến cùng. Nói xong, nàng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói tiếp, nhưng, chỉ cần ngươi cầm lệnh bài đế binh này, ngươi nhất định phải nghe theo hiệu lệnh của ta, lấy vinh dự Kiêu Long quân của ta làm trọng, lấy thân phận Thái Cổ đế quân làm vinh, thề sống chết vì Huyền Đình đế tộc hiệu trung, ngươi có bằng lòng không? Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, rút lệnh bài đế binh từ tay nàng, lớn tiếng nói, An Định đại nhân, ta nguyện ý giới Long Hào, bên ngoài mật thất. Mật thất kia dù chưa đóng cửa, nhưng các chiến sĩ thiên binh doanh Hoa Hồng Đen chỉ dám đứng từ xa quan sát, không dám thật sự tới gần. An Định đại nhân vì sao lại đơn độc triệu kiến tiểu tử này? Tên Lý Thiên Mệnh đúng không? Có gì đặc biệt? Có hậu trường. Trưởng bối nhờ An Định đại nhân chiếu cố. Rất khó có khả năng. Nghe nói hắn là một ngự thú sư. Vậy chẳng phải sau này sẽ bị điều đi chăn ngựa, làm thú nô? Hơn 1000 đế binh Hoa Hồng Đen vẫn chưa giải tán, tuy là những mãnh nam, nhưng ai nấy đều có lòng bát quái. Bình thường những việc liên quan đến An Định đại nhân, bọn họ đương nhiên vô cùng tò mò. Mà trong đám người nơi góc khuất, vị thống ngự trăm người đế binh thiên binh quý, Sa Ma tộc Lưu Sa, giờ phút này khoanh tay, ánh mắt âm độc, lạnh lùng nhìn về phía mật thất kia. An Định đại nhân hẳn là biết được treo giải thưởng. Nàng sẽ động tâm. Một giọng nữ lạnh lùng vang lên sau lưng Sa Ma, nghe thanh âm, người tới cũng thuộc hạng người âm ngoan, lạnh lùng. Sa Ma quay đầu nhìn lại, tại quan tự tại giới này, một nữ tử trẻ tuổi mặc tinh bào xanh lam rộng thùng thình đang nhìn hắn, hai mắt nữ tử ấy ánh sao lưu chuyển. Bên người có cảm giác không gian càng khôn vạn vẹo, cho thấy nàng là người tinh giới tộc. An Định đại nhân cao ngạo lắm, nàng không thiếu tinh vân tế. Sa Ma nhún vai, nhưng nàng từ trước đến nay thích xen vào chuyện người khác, bình thường chuyện của thần mộ giáo, nàng đều muốn phản đối, hy vọng chuyện này, nàng mặc kệ, đừng cản trở. Dù nàng muốn cản trở, người có thể làm gì? Tinh bào nữ tử thản nhiên nói. Sa Ma không trả lời câu hỏi này, mà nhìn nữ tử, nói, thần anh, ngươi là bàn chi tinh huyền mạch, theo lý thuyết. Ngươi so với ta sớm nhận được tin tức, vậy mà ngươi lại nhịn được đến giờ mới ra tay. Chỉ là nhận lấy một kẻ có thể từ tay Mị Tinh phu nhân và Vũ Văn Chúc Lân trốn thoát đến đây, dù không phải hỗn độn trụ thần, cũng không dễ dàng đối phó vậy thôi, mà việc ngươi ra tay, sự thật chứng minh cũng là như vậy. Thần anh nói. Cũng chỉ vậy, một chưởng kia là cực hạn của hắn, chiến lực tổng hợp của hắn còn không bằng hỗn độn trụ thần tứ giai, chỉ cần cho ta thêm một cơ hội, hắn hẳn phải chết. Sa Ma cười lạnh nói. Sau đó thì sao? An Định đại nhân sẽ để ngươi thuận lợi nhận lấy 10 vạn tinh vân tế khen thưởng. Thần anh nhướng mày hỏi lại. Ngươi muốn nói gì? Nói thẳng đi. Không cần vòng vo. Sa Ma nhún vai nói. Thần anh liền trực tiếp nói, chúng ta liên thủ đi, 10 vạn tinh vân tế quá nhiều, một mình bách binh quý rất khó nuốt, người ta mỗi người 5 vạn. Như vậy, An Định đại nhân bên này, ta có thể giúp ngươi chống đỡ áp lực. Sa Ma trầm mặt một hồi, bỗng nhiên cười nói, được thôi. Trong Hoa Hồng Đen này, chỉ có hai ta là bách binh quý có tin tức, ta ở gần hồ hưởng trước ánh trăng, tự nhiên phải liên thủ, tránh để đại phú quý từ trên trời rơi xuống này, bị ngoại nhân đoạt trước. Xem như ngươi nghĩ thông suốt. Thần anh dừng một chút, ánh mắt thâm thúy nói, 10 vạn tinh vân tế, bao nhiêu năm mới kiếm được. Dù là 5 vạn, cũng đủ chúng ta bớt phấn đấu rất nhiều năm. Xem kìa. Sama nhìn về phía mật thất, chỉ thấy mật thất kia có ánh sáng ảnh thiểm động, hắn liền nói, bọn họ đi ra. Vừa dứt lời, trong lúc mọi người nhìn kỹ, Lý Thiên Mệnh theo An Ninh Thiên Binh Quý bước ra khỏi mật thất, nhìn tình trạng của bọn họ, dường như không có chuyện gì xảy ra. An Ninh đại nhân sau khi ra ngoài, liền gọi lớn, Hồ Nhân Binh, đến đây. Vị tráng hán tử huyết tộc kia nghe vậy, vội vàng chạy nhanh, vọt tới trước mặt An Ninh đại nhân, nửa quỳ xuống, thanh âm vang dội nói, An Ninh đại nhân, ta có mặt. An Ninh đại nhân lấy ra một cái tu di giới, nâng trước mặt Hồ Nhân Binh, nói, kỳ khảo sát của ngươi đã kết thúc, từ giờ phút này trở đi, ngươi chính là một vị bách binh quý danh phó kỳ thực. Hồ Nhân Binh nghe vậy, kích động hai mắt đỏ bừng, hắn vẻ mặt trang trọng, tiếp nhận tu di giới kia, lớn tiếng nói, cảm tạ An Ninh đại nhân bồi dưỡng, Hồ Nhân Binh nhất định tận hết chức trách, đi theo An Ninh đại nhân, vì Huyền Đình hiệu trung cả đời. Hồ ca. Nghe nói Hồ Nhân Binh chính thức thăng làm bách binh quý, có trên 100 đế binh hoa hồng đen đều hưng phấn hô lên. Những người này đều đi theo Hồ Nhân Binh, trước đó Hồ Nhân Binh là đại diện bách binh quý, đại lý gần 20 năm, rốt cục chuyển chính. Đứng dậy. An Ninh đại nhân nói xong, chỉ vào Lý Thiên Mệnh, nói, đúng lúc bên ngươi đang thiếu người, tân binh này về ngươi quản. Hồ Nhân Binh vỗ ngực, nói, An Ninh đại nhân, không thành vấn đề, cam đoan nuôi cho trắng trẻo mập mạp. Mọi người nghe vậy đều cười, lời của Hồ Nhân Binh, giống như An Ninh đại nhân để hắn giúp đỡ dưỡng tiểu bạch kiểm vậy. Đương nhiên, Hồ Nhân Binh không có ý này. Chỉ là vô tình nói một câu khiến người ta dễ xuyên tạc, điều này dẫn đến không ít người vây xem nảy sinh một loại ý nghĩ quái dị mà vặn vẹo. An Ninh đại nhân cũng không chịu nổi tịch mịch, muốn dưỡng tiểu bạch kiểm. Ý nghĩ này vừa sinh ra, nhìn Lý Thiên Mệnh, không khỏi có một số người mới vừa rồi còn ước ao ghen tị, chỉ là còn mơ hồ, vẫn còn ở giai đoạn phỏng đoán. Giải tán. An Ninh đại nhân hoàn toàn không để ý đến bất kỳ biến hóa tâm lý nào của đám người kia, nói xong hai chữ này, nàng trực tiếp trở về mật thất, ầm một tiếng đóng cửa lại. Không còn nhìn thấy bóng hình xinh đẹp hoàng mỹ kia, mọi người mới thất vọng mất mát, trong lòng trống rỗng. Huynh đệ, đi, đội chúng ta cùng các huynh đệ, cùng nhau bày tiệc mời khách cho ngươi. Hồ Nhân Binh tâm tình vô cùng tốt, cười ha hả nói. Nên là chúc mừng ngươi chính thức trở thành bách binh úy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đều được. Đi. Đi. Ước chừng có trên 100 đế binh hoa hồng đen, trên mặt tràn đầy nụ cười, cùng Hồ Nhân Binh lẫn lộn cùng một chỗ. Vô cùng náo nhiệt làm hoạt động tập thể. Từ đó có thể thấy được, trong một doanh trại ngàn người, từ bách binh úy thống ngự từng đội 100 người, là đơn vị tập thể nhỏ nhất, người trong đội thường có tình cảm tốt hơn. Đây là đặc thù của quân đội. Quân đội là nơi kỷ luật nghiêm minh, vinh nhục cùng hưởng, mục tiêu và chiến niệm của đại đa số người đều giống nhau, đều là đồng bọn đồng sinh cộng tử, dưới tình huống này, thường càng đoàn kết, chiến đấu lực càng mạnh, còn như nội đấu nội loạn, không khí không tốt, cuối cùng chỉ hại người hại mình. Một bách binh úy giỏi đoàn kết mọi người, rất quan trọng. Mà Hồ Nhân Binh không thể nghi ngờ là người như vậy, Lý Thiên Mệnh thông qua quan sát, liền biết các đế binh của hắn đều rất thân cận với hắn. Hòa nhập tập thể. Lý Thiên Mệnh tiếp nhận sự hoan nghênh của bạn bè mới, từng người làm quen đối phương, sướng trò chuyện vô hạn. Đây kỳ thật cũng là hiệu quả mà Lý Thiên Mệnh muốn. Muốn một tập thể, thành hậu thuẫn vững chắc cho mình, để mình có thể dựa vào hậu thuẫn này cuộc khởi, vậy trước tiên phải hòa nhập vào bọn họ. Cùng bọn họ vinh nhục cùng hưởng. Dù là một tiểu đội 100 người, chỉ là đơn vị nhỏ nhất, cũng là khởi đầu để Lý Thiên Mệnh thành lập danh tiếng, danh vọng, dư luận. Chân thành, vĩnh viễn là nước cờ đầu hiệu quả nhất. Hắn đối với người chân thành, người khác cũng có thể cảm nhận được, bao gồm cả An Ninh đại nhân kia. Sau khi ra khỏi mật thất, Bạch Dạ rất khó hiểu, hỏi, ta cảm giác nàng nói là vinh dự của Huyền Đình, nhưng bản chất vẫn là coi trọng ngươi, lôi kéo ngươi, ngươi chỉ là một tên mã phu, người người chướng mắt, vì sao nàng lại mắc tin đời? Huỳnh Hỏa tiếp lời, một kẻ không phải hỗn độn trụ thần, có thể từ vòng vây của một đám cường giả trốn đến giới Long Hào này, khiến đối phương tức giận nện xuống 10 vạn tinh vân tế, nàng đoán chừng cho rằng, tiểu lý tử luôn có chút đặc thù. Hẳn là vậy. Tiên tiên nói. Mà Lý Thiên Mệnh lắc đầu, cười nói, kỳ thật không phải đừng giả bộ, Bạch Dạ khinh bỉ nói thẳng quan điểm của ngươi đi. Lý Thiên Mệnh đáp, nàng cũng là người quan tự tại giới, chỉ cần sinh ra tại Huyền Đình, cách nhìn của nàng về ngự thú sư khó mà thay đổi. Ngự thú sư cường đại chỉ là chuyện hy hữu trong vũ trụ thể nội hỗn độn thần đế, ngự thú sư làm nô lệ cho thú mới là chuyện thường tình. Cho nên vừa thấy mặt, nàng tuyệt không cho rằng ta có tiềm năng tu hành gì. Đây là thực tế. Đó là cái gì? Tiên tiên không hiểu hỏi. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói, nàng coi trọng tử chân và vi sinh mặt nhiễm. Hiển nhiên người phía sau nàng đã phán đoán, thành tựu tương lai của hai người kia sẽ rất lớn, thậm chí gây áp lực lớn cho Huyền Đình đế tộc. Trong tình huống này, nghe nói các nàng dám đánh nát tinh huyền giận bản mệnh tinh giới vì ta, nên nàng có thể đánh cược một chút, rằng ta trước sau gì cũng có thể tạo ảnh hưởng đến tử chân và cá nhỏ. Thực tế vậy sao? Huỳnh Hỏa biểu môi. Thế giới vốn dĩ là thực tế, mà ý nghĩ này không bất lợi cho ta, nên không có gì phải phản cảm cả, Lý Thiên Mệnh cười nói. Thế nhưng, hiện tại, người người, cho rằng, các nàng, vứt bỏ, ngươi. Ngân Trần cười ha ha nói. Nó nói về đại đa số người ở Huyền Đình Đế Khư. Cho nên mới nói, nàng chỉ là đánh cược một chút, chừa lại khả năng mà không cần trả giá gì. Chỉ là vài câu nói, Lý Thiên Mệnh đáp. Tuy chỉ là vài câu, nhưng đối với chúng ta hiện tại, thuộc về đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Cái đó thì đúng, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Tiếp theo thì sao? Bạch Dạ nháy mắt. Thì cùng đội của chúng ta, theo hồ ca ta, trước mặt kệ tất cả, đến di tích siêu tân tinh rồi tính. Lý Thiên Mệnh nói. Ít nhất, trên giới Long Hào này, Lý Thiên Mệnh không muốn cho Sa Ma bọn người cơ hội giết hắn. Mà khi đến di tích siêu tân tinh kia, thì là trời cao mặt chim bay. Huynh đệ, uống chút nào. Tinh bạo tửu này cũng sinh ra từ di tích siêu tân tinh, uống vào, mỗi một trung tử hạt nhỏ trên thân đều có thể say. Thoải mái à, trên đường đi, là cơ hội hiếm có để tăng tiến tình cảm. Hồ Nhân Binh thống lĩnh tất cả mọi người trong đội thứ 15 này, trong thời gian ngắn, Lý Thiên Mệnh đã quen thuộc, đều có thể kề vai sát cánh. Mà cái gọi là tinh bạo tửu, thật ra đến duy độ này, căn bản không giống với tửu trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Nó là một loại có thể tê liệt trụ thần chi thể, sinh ra khoái lạc, tạm thời gọi nó là quầy rượu vậy. Cứ như vậy, hành trình ngắn ngủi nửa tháng nhanh chóng kết thúc. Lý Thiên Mệnh luôn ở trong đám người. Nửa tháng này, hắn luôn cảnh giác xung quanh, phát hiện vài lần sát cơ, nhưng vì hắn ở trong đám người, bên cạnh còn có Bách Binh Úy Hồ Nhân Binh, những kẻ lòng mang ý đồ xấu kia, cuối cùng chỉ có thể nén giận mà không thể động thủ. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh lại thuận lợi qua một cửa. Mau nhìn, di tích siêu tân tinh. Cuối cùng ngày này cũng đến, Lý Thiên Mệnh nghe được rất nhiều người hô hoán, những người kia đều đang ở trong ổ chân thực thế giới, đi xem vùng đất hùng vĩ kia. Lý Thiên Mệnh cũng chớp mắt, chuyển sang ổ chân thực thế giới, giờ phút này toàn bộ kết giới quang hoa của Huyền Đình giới Long Hào đều trở nên trong suốt, giúp bọn họ dễ dàng thấy rõ phía trước. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới. Cảm giác đầu tiên là rung động. Ở cuối tinh vũ phía trước, xuất hiện một khối hỗn độn tinh vân tụ hợp thể rực rỡ màu sắc, hình tượng của nó có chút giống con cua. Nên Huyền Đình gọi là di tích siêu tân tinh hình cua. Nghe nói những cái càng cua kia, thật ra là những dòng năng lượng mây siêu tinh bắn ra từ di tích, do từng hàng tinh nguyên và hỗn độn lực lượng tạo thành, còn có lượng lớn vũ trụ xạ tuyến. Lý Thiên Mệnh biết, trong ổ chân thực thế giới này, phàm là có thể nhìn thấy toàn cảnh một nơi, nghĩa là bọn họ còn cách nơi đó rất xa. Nói ngắn gọn, toàn bộ thể tích di tích siêu tân tinh hình cua, nghe nói lớn gấp 10 lần Huyền Đình Đế Khư. Cực kỳ lớn, bất quá 99% trong đó là những nơi nguy hiểm. Cường giả sợ ác quan bức xạ mà không dám vào, người trẻ tuổi thì mất mạng nếu đi vào. Tất cả pháo đài khai phá, cứ điểm chiến tranh, hầu như đều được xây dựng ở tầng ngoài của di tích siêu tân tinh, nhưng đối với thiên tài dưới vạn tuế, vẫn có rất nhiều nguy cơ không chắc chắn. Tiếp đó, trong ngày cuối cùng, chúng ta sẽ thấy con cua lớn này không ngừng lớn lên, cuối cùng nuốt chửng tầm mắt của chúng ta và nhấn chìm Huyền Đình giới Long Hào. Hồ Nhân Binh có lẽ cũng là lần đầu đến đây, tương đối hưng phấn. Hồ Ca Ngưu Bức. Hồ Ca tối nay hút cua nước tinh không? Ha ha. Hơn trăm người trẻ tuổi tụ tập một chỗ, cứ vậy trừng mắt nhìn, một ngày trôi qua trong chớp mắt, khi vòng ngoài khí đoàn của di tích siêu tân tinh nuốt chửng giới Long Hào, xung quanh đã là một biển lớn tinh vân rực rỡ màu sắc. Bất quá, bọn họ nói, đây chưa tính là tiến vào di tích siêu tân tinh, lúc này giới Long Hào chỉ đang vận chuyển trong khí thể vòng ngoài của di tích, phải vận chuyển nhanh thêm nửa ngày nữa, mới tính là chính thức tiến vào phạm vi di tích siêu tân tinh. Dù sao đối với tất cả những thứ lớn này, Lý Thiên Mệnh đã sớm chết lặng, hiện tại hắn chỉ đợi đến phi tinh bảo, tìm được biện pháp có được khởi nguyên linh tuyền. Một ngày không có khởi nguyên linh tuyền, trong lòng hắn như kẹp một hòn đá, đứng ngồi không yên, lòng mang lửa hận. Lại trải qua nửa ngày vận chuyển trong biển lớn rực rỡ màu sắc, kết giới phòng ngự của toàn bộ giới Long Hào bắt đầu căng ra, biển lớn đó, hỗn độn tinh vân, hỗn độn hoang tai, mức độ hỗn loạn bạo ngược trong khoảnh khắc tăng lên gấp trăm lần. Ầm ầm ầm. Vừa tiến vào di tích siêu tân tinh thực sự, giới Long Hào bắt đầu điên cuồng chấn động, như chiến thuyền trên biển tiến vào vùng biển bão táp, những dòng năng lượng cuồng bạo trùng kích vào kết giới phòng ngự của giới Long Hào, bộc phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Bên trong, Lý Thiên Mệnh và những người khác đều đứng không vững, ngã trái ngã phải. Tất cả vũ trụ thần linh, trước thế giới chân thật, đều chỉ là những con kiến hôi. Hồ Nhân Binh, một người thô kệch như vậy, cũng nhịn không được phát ra cảm khái. Lý Thiên Mệnh không biết đó có phải là ý thật hay không, nhưng hắn nghĩ, nếu tổ thần có thần thể 999 ức năm ánh sáng, vậy trong vũ trụ chân thật mà nói, liệu hắn có cảm giác nhỏ bé không? Nếu khi đó cảm thấy thế giới chân thật nhỏ bé, vậy đó lại là một loại cô độc vô tận. Đương nhiên, điều đó quá xa vời, giờ phút này hắn đắm chìm trong đại bạo phát vũ trụ của di tích siêu tân tinh này, giống như một con muỗi tiến vào nồi lẩu, thật sự có chút áp lực tâm lý. Cũng may. Chỉ cần ánh mắt đủ nhỏ, ếch ngồi đáy giếng, thân ở trong núi này, có thể chậm rãi xem nhẹ cảm giác nhỏ bé đó, còn ếch ở trong giếng, ít nhất nội tâm đủ lớn. Phi Tinh bảo. Rất nhanh, có người chỉ về phía trước hô. Khi bọn họ nhìn thấy Phi Tinh bảo trong loạn lưu đại bạo phát vũ trụ của di tích siêu tân tinh, thật ra, bọn họ đã đến nơi trước mắt, Phi Tinh bảo đã có thể chứa đựng người từ giới Long Hào mang tới, thể lượng tự nhiên gấp 10 lần giới Long Hào. Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn nhìn toàn cảnh Phi Tinh bảo, đây là một cứ điểm hình cầu bằng sắt thép tinh vân màu đen khổng lồ, tạo thành từ tinh vân mỏ, hằng tinh nguyên và kết giới. Nhưng khác với giới Long Hào, chiến tranh pháo đài này vì thể lượng lớn hơn, cần phòng ngự lực cao hơn, nên hy sinh tốc độ di chuyển, không có tính cơ động siêu cao như giới Long Hào. Vì vậy, kết giới kiến tạo cũng có sự khác biệt rất lớn. Ầm ầm. Khoảnh khắc giới Long Hào kết nối Phi Tinh bảo, một khiêu chiến mới bắt đầu. Toàn bộ chiến sĩ Kiêu Long quân, lấy thiền binh doanh làm đơn vị, có thứ tự tiến vào Phi Tinh bảo. Âm thanh nữ máy móc trên giới Long Hào vang lên, truyền vào tai mỗi người. Không có gì bất ngờ, An Định Thiên binh quý nhanh chóng xuất hiện. Khi nàng đến khu trung ương quảng trường số 38 của giới Long Hào, quân đoàn vốn đang rối bời lập tức im lặng. Dưới sự chỉ huy của từng bách binh úy, binh sĩ sắp hàng chỉnh tề, chờ kiểm duyệt. Tế ra đế binh lệnh bài. Thanh âm An Định đại nhân lực xuyên thấu 10 phần. Vâng. Hơn 1.500 đế binh lệnh bài bay trên trời. An Định kiểm tra, kiểm kê nhân số xong, trả lại đế binh lệnh bài, rồi cất cao giọng nói, nhắc lại lần nữa, sau khi tiến vào Phi Tinh bảo, trực tiếp theo ta đến khu phòng ngự Đông Tám. Phi Tinh bảo chia làm 3 khu vực, khu vực trung tâm, khu vực tu luyện, khu vực phòng ngự. Khu vực phòng ngự là nơi chúng ta chấp hành nhiệm vụ, khu vực tu luyện là nơi tu hành, có cửa hàng và các điểm buôn bán, đầy đủ mọi thứ. Còn khu vực trung tâm, chúng ta cấm tiến vào. Cái gọi là Đông Tám khu, là một khối trong khu vực phòng ngự. Toàn bộ Phi Tinh bảo hình tròn, mặt ngoài chia ra hơn 1.000 khu phòng ngự. Đông Tám khu trực diện di tích siêu tân tinh, tính nguy hiểm rất lớn, tính khiêu chiến cũng rất mạnh. Những tin tức này, Lý Thiên Mệnh đã sớm hiểu rõ khi ở cùng Hồ Nhân Binh và những người khác. Bao gồm tin tức về khu vực trung tâm của Phi Tinh bảo. Khu vực trung tâm cấm tiến vào, không hề nghi ngờ, là khu khai thác khởi nguyên linh tuyền, khu cất giữ. Kiêu Long quân chỉ phụ trách phòng ngự, còn việc khai thác do người của Huyền Đình đặc biệt đảm nhiệm. Có An Định ở đó, bầu không khí rất nghiêm túc. Dưới sự chỉ huy của các thiên binh quý khác, từng thiên binh doanh tiến vào nội bộ Phi Tinh bảo. Pháo đài tinh vân sắt thép cực lớn này, nghe nói có 10 vạn hằng tinh nguyên cấp đế thiên khu động kết giới, đồng thời hấp thu lực lượng hỗn độn tinh vân, thời gian kiến tạo vượt qua 50 triệu năm, phục dịch niên hạn đạt tới 300 triệu năm trở lên, là một tồn tại sử thi. Đi. Đến phiên thiên binh doanh Hoa Hồng Đen, An Định bay lên. Các chiến sĩ đế binh đi theo. Lý Thiên Mệnh lẫn trong đám người, tâm tình bao la hùng vĩ, luôn cảnh giác sát cơ có thể xuất hiện. Sa Ma, Thần Anh. Hai kẻ này rõ ràng nhất, chắc chắn vẫn còn người khác, cùng với người của thiên binh doanh khác. Trên giới Long Hào bọn chúng không dễ động thủ, một khi đến khu phòng ngự Phi Tinh bảo, yêu ma quỷ quái sẽ lộ diện. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh u lãnh. Nhất định phải mau chóng thành tựu hỗn độn trụ thần, nâng cao tầng thứ sinh mệnh. Hắn cũng có áp lực. Oanh. Xuyên qua thông đạo, vô số kết giới, vô số hành lang sắt thép rộng hơn ức mét, Lý Thiên Mệnh và những người khác rốt cuộc tiến vào Phi Tinh bảo trong truyền thuyết. Bên trong Phi Tinh bảo hoàn toàn là một động thiên khác. Ngay cả quang tự tại giới, bên trong đều là quang mang lập lòe, quang hoa vô hạn. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này là một tòa huyền không thành, khắp nơi là kiến trúc, pháo đài treo lơ lửng. Bọn hắn nói, những thứ có thể nhìn thấy đều là tràn sở khu vực tu luyện, là nơi có thể đến trong thời gian nghỉ ngơi. Còn khu vực trung tâm, tất nhiên bị kết giới phong cấm, chiến sĩ Kiêu Long quân bình thường không nhìn thấy. Đến mức khu vực phòng ngự, thực tế là ở bảo vách của Phi Tinh bảo, tất cả kết giới phòng ngự đều ở đó. An Định quen nhanh chóng quyết đoán, tu hành địa, những thứ phong hoa tuyết nguyệt kia, cứ để người trẻ tuổi tự đi trải nghiệm. Nàng trực tiếp dẫn thiên binh doanh của mình, chính thức tách khỏi đại đội ngũ, xuyên qua Phi Tinh bảo, đến khu phòng ngự Đông Tám. Trên đường đi, Lý Thiên Mệnh vừa nhìn tinh không cứ điểm thành trì này, vừa lén lút vung ngân trần xuống. Dọc đường giống như vung bạc nước tiểu, nhưng ngân trần đều là dáng vô hình, không ai chú ý, điều này có nghĩa là, ở một nơi chỉ có người trẻ tuổi dưới vạn tuế, Lý Thiên Mệnh không cần lo lắng một uy hiếp trí mạng siêu việt cực hạn sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. So với cục diện của hắn, những đế binh hoa hồng đen khác đều không tim không phổi. Dù là xuất ngoại ma luyện, phải đối mặt hỗn độn tinh thú hung tàn và hỗn độn hoang tai trí mạng, có tỷ lệ tử vong và thụ thương cao, nhưng tâm tình vẫn hưng phấn. Lập tức tiến vào Đông Tám Khu. Vì Đông Tám Khu trực tiếp đối mặt chỗ sâu di tích siêu tân tinh, nên bọn họ xuyên qua gần như toàn bộ phi tinh bảo, mất trọn một ngày trong quang tự tại giới. Trong quá trình này, Lý Thiên Mệnh cơ bản khóa chặt vị trí khu vực trung tâm, bao gồm những bình chướng kết giới, hắn cũng xem qua sơ lược. Trộm thiên chi nhãn có lẽ không đủ, không biết trong di tích siêu tân tinh này có thái cổ tà ma hay không. Lý Thiên Mệnh để Ngân Trần đi tìm hiểu. Dù sao, hắn đã biết mục tiêu của mình ở đâu. Trong vòng 2 năm, nhất định phải trộm được khởi nguyên linh tuyền, dù số lượng ít, cũng có thể giúp Tiêu Tiêu chống đỡ lâu hơn. Vậy là, hắn tiến vào khu phòng ngự Đông Tám. Toàn bộ khu phòng ngự Đông Tám, bao quanh bảo vách phi tinh bảo, kết giới thành lập. Thường thì, trên bảo vách có thông đạo xuất ngoại. Bọn họ là tân binh, phụ trách quét sạch hỗn độn tinh thú trong ngoài kết giới. Hai ban chế. Thủ một năm, nghỉ một năm. Bây giờ bắt đầu, đội số lẻ phụ trách thủ, đội số chẳng có thể đến khu tu luyện. Đến Đông Tám Khu, giao tiếp tốt với người phụ trách, An Định đã toàn diện phụ trách nhiệm vụ phòng ngự Đông Tám Khu. Tiếp đó, ở lại khu tu luyện Đông Tám Khu. An Định đại nhân vạn ức tuổi. Người trẻ tuổi vẫn ham chơi, vừa đến phi tinh bảo, tự nhiên muốn mở mang kiến thức phong thái trào lưu của người trẻ tuổi. Các đế binh đội số chẳng đều vô cùng hưng phấn. Đội của Lý Thiên Mệnh là đội thứ 15, phải xuất ngoại thủ một năm. May mắn, Tiêu Tiêu còn có thể chống đỡ 2 năm, ma luyện trước một năm, vẫn còn thời gian. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn. Bách binh úy Sa Ma là đội thứ 7, cũng là đội số lẻ. Còn Thần Dĩnh là đội thứ 10, nghỉ ngơi tu luyện trước. Điều này có nghĩa Lý Thiên Mệnh tạm thời thiếu một uy hiếp, Thần Dĩnh rất khó chạm mặt hắn. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, dù trong kỳ nghỉ, nếu không muốn nghỉ ngơi, vẫn có thể đi dạo một vòng ở vị trí kết giới bên ngoài bảo. Đội số lẻ, theo ta đi. An Định đại nhân vừa quát, đám người tự động chia hai nhóm. Hồ Nhân Binh, Lý Thiên Mệnh và những người khác trong túc chính, xuyên qua chiến đấu thông đạo hắc ám kết giới bao phủ trên bảo vách, xông ra phi tinh bảo. Phía trước, cự thú lao nhanh, hoang tai cuồng bạo. Đó là tinh thần đại hải thực sự oanh. Oanh. Bên ngoài kết giới phi tinh bảo, vô số hỗn độn hoang tai loạn lưu trùng kích vào vách tường bảo mỗi ngày ức vạn lần, dẫn phát tiếng oanh minh không gián đoạn. Lý Thiên Mệnh từ chân thực thế giới ổ bên trong, ngóng nhìn phía trước tinh thần, tinh vân, loạn lưu chi hải. Hắn thấy trong siêu tân tinh di tích tiếp tục bạo phát, hàng tinh nguyên sinh diệt không ngừng, cái gọi là đế thiên cấp hàng tinh nguyên tại di tích này đại bạo tạc chỉ là chuyện bình thường. Đây là một hỗn độn thế giới tràn ngập nổ tung, loạn lưu, sáng rực, xạ tuyến bức xạ. So với siêu tân tinh di tích này, Huyền Đình Đế Khư tuy cũng từ hỗn độn tinh vân cấu thành, nhưng tương đương với thế ngoại đào nguyên an bình. Hùng vĩ, nhưng cũng khủng bố. Thông qua trộm thiên chi nhãn, Lý Thiên Mệnh hướng siêu tân tinh di tích chỗ sâu nhìn qua, mơ hồ cảm nhận được tại cuối tầm mắt, vị trí không quá xa kia, hỗn độn tinh vân bạo loạn cùng hỗn độn hoang tai mang tính hủy diệt, đủ sức tạo thành đả kích trí mạng cho trụ thần chi thể của Lý Thiên Mệnh. Toàn thể nhớ kỹ. Các ngươi muốn chém giết hỗn độn tinh thú ma luyện thì có thể ra ngoài kết giới bảo vách tường, nhưng không được vượt quá khoảng cách 100 ức mét. Nếu không, dù là hỗn độn trụ thần cũng sẽ bị phong bạo di tích xé thành mảnh nhỏ. Khi khoảng 700 hoa hồng đen đế binh xông ra thông đạo phi tinh bảo, trừng to mắt nhìn về phía thế giới vũ trụ đại bạo tạc trước mắt, thanh âm cảnh cáo của An Định vang lên đinh tai nhức óc sau lưng bọn hắn. Muốn làm thiên binh úy, tướng quân, đầu có giai nhân cười ôn nhu. Giọng không đủ lớn, không quản được người. Cho nên, An Định không phải là mỹ nhân ôn nhu theo nghĩa truyền thống, nàng rất cương liệt. Điều này không khiến nàng thô lỗ, ngược lại khiến người ta thêm thưởng thức. Khởi bẩm An Định đại nhân, 100 ức mét là khoảng cách chân thực thế giới ổ. Hồ Nhân Binh lớn tiếng hỏi. Đúng. Lấy chân thực thế giới ổ làm tiêu chuẩn. An Định cường điệu. 100 ức mét nghe rất khoa trương, nhưng đối với trụ thần cao mấy chục vạn mét, phạm vi này không tính là lớn, tương đương với mấy chục cây số trong mắt người bình thường. Đội ngũ lẻ của Hoa Hồng Đen Thiên Binh Doanh có hơn 700 người, phụ trách phòng thủ cả một Đông Tám Khu, xem ra trách nhiệm trọng đại, nhưng kỳ thật vì phi tinh bảo có quá nhiều khu bay. Giờ phút này, trong hơn ngàn khu, cơ hồ đều thay tân binh. Có khu do Thiên Binh Doanh không đủ người, chỉ khoảng 400 người, áp lực không tính là lớn. Dù sao, phi tinh bảo sở tại cơ hồ là vòng ngoài cùng của tất cả pháo đài di tích Huyền Đình, cũng là một trong những pháo đài an toàn nhất. Bách binh úy phụ trách mỗi một chiến sĩ trong đội, nhiệm vụ đóng giữ lập tức bắt đầu, có vấn đề không giải quyết được, tùy thời báo cáo. An Định phân phó. Vâng. Tám bách binh úy, bao quát Hồ Nhân Binh, Sa Ma, toàn bộ gật đầu. Ta đã đánh dấu tốt phạm vi đóng giữ mỗi đội, không có việc gì, đừng tự ý rời vị trí, chạy sang thủ khu của người khác. An Định cố ý nhấn mạnh. Câu nói kia, mơ hồ chấn nhiếp một số người, cũng là một loại bảo hộ ngoài định mức cho Lý Thiên Mệnh. Nói xong, An Định không nói thêm lời nào, quay người biến mất trước mắt mọi người. Đưa An Định đại nhân. Hơn 700 người đưa tiễn. Sau khi đưa, mỗi đội bách binh úy vội vàng an bài chiến sĩ của mình, cùng nhau đi về khu vực của mình. Đội thứ 15, theo ta đi. Hồ Nhân Binh chính thức nhậm chức, vô cùng hưng phấn, hăng hái, phóng khoáng tự do. 100 người chạy vội trên vách bảo, chốc lát sau đến địa giới. Hồ Nhân Binh nói, các huynh đệ tỷ muội. Lần này nhiệm vụ đóng giữ nói là phòng thủ, kỳ thật vẫn là lấy tự thân ma luyện làm chủ, mọi người muốn đánh thì đánh, không muốn đánh thì không đánh. Yêu cầu duy nhất là khi làm nhiệm vụ, đừng rời khỏi khu vực đóng giữ của chúng ta. Minh bạch. Nói trắng ra là, mỗi người đều rất tự do. Đương nhiên, nhìn ánh mắt hừng hực của mọi người, vất vả đến nơi này, không ra chém giết vài con tinh thú, thì không còn gì để nói. Hơn nữa, chém giết hỗn độn tinh thú trong siêu tân tinh di tích là công tích của chiến sĩ. Chỉ cần dùng đế binh lệnh bài hấp thu tâm huyết hỗn độn tinh thú, ghi chép số lượng cùng chủng loại, có thể đổi trụ thần khí, trụ thần đạo. Khen thưởng thêm tại Thái Cổ Đế Quân. Đối với chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân bối cảnh không sâu mà nói, muốn đạt được vũ khí tốt hơn, học chiến pháp trụ thần đạo mạnh hơn, lập công là đường lối quan trọng nhất. Ra bao nhiêu lực, được bấy nhiêu chỗ tốt. Đây chính là một trong những chỗ tốt của Thái Cổ Đế Quân. Nơi này hết thảy lấy công tích nói chuyện, thưởng phạt nghiêm minh, phần lớn quy tắc đều viết sẵn, giai cấp đặc quyền ít hơn thần mộ giáo. Đương nhiên, đây cũng là phương thức kiếm tiền trực tiếp nhất của Lý Thiên Mệnh, ngoài giết người cướp của. Hắn hiện tại còn thiếu Tinh Vân Tế. Các huynh đệ, hành động thôi. Nhớ lấy được hỗn độn truyền tinh thạch, có vấn đề, mạo hiểm, tùy thời thỉnh cầu trợ giúp. Theo tiếng tuyên bố của Hồ Nhân Binh, để Bình Hoa Hồng Đen đội thứ 15 kết bạn top 5 top 3 mà ra. Đúng như Lý Thiên Mệnh dự kiến, cơ hồ không ai ở lại vách bảo. Trên đường, ai mới đến cũng muốn ra ngoài thủ hộ kết giới, mở mang kiến thức phong bạo siêu tân tinh di tích chân chính. Nơi đó là khu vực không được bảo vệ. Lý Thiên Mệnh, người cùng chúng ta đi. Lúc người khác chạy, Hồ Nhân Binh mang theo mấy huynh đệ tráng hán, ngoắc Lý Thiên Mệnh. Tuy Lý Thiên Mệnh là người thú sư, tác dụng không lớn, nhưng Hồ Nhân Binh đối xử như nhau, với lại Lý Thiên Mệnh còn là do An Định đại nhân giao cho hắn, hắn tự nhiên sẽ để bụng bảo hộ. Chỉ là Hồ Nhân Binh không ngờ, Lý Thiên Mệnh chắp tay cười nói, tạ Hồ ca, bất quá, ta muốn một mình yên tĩnh. Hồ Nhân Binh líu lưỡi, ra ngoài bảo, một mình rất nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, Hồ ca hiểu lầm, chính vì nguy hiểm, nên ta mới không dám ra ngoài bảo. A nha! Người đến rồi, không ra đi dạo một chút sao? Hồ Nhân Binh phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, vỗ đầu, cười nói, nhìn ngươi nhát gan như cô nương. Lý Thiên Mệnh cười cười, không nói nhiều. Mấy huynh đệ bên cạnh thấy Lý Thiên Mệnh ngay cả ra ngoài cũng không dám, vội nói sẽ bảo vệ tốt hắn. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn từ chối. Thấy hắn đã quyết ý co đầu rút cổ, mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ cảm khái, rồi theo Hồ Nhân Binh đi. Vách bảo coi như an toàn, có chuyện gì, tùy thời tìm ta. Hồ Nhân Binh coi như nghĩa khí, liên tục cường điệu. Chờ bọn hắn đi, xung quanh chỉ còn Lý Thiên Mệnh. Đi. Lý Thiên Mệnh lắc mình, chui vào vũ trụ tinh tượng hư vô. Không chiến đấu, hắn ẩn nặc có thể nói đăng phong tạo cực, đạt tới bước khoa trương, căn bản không có dấu vết tồn tại. Rất nhanh, hắn chỉ dựa vào đế binh lệnh bài, xuyên qua kết giới thủ hộ phi tinh bảo không biết cấp bậc gì, đến siêu tân tinh di tích nổ tung, bạo loạn. Âm âm âm. Tiếng oanh minh lớn hơn. Tuy ở trạng thái vũ trụ tinh tượng hư vô, nhưng cũng không ngăn được phong bạo hỗn độn tinh vân, hỗn độn hoang tai quét ngang đánh thẳng tới, mật độ oanh sát cao như thế sinh ra quấy nhiễu cho ẩn nặc của Lý Thiên Mệnh. Nhưng vì toàn bộ di tích quá hỗn loạn, dù ta bị quấy nhiễu lộ chân ngựa, kỳ thật cũng rất khó phát hiện. Tổng hợp lại, chẳng khác nào không có ảnh hưởng gì. Rốt cục một mình, nhanh thử đi. Huỳnh Hỏa không kịp chờ đợi xuất hiện, treo trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, vừa vào đã hùng hùng hổ hổ nói, người cái mũ thủng gì thế này, mau lấy ra, không ấm, còn đâm gà. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến nó. Hắn trước một mình tiến lên trong phong bạo hủy diệt của di tích siêu tân tinh này, quá trình tiến lên như đi ngược dòng nước, cũng tương đương gian nan. Những tinh vân phong bạo, hỗn độn hoang tai kia quả thực như vạn kiếm quy tông, đâm thẳng vào thân thể. Thân thể không đủ mạnh mẽ, đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Đây chỉ là tầng ngoài của di tích siêu tân tinh. Vòng ngoài bên trong vòng ngoài. Lý Thiên Mệnh nhiều lắm xem như xâm nhập khoảng 1% bán kính toàn bộ di tích siêu tân tinh. Có thể tưởng tượng, tinh vân phong bạo, hỗn độn hoang tai, hàng tinh nguyên đại bạo tạc sinh diệt bên trong mạnh đến mức nào. Đừng nói xâm nhập, ngay cả vị trí hiện tại, chỉ cần thả ra ngân trần, cá thể của nó lập tức sẽ bị cuốn bay, xé nát, hòa tan, hủy diệt. Ngân trần tương đương với mù lòa ở nơi này. Bất quá, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn dựa vào ngân trần thăm dò di tích siêu tân tinh này. Hắn mới đến, lập tức có một phát hiện mới. Một phát hiện khiến hắn có chút kích động. Thử một chút. Sau khi rời khỏi phi tinh bảo một khoảng cách, xác nhận bốn phía không người, hắn từ hư vô vũ trụ tinh tượng đi ra, đưa thân vào trong siêu cấp tinh vân phong bạo này. May mắn có trọng giáp màu đen, chặn phần lớn trùng kích. Bằng không, tóc đoán chừng cũng phải nổ tung. Mở. Lý Thiên Mệnh giơ hắc ám tí tay trái lên, đối diện sâu trong di tích siêu tân tinh, mở ra trộm thiên chi nhãn. Thông qua 10 vạn mắt kép này, hắn tìm kiếm một loại đồ vật trong thế giới hủy diệt trước mắt. Nhìn thấy không? Huỳnh Hỏa nghiêng đầu, hiếu kỳ hỏi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh trong nón an toàn hơi sáng, khóe miệng hơi hơi cong lên, nói, thấy được, nó ở khắp mọi nơi, liếc nhà liếc nhích, tràn ngập mỗi ngóc ngách của di tích này. Ngươi nói, loại xạ tuyến sinh mệnh cướp đoạt này, rốt cuộc từ cái gì phóng xạ ra? Sâu thẳm nhất của di tích siêu tân tinh này, rốt cuộc tồn tại cái gì? Ta trời mới biết. Huỳnh Hỏa biểu môi, sau đó nói, ngươi không phải nói, ác quang phúc xạ này cũng là một loại vũ trụ xạ tuyến, mật độ lớn như vậy, ngươi có thể thử dùng trộm thiên quang để thi triển thông thiên chỉ không? Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu sâu sắc. Trộm thiên nhất tộc. Cho đến hôm nay, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa đủ hiểu rõ về căn bản thân phận của mình. Nhưng theo trộm thiên chi nhãn, trộm thiên chi thủ trưởng thành, năng lực phá giải kết giới của mình gia tăng, cùng với việc khai phát các hiệu dụng khác của trộm thiên chi nhãn, hắn càng cảm giác được chỗ nghịch thiên của trộm thiên nhất tộc. Nhất là chủ công trộm thiên quang, trộm tinh vân. Bọn họ đều có trộm thiên nhất tộc một chỉ một chưởng một quyền để phối hợp sử dụng, lúc này Lý Thiên Mệnh đã khai phát ra thông thiên chỉ, cái thiên chưởng, là thủ đoạn cường thế của hắn. Trong đó, trộm tinh vân, bởi vì tinh vân khắp nơi có thể thấy được, Lý Thiên Mệnh phối hợp cái thiên chưởng, đã dùng đến già thiên tế nhật, lô hỏa thuần thanh. Còn trộm thiên quang thì sao? Thân ở bên ngoài cơ thể hỗn độn thần đế, trực tiếp vượt qua không gian, đánh cắp vũ trụ xạ tuyến bên ngoài thân thể, đều có thể thi triển ra thông thiên chỉ cường độ không tệ, mà giờ khắc này, ta đặt mình vào trong vòng vây ác quang phúc xạ. Lý Thiên Mệnh không khỏi hưng phấn lên. Trộm thiên chi nhãn của hắn đã thấy, ác quang phúc xạ kia, nó cùng loại một loại quang mang, chỉ là ở khắp mọi nơi, chúng chiếu rọi lên thân Lý Thiên Mệnh, trên mỗi một hạt nhỏ, thậm chí là bên trong. Nó lại như một mảnh hải dương vô tận, toàn bộ di tích siêu tân tinh là một cái biển ác quang phúc xạ. Giả dụ ta có thể hấp thu đại lượng ác quang phúc xạ, vậy thì tương đương với ta đặt mình vào trong biển hấp thu nước biển, vô cùng vô tận. Lý Thiên Mệnh mở ra trộm thiên chi nhãn biến hóa trong tâm tình hưng phấn và mong đợi này. Những điểm vàng kim vòng ngoài của trộm thiên chi nhãn thẩm thấu vào bên trong vòng, chỉ trong tích tắc, 10 vạn mắt kép trong vòng này đột nhiên biến thành màu vàng kim, kim quang vạn trượng. Tới đi. Lý Thiên Mệnh thi triển trộm thiên quang về phía biển lớn ác quang phúc xạ trước mắt, trong lòng hắn có dự cảm mãnh liệt, hắn có thể thành công. Loại dự cảm này đến từ cảm giác của trộm thiên chi nhãn khi nhìn ác quang phúc xạ, đó là một loại hiểu rõ, cảm giác thân mật, dường như trời sinh thương tiếc thân mật. Quả nhiên đúng là không sai. Tuy nhiên ngay từ đầu có chút không thích ứng, nhưng Lý Thiên Mệnh đã có thể nhìn thấy, những ác quang phúc xạ vô hình vô ảnh kia bắt đầu hội tụ về phía trộm thiên chi nhãn của hắn. Xì xì. Thời khắc những ác quang phúc xạ này tiến vào trộm thiên chi nhãn, Lý Thiên Mệnh cảm giác được không phải sinh mệnh già yếu, mà chính là lực lượng bạo tạc, là cảm giác trộm thiên chi nhãn bị nhen lửa. Thật là thoải mái. Trộm thiên chi nhãn màu vàng kim kia, quả thực như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào. Tiếp tục. Theo Lý Thiên Mệnh quen thuộc trộm thiên quang, ác quang phúc xạ hội tụ vào trộm thiên chi nhãn càng ngày càng nhiều, trực tiếp tạo thành một vòng xoáy trên bàn tay Lý Thiên Mệnh, vòng xoáy hiện ra hết lần này tới lần khác lưu tuyến màu vàng kim, đây là dấu hiệu nồng độ ác quang phúc xạ gia tăng. Hắn mã, ta trộm thiên nhất tộc ngay cả vũ trụ xạ tuyến cũng có thể trộm, rốt cuộc ngu bức đến dạng gì a, so với cái tinh giới tộc kia còn cường hơn a. Lúc Lý Thiên Mệnh cảm khái, màu vàng kim của trộm thiên chi nhãn càng ngày càng sáng, đã đạt đến trình độ chói mắt, quang mang tối thiểu lóng lánh 5000 vạn mét trở lên. Sẽ không phải đem con mắt này của ta no bạo a, Lý Thiên Mệnh lo lắng nói. Hắn rõ ràng cảm giác, trộm thiên quang cùng trộm tinh vân có khác biệt rõ ràng, hỗn độn tinh vân quá thường gặp, khắp nơi đều có, cho nên loại đánh cắp kia cũng là trực tiếp chộp lấy một nắm sử dụng, ý tứ là nhanh mãnh liệt, tốc chiến tốc thắng. Mà trộm thiên quang này, bởi vì vũ trụ xạ tuyến đều ở một số địa điểm đặc thù, số lượng rất ít, cho nên trộm thiên nhất tộc đánh cắp vũ trụ xạ tuyến là thiên về chậm rãi, là một quá trình tích xúc. Mặc dù thành hình chậm, nhưng có thể tưởng tượng, lực sát thương bộc phát ra khi tiếp xúc đến cực hạn, nhất là lực sát thương đơn thể, khẳng định vượt qua Trọng Tinh Vân. Cũng là từ khi đi vô tự thế giới, theo Trọng Thiên Quang, ta mới mở phát ra lực sát thương thuộc về chúng ta Trọng Thiên Nhất Tộc, trước kia cũng chỉ là thủ đoạn ăn cắp mà thôi. Vĩ đại của Trọng Thiên Nhất Tộc, tựa hồ thuộc về ổ chân thực thế giới. Đây phản phất là đã sớm định trước tốt. Lý Thiên Mệnh mắt thấy kim quang từ Trọng Thiên Chi Nhãn bộc phát ra đã nuốt sống hết tầm mắt của mình. Những kim quang này cũng là một loại ác quang phúc xạ tiêu tán. Ngay cả tiêu tán cũng mãnh liệt như vậy, uy lực ác quang phúc xạ trong Trọng Thiên Chi Nhãn đạt tới trình độ nào? Lý Thiên Mệnh không cách nào tưởng tượng. Thật nóng. Có chút phát run, sẽ không phát nổ chứ? Lý Thiên Mệnh thậm chí đã không nhìn thấy con mắt màu vàng kim ở đâu, trong tay hắn như nắm một quả cầu lửa siêu cấp, thế mà ác quang phúc xạ bản thân không nóng, Lý Thiên Mệnh lại cảm thấy nóng, thực ra là một ảo giác, cuồng bạo chân thực còn nghiêm trọng hơn nóng rất nhiều. Nhất định phải bắn ác quang phúc xạ này ra. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến thông thiên chỉ. Suy nghĩ khẽ động, hắn không chờ đợi, cẩn tắc vô ấy nấy. Hắn vội vàng đem điểm đen thứ hai vòng ngoài của Trọng Thiên Chi Nhãn dung nhập vào vòng trong, để ánh sáng màu đen và vàng kim cân sức ngang tài, như hai con âm dương ngư màu đen vàng đuôi liền đầu, mà thiên tí chính thức khởi động ma thiên tí khởi động, huyết nhục cường độ tay trái của ta cũng không tăng thêm bao nhiêu, điều này nói rõ, cái gọi là ma thiên tí chỉ là một cái chốt mở. Mở ra chốt mở này, Trọng Thiên Chi Thủ của ta sẽ chính thức gia nhập công năng, công hiệu, phối hợp với các loại ánh sáng khác trong chiến đấu. Nói ngắn gọn, vừa rồi khởi động Trọng Thiên Chi Nhãn, hiện tại là Trọng Thiên Chi Thủ. Việc này dẫn đến kết quả là ác quang phúc xạ tích xúc từ Trọng Thiên Chi Nhãn bắt đầu chuyển di về phía Trọng Thiên Chi Thủ, mà nơi nó chuyển di đến lại vô cùng thú vị. Chính là mặt ngoài hắc ám tí, hình sáu cạnh lân phiến. Loại kết cấu hình sáu cạnh này dính đến trật tự, ngay cả động không đáy vũ trụ thể di tích trật tự cũng có hình sáu cạnh. Lý Thiên Mệnh đến giờ vẫn chưa làm rõ huyền cơ này, nhưng tiềm thức hắn cho rằng đây là một loại kết cấu hoàn mỹ. Giờ phút này cũng vậy, những ác quang phúc xạ kia hội tụ trên lân phiến hình sáu cạnh, khiến toàn bộ hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh biến thành màu vàng kim. Những màu vàng kim này lưu chuyển trên biên giới hình sáu cạnh, trong đó ngón tay, nhất là ngón giữa, dường như là mũi kiếm của cánh tay này, ngưng tụ kim quang phúc xạ chói mắt. Đến khi nhìn thấy kim quang hừng hực trên ngón giữa, Lý Thiên Mệnh mới có nhận thức khắc sâu về thiên phú năng lực của Trọng Thiên Nhất Tộc. Nguyên lai, hắc ám tí, Trọng Thiên Chi Thủ, Trọng Thiên Chi Nhãn, hết thảy kết cấu phối hợp hoàn mỹ đến vậy. Thần Trung Chỉ. Huỳnh Hỏa trừng to mắt, vỗ tay, Linh Nhi thật có phúc. Phốc. Lý Thiên Mệnh vốn nhiệt huyết sôi trào, suýt chút nữa bị câu nói này làm trọng thương, tẩu hỏa nhập ma. Ta ngất chết ngươi. Hắn giơ ngón giữa lấp lánh kim quang, định đâm vào bụng Huỳnh Hỏa, dù không đâm chết cũng phải hù chết nó. Nồng độ ác quang phúc xạ này, dù Huỳnh Hỏa còn trẻ, Lý Thiên Mệnh cảm giác vẫn có thể bắn chết nó 10 lần. Ha ha. Ngược lại, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không ngờ, ngay lúc hắn chuẩn bị hù dọa Huỳnh Hỏa, trong hoàn cảnh đầy trời kim quang này, lại có một đạo sát cơ đột nhiên khóa chặt hắn. Ừm. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh vừa rồi còn phát điên, đột nhiên yên tĩnh lại, trở nên ý vị sâu xa. Cái mũi láo lĩnh nha, ta mới ra đến, người đã nghe thấy mùi. Hắn đưa tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Giờ phút này, hắn đã đình chỉ Trọng Thiên Quang, bởi vì Trọng Thiên Chi Nhãn và Trọng Thiên Chi Thủ đều rõ ràng đã tiếp nhận đến hạn mức cao nhất. Nếu Trọng Thiên Chi Nhãn không thăng cấp tăng lên, hút thêm nữa sẽ bạo mắt thật. Sau khi đình chỉ, Lý Thiên Mệnh phát hiện ma thiên tí của mình đối với ác quang phúc xạ, vũ trụ xạ tuyến dung hội càng mạnh hơn. Dưới sự chưởng khống của hắn, những lân phiến màu vàng kim bạo phát tinh quang chậm rãi yên lặng trong lân phiến hình sáu cạnh, hóa thành đường vân màu vàng kim nhàn nhạt, như những huyết mạch liên kết trên ngón giữa của Lý Thiên Mệnh. Như vậy, đại động tĩnh hắn vừa tạo ra, trong vô hình dường như biến mất. Chỉ là ác quang phúc xạ đáng sợ kia không biến mất, nó chỉ giấu trong vỏ kiếm. Dù sao, uy hiếp tính kia xem ra đã giảm đi nhiều. Mà trước mắt, một trận cát bụi màu đen cuốn lên. Ông, cả người cao tới 50 vạn mét, tạo thành từ hạt nhỏ cát đen trung tử, tinh hải cự thần chưởng khống vô tận phong bạo màu đen, đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Tạch tạch tạch. Cát đen tinh thần trên người hắn phát ra tiếng cọ sát chói tai, hỏa quang màu đen phun trào, phong bạo cuồn cuộn. Toàn bộ thân thể có hiệu suất lưu động siêu cao, sinh mệnh lực rõ ràng mạnh. Ngũ giai hỗn độn trụ thần. Bách binh quý. Lấy trụ thần chi lực bát giai trấn cổ trụ thần của Lý Thiên Mệnh hiện tại, tính cả sở hữu cơ sở thủ đoạn, đánh bại ba gã tam giai hỗn độn trụ thần là chiến tích mạnh nhất của hắn. Chênh lệch trụ thần chi lực một giai hỗn độn trụ thần là vô cùng to lớn. Lý Thiên Mệnh chưa đến hỗn độn trụ thần cảnh giới, muốn hoàn thành loại vượt cấp này, độ khó siêu cao. Cho nên, bách binh quý sa ma này, đối với hắn mà nói, là một địch thủ trí mạng. Giờ phút này, Sa Ma khẽ cúi đầu, dùng hai mắt như vòng xoáy màu đen, u lãnh nhìn Lý Thiên Mệnh. Khóe miệng phong bạo cát đen cuốn lên, cất giọng, không còn cách nào, mùi vị 10 vạn tinh vân tế, hương bay xa 10 ức mét. Rầm rầm rầm. Khi hắn nói chuyện, cát đen tinh thần phô thiên cái địa bao phủ thiên địa, hình thành một cái siêu đại lao ngục, giam Lý Thiên Mệnh ở trong đó. Thân thể tinh hải cự thần 50 vạn mét của Sa Ma như chúa tể của thế giới tăm tối này, huyết mạch cao phẩm lưu sa tộc của hắn mạnh mẽ, không hề nghi ngờ. Phong bạo cát bụi kinh khủng kia khiến Lý Thiên Mệnh ở trong đó như chiếc thuyền giữa biển cả, tả hữu phiêu diêu. Thân là bảo tàng di động, người cũng gan không nhỏ, vừa đến phi tinh bảo đã vội ra đi tìm cái chết. Sa Ma không khỏi cảm khái, cười nhạo lắc đầu, không rõ mạch não Lý Thiên Mệnh. Có lẽ nào, vì ta có quá nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Lý Thiên Mệnh bay tới bay lui trong gió lớn, chật vật không chịu nổi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ trầm tĩnh. Cũng là loại ánh sáng chướng mắt vừa rồi sao? Lấy ra khoe khoang một chút, để ta kiến thức xem. Sa Ma nói, thân thể 50 vạn mét như quỷ thần địa ngục, đè xuống Lý Thiên Mệnh. Hắn biết Lý Thiên Mệnh nửa tháng trước đã đánh bại tam giai hỗn độn trụ thân. Nhưng hắn là ngũ giai. Tốt. Lý Thiên Mệnh nói, cưỡng ép giữ vững thân thể, chậm rãi giơ hắc ám tí sau lưng về phía trước, ngón giữa như lưu ly màu vàng kim, chỉ về phía Sa Ma đang đánh tới. Đến, đâm ta. Sa Ma càng rỡ cười lớn. Càng rỡ. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Thông thiên chỉ, phát động. Hắn đưa tay đâm một cái. Trước mặt hỗn độn trụ thần quyết đấu, động tác tay chỉ đâm một cái như vậy, quả thực như trẻ sơ sinh. Và đúng như Sa Ma nghĩ, trên ngón tay Lý Thiên Mệnh đâm ra một đạo xạ tuyến màu vàng kim, rất nhạt rất nhỏ, gần như không đáng kể. Nhưng không thể không nói, tốc độ rất nhanh. Nhanh đến mức Sa Ma căn bản không thể né tránh. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định né tránh. Sư. Xạ tuyến màu vàng kim chính giữa ngực Sa Ma, nhưng không xuyên thấu lồng ngực dày mấy vạn mét của hắn, mà như một dòng nước, hòa vào thân thể hắn. Sa Ma ngẩn người. Hắn cảm thấy, một công kích không phải hỗn độn trụ thần, tối thiểu phải đau như mũi cắn chứ. Sao nửa điểm cảm giác cũng không có. Hắn vốn vội tiêu diệt Lý Thiên Mệnh, bỗng dưng bị chọc cười, nửa đường dừng lại, chỉ vào mũi Lý Thiên Mệnh cười nói, ngươi mẹ nó là thằng ngốc. Khi nói đến chữ ngốc, cả người hắn bỗng cứng đờ, không nhúc nhích. Trong đáy mắt hắn, thoáng qua một loại kinh ngạc hoảng sợ tột cùng, lớn nhất thế gian. Trong chớp mắt hơi thở kế tiếp, lưu sa tộc cao phẩm chi trụ thần thể cường hãn khó chết của hắn, như thi thể ức vạn năm gặp gió, ông một tiếng, tan thành tro tàn khô cạn, trong nháy mắt bị phong bạo di tích siêu tân tinh thổi bay đi ức vạn mét. Chữ kế tiếp của hắn là gì? Huỳnh Hỏa che miệng cười hỏi. Lý Thiên Mệnh nói, bước trước khi xuất thủ, Lý Thiên Mệnh đối với thông thiên chỉ mà hắn tích xúc bấy lâu, có nắm chắc nhất định. Nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ, uy lực lại khủng bố đến vậy. Một chỉ giáng xuống, ác quang phúc xạ với mật độ kinh người kia, trực tiếp đem Sa Ma, vị bách binh úy này, tại chỗ bốc hơi. Vậy nên nói, ác quang phúc xạ không phải vô hiệu với đám người trẻ tuổi dưới vạn tuế, mà là vấn đề nồng độ. Một khi đạt đến một lượng bức xạ nhất định, ắt phải xong đời. Lý Thiên Mệnh nhìn trọng thiên chi thủ của mình, tâm tình không khỏi kích động. Đáng tiếc duy nhất là, ác quang phúc xạ cần thời gian hấp thu, không thể như cái thiên chưởng mà làm đến thuấn phát. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Một loại năng lực, có thể thuấn phát hay không, vẫn là tương đối quan trọng. Nếu uy lực mạnh nhất, thông thiên chỉ này, có thể thuấn phát, Lý Thiên Mệnh dám tuyên bố, tại siêu tân tinh di tích này, hắn có thể miểu sát sở hữu ngũ giai hỗn độn trụ thần, thậm chí lục giai, thất giai. Còn nếu không thể thuấn phát, thông thường, đối phương sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian để tích xúc ác quan phúc xạ. Vậy nên nói, loại thủ đoạn này, thắng ở chỗ không ai biết, xuất kỳ bất ý, một khi tích xúc đến cực hạn, Lý Thiên Mệnh cảm giác uy lực của thông thiên chỉ cực hạn này, còn hơn cả thập phương kỷ nguyên thần kiếm thức thứ hai, thần đạo kiếp. So với việc cơ cơ hấp thu hỗn độn hoang tai trên phạm vi cực lớn, thông thiên chỉ cực hạn vẫn hơn ở chỗ công kích đơn thể, nhanh, chuẩn, hung ác, cùng với khả năng giết hại đơn thể. Loại bài áp đáy hòm này, càng nhiều càng tốt. Thêm một ác chủ bài, thêm một cái mạng. Tỷ như vừa rồi, nếu không phải hắn vừa mới hấp thu đủ ác quan phúc xạ, để Sa Ma kia áp sát, Lý Thiên Mệnh còn khó mà đối phó. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng thử nhanh chóng hấp thu ác quan phúc xạ trong siêu tân tinh di tích này, rồi thi triển thông thiên chỉ. Quy lực khi thả nhanh chóng so với thông thiên chỉ cực hạn, xác thực kém một mảng lớn, nhưng dù vậy, lực sát thương bổ sung ác quan phúc xạ đặc thù tính, vẫn gây ra một số thương tổn. Người có thể chết, của đến lưu lại. Ác quan phúc xạ chỉ sinh ra lực sát thương đối với sinh mệnh thể, nên khi Lý Thiên Mệnh tung ra thông thiên chỉ cực hạn, trụ thần chi thể của Sa Ma hóa thành tro tàn, nhưng vật phẩm trên người hắn vẫn còn đó, bị Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt cuốn vào tay. Khải giáp, trụ thần khí các loại, những thứ đồ chuyên chúc này Lý Thiên Mệnh đương nhiên không cần, hắn giết bách binh quý có quân hàm cao hơn mình, là cấm kỵ của Thái Cổ Đế Quân, tuyệt đối không thể để người ta bắt được sơ hở. Vậy nên, đồ chuyên chúc chỉ có thể lãng phí. Còn lại, là một số vật phẩm có tính lưu thông tương đối mạnh, Lý Thiên Mệnh cơ bản nhận lấy, trong đó, Tinh Vân Tế có tác dụng hơn cả đối với hắn lúc này. Tổng cộng chừng 2.000. Tài sản của vị bách binh quý này, tuyệt đối không chỉ 2.000 Tinh Vân Tế. Bất quá, để duy trì hiệu dụng của Tinh Vân Tế, đa số người sẽ chỉ mang một số nhỏ, để thỏa mãn nhu cầu tu hành và tiêu phí. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, có thể nhặt được 2.000 Tinh Vân Tế, đã rất hời. Hắn tự nhiên không thể nào chuyên môn đến phủ Sa Ma, lấy tiểu kim khố của người ta. Gã này là cao phẩm huyết mạch của Lưu Sa tộc, bối cảnh không thấp. Lại là một kẻ không chọc nổi. Bất quá, ở chốn không người này, cứ tùy tiện gây sự, tùy tiện giết chóc. Lý Thiên Mệnh cất Tinh Vân Tế, lại đem những đồ vô dụng khác ném vào biển lớn mênh mông của siêu tân tinh di tích này. Lúc này, hắn nghe thấy một vài thanh âm ầm ĩ, có người tới gần. Thân hình Lý Thiên Mệnh lóe lên, chỉ trong nháy mắt, đã trốn vào hư vô vũ trụ tinh tượng, dường như biến mất khỏi thế gian, vô luận là trong thế giới chân thực hay quan tự tại giới, đều vô ảnh vô tung. Người đến đúng lúc là Hồ Nhân Binh bọn họ. Bọn họ chạy đến nơi này, nhìn đông ngó tay, hoàn toàn không biết Lý Thiên Mệnh đang đứng ngay cạnh. Kỳ quái, vừa nãy ở khu vực này, kim quang loạn bốc lên, sao giờ không thấy? Không biết. Kim quang kia có thể là hỗn độn tinh thú gì đó. Chết lặng rồi, ai bảo bên ngoài đâu đâu cũng có tinh thú, chạy nửa ngày đến con muỗi cũng không thấy. Mấy gã tráng hán ồ ngào, vẫn còn khó chịu, nằm mơ bọn họ cũng không ngờ, Lý Thiên Mệnh vừa ở đây, chém một vị bách binh quý. Hồ Nhân Binh tìm kiếm một hồi, biểu môi nói, chỗ chết tiệt này, đến cái lông gà cũng không có, rút lui. Mấy người cùng nhau, tư thái nhẹ nhõm, cười cười mắng mắng, không hề phát hiện mà rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Lý Thiên Mệnh cũng không giải trừ hình dạng hư vô vũ trụ tinh tượng, mà hướng về chỗ sâu của siêu tân tinh di tích mà đi. Vừa tăng cường thông thiên chỉ ác quan phúc xạ, đã giết Sa Ma, mối họa lớn trong lòng, một năm này không thể vào khu vực phi tinh bảo tu luyện, vậy không bằng chuyên tâm đi săn tinh thú, ma luyện bản thân. Tinh thú ở tự tại đạo trường có hạn, tổng cộng 1.000.000 con, giết hết là không còn. Mà hỗn độn tinh thú ở siêu tân tinh di tích này, nghe nói số lượng xấp xỉ nhân khẩu toàn bộ huyền đình vũ trụ đế quốc, tuyệt đối giết không sạch. Nơi ma luyện tốt nhất. Có hư vô vũ trụ tinh tượng, Lý Thiên Mệnh có đảm lượng và sức mạnh. Phạm vi gần bảo không có hỗn độn tinh thú gì, ta đi chỗ xa hơn được rồi, không được vượt quá 100 ức mét đúng không? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng lên, lấy trạng thái hư vô này, hướng về phương xa rời khỏi phi tinh bảo, dường như trong siêu tân tinh di tích căn bản không có người này. Hắn cũng không nóng nảy, vừa rời xa, vừa cảm thụ tinh vân phong bạo và hỗn độn hoang tai, vừa quan sát ác quan phúc xạ. Tiểu cửu nhi hẳn là hấp thu hỗn độn hoang tai mà ra đời, nó đòi đi tiểu hỗn độn ổ, nói rõ chỉ chỗ đó mới có hỗn độn hoang tai mà nó cần. Mà siêu tân tinh di tích này lại không có, chẳng phải nói rõ, tiểu hỗn độn ổ kia có lẽ còn là một nơi dữ dằn hơn cả siêu tân tinh di tích này. Ngoan, ta biết ngươi gấp, nhưng Tiêu Tiêu Mệnh nhất định phải cứu. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể trấn an viên trứng toái văn màu đen trên hốc mắt. Hắn một đường ra bên ngoài. Bước đi. Càng về phía trước, vô luận là tinh vân phong bạo, hỗn độn hoang tai, hay ác quan phúc xạ, lực hủy diệt đều tăng cường. Những hỗn độn hoang tai không tên kia, có lẽ cũng là thánh phẩm của không ít trụ thần khí. Khi Lý Thiên Mệnh đại khái tiếp cận khu vực trăm ức mét, hắn chợt phát hiện, trong tu di chi giới của mình, có đồ đang chấn động. Hắn kiểm tra một hồi, phát hiện là Đông Hoàng Kiếm. Vật này trong tình huống không ai chưởng khống, vậy mà tự động một phân thành hai, hóa thành màu vàng kim và màu đen hai thanh trường kiếm, sau lại chủ động hợp hai là một, hóa thành một thanh trọng kiếm màu vàng đen. Tình huống thế nào? Lý Thiên Mệnh lấy Đông Hoàng Kiếm ra, phát hiện dị biến của nó càng kịch liệt, mà mũi kiếm chỉ về phía chỗ sâu của siêu tân tinh di tích, rõ ràng có cảm ứng mãnh liệt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, nói, nếu Đông Hoàng Kiếm là vũ khí của hỗn độn thần đế, chiều dài thực sự của nó, tất nhiên phải tính bằng 5 ánh sáng, thậm chí ức 5 ánh sáng, thanh ta hiện tại nhiều nhất chỉ mấy trăm ngàn mét, rõ ràng vẫn còn rất nhiều bộ kiện sói mòn bên ngoài Đông Hoàng Kiếm lúc này đã có phản ứng, lẽ nào bên trong di tích siêu tân tinh này lại có kỳ tích như thần tích sơn? Hay là, một bộ kiện khác của Đông Hoàng Kiếm? Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất có thể. Nhưng tiếc thay, với thực lực hiện tại của hắn, căn bản khó lòng tiến vào chỗ sâu di tích siêu tân tinh. Chỉ có thể chờ đợi một thời gian. Dù có chút khát vọng, nhưng cũng phải có mệnh mới được. Hắn an ủi Đông Hoàng Kiếm, rồi tự hồ lại có thêm một nỗi nhớ, cùng một lý do để ma luyện bản thân tại huyền đình vũ trụ đế quốc này. phong bạo tinh vân, hỗn độn hoang tai nơi này, xác thực đã đến mức cực hạn ta có thể chịu đựng. Đương nhiên, nồng độ ác quang phúc xạ cũng tăng lên gấp bội, thời gian ta cần để hấp thu đến trạng thái cực hạn, hẳn là sẽ rút ngắn lại. Nơi như vậy, sao lại không có hỗn độn tinh thú? Lần này, Lý Thiên Mệnh vẫn không dùng ngân trần tìm thú, có điều 10 vạn mắt kép trộm thiên chi nhãn của hắn, phạm vi quan sát so với người khác lớn hơn, nghĩa là năng lực tìm kiếm hỗn độn tinh thú vẫn mạnh hơn người khác. Tìm được. Quả nhiên, vừa đến vị trí này, hắn liền phát hiện cách đó không xa có một đoàn thân ảnh cuồng bạo đang di chuyển nhanh chóng, trên đó cuốn quanh lôi đình điện xà màu tím, cho người ta cảm giác vô cùng bạo lệ. Đây là vật gì? Phi cầm. Lý Thiên Mệnh vẫn ở trạng thái hư vô, hắn quyết định phần lớn thời gian đều ở trạng thái này. Hắn lặng lẽ, không một tiếng động, tiến về hướng đó. Càng đến gần, hắn mới phát hiện, hỗn độn tinh thú này căn bản không phải phi cầm gì cả. Đây đúng là một con muỗi. Một con muỗi dài đến 60 vạn mét. Lý Thiên Mệnh có thể thấy rõ ràng lông tơ trên thân nó, mắt kép, gai ngược nhấp nhô. Còn có một cái gai nhọn hút máu dài đến 10 vạn mét. Xì xì. Hàng vạn, hàng ngàn vạn lôi đình lao nhanh trên thân con muỗi. Đây là một con muỗi, cũng là một hồng hoang cự thú. Phi tinh văn. Tinh thú quần cư. Rất nguy hiểm. Chuyên uống trụ thần huyết. Bạch Dạ biểu môi nói. Ngươi sao biết? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trên tư liệu đế binh của ngươi có ghi chép, đây là hỗn độn tinh thú rất thường gặp ở di tích siêu tân tinh, có lúc rất yếu, có lúc rất khủng bố. Bạch Dạ nói. Khi nào thì khủng bố? Lý Thiên Mệnh nhìn chăm chú phi tinh văn, thản nhiên hỏi. Lúc quần thể xuất động thì khủng bố. Bạch Dạ cười cười, đây chỉ có một con lạc đàn, nhanh, hung hăng nhục nhã nó. Em gái ngươi. Lý Thiên Mệnh nhớ ra, chém giết hỗn độn tinh thú có thể tích lũy quân công, đổi lấy tư nguyên trong quân. Một con phi tinh văn, có thể đổi bao nhiêu tinh vân tế? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khoảng 10 cái. Chủ yếu vẫn là xem thể lượng, con này tính là lớn. Bạch Dạ nói. Ít vậy. Bất quá, thường nói chân mũi cũng là thịt mà. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, lặng lẽ tới gần phi tinh văn kia, càng đến gần trong ổ chân thực thế giới này, càng phát hiện vật lớn này to lớn, ngay cả Lý Thiên Mệnh với thân thể 30 vạn mét, cũng cảm thấy áp bức từ phi tinh văn nhanh như chớp này. Xì xì. Cánh của nó là bốn quạt lưới lôi điện cực lớn, giờ phút này chấn động cao tầng, oanh ra hàng ức vạn lôi đình về chung quanh, quét sạch phong bạo tinh vân cùng hỗn độn hoang tai trước mắt. Cũng chỉ có loại địa phương như di tích siêu tân tinh này mới có thể sinh sôi loại quái vật vũ trụ này. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Nếu món đồ chơi này bay vào thể nội hỗn độn thần đế, bát bộ thần chúng gì đó đều bị treo đánh, mà thứ này lại không có linh trí cao, giết người cũng không nương tay. Phỏng chừng thứ duy nhất có thể hạn chế nó là nó không thể dùng tinh hải thần hàm xuyên thẳng qua trùng động liệt đạo, thể nội hỗn độn thần đế lớn, nó cũng không bay được xa. Lý Thiên Mệnh muốn ma luyện bản thân, nên không chọn đánh lén. Trước mắt phi tinh văn, hắn quang minh chính đại xuất hiện. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một trụ thần, hơn nữa còn là xâm lấn giả buồn nôn nhất trong phạm vi ảnh hưởng của phi tinh văn. Mắt kép phi tinh văn đột nhiên phủ kín huyết sắc, cánh chấn động tốc độ tăng lên gấp một vạn lần, một tràng gào rít khó nghe đột nhiên bạo phát. Ầm ầm ầm. Vạn ức phong bạo lôi đình oanh tạc về phía Lý Thiên Mệnh. Thông qua chiến đấu, vừa củng cố trật tự, vừa ma luyện cửu kiếm hợp nhất của Viêm Hoàng Thiên Đế. Chính đại Viêm Hoàng Thiên Đế trụ thần đạo đều là hồng đạo cấp. Tại huyền đình này, hồng đạo cấp có chút không đáng chú ý, cho nên năng lực lĩnh ngộ, trật tự tăng lên hiện tại của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp hướng cửu kiếm hợp nhất mà đi. Diệt Thiên Đế, Cức Thiên Đế, Loan Thiên Đế, Giới Thiên Đế, Hoàng Thiên Đế, Nghịch Thiên Đế, Thần Thiên Đế, Linh Thiên Đế, Vong Thiên Đế. Mỗi vị thiên đế trong lịch sử Viêm Hoàng thần tộc này đều là nhân vật tiếp cận hỗn độn trụ thần, cảnh giới của bọn họ so với Lý Thiên Mệnh hiện tại cao hơn một chút. Ước chừng đều là thập nhị giai trấn cổ trụ thần. Tại nơi không có hỗn độn tinh vân, bọn họ rất khó đột phá thành hỗn độn trụ thần, dù hình chiếu vĩnh hằng sinh linh kia cuối cùng có thân cao mấy trăm ngàn mét, kỳ thật họ cũng không phải trụ thần tầm thường, càng không thể định nghĩa họ bằng hỗn độn trụ thần. Mặc dù vậy, nhưng họ là vũ trụ tối cường giả, kiếm tối cường cả đời họ suy nghĩ, Lý Thiên Mệnh làm hậu bối đến lĩnh hội, cũng cho rằng kiếm đạo này mạnh hơn trong tưởng tượng. Nhất là cửu kiếm hợp nhất. Đây là tiên phong trong lịch sử Viêm Hoàng thần tộc chưa ai hoàn thành được, chính vị Viêm Hoàng Thiên Đế một kiếm tiếp một kiếm, truyền thừa cuối cùng đến tay Lý Thiên Mệnh, người phá cục này. Các ngươi đừng nhúng tay, ta tự mình đánh nó. Trong ổ chân thực thế giới, Lý Thiên Mệnh hiển hình, tay cầm Đông Hoàng kiếm, thỉnh thoảng một kiếm chia làm hai, lấy tốc độ, công sát làm ưu thế, lưu lại thương thế trên thân phi tinh văn, thỉnh thoảng song kiếm hợp nhất, bạo chém trọng kiếm, cho phi tinh văn thống kích đón đầu. Thủ đoạn của hỗn độn tinh thú cùng cộng sinh thú không sai biệt lắm, cũng là cường độ thân thể và thần thông, trong đó cường độ thân thể dễ tránh né ưu thế của nó, còn thần thông thì khó phòng bị. Lần đầu xuất ngoại đi săn, để phòng ngừa lật thuyền trong mương, Lý Thiên Mệnh vẫn tương đối chú ý cẩn thận. Phi tinh văn này vẫn là tinh thú hỗn đạo cấp hạ phẩm, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác nó mạnh hơn tinh hà cự ngạc kia không ít, nhất là chiếc gai nhọn kia, giống như một thanh trường thương 10 vạn mét, bám vào hàng ức vạn điện xà, cùng Lý Thiên Mệnh đánh có đến có về. Rõ ràng một cái huỳnh hỏa nhị đại. Huỳnh hỏa dùng cánh làm kiếm, cũng là nhất tuyệt. Bất quá, phi tinh văn mạnh hơn, cũng không ngăn được đông hoàng kiếm chi sát của Lý Thiên Mệnh. Theo tiến trình chiến đấu, Lý Thiên Mệnh chém kỳ trường túc, cánh, giác hút, lại mở ngực mổ bụng nó, triệt để chôn vùi. Tâm huyết nhỏ vào đế binh lệnh bài. Sau khi chém giết phi tinh văn, Lý Thiên Mệnh đem đế binh lệnh bài ngâm trong tâm huyết phi tinh văn, rồi nói với Tiên Tiên, Tiệt Mũi, bắt đầu ăn. Trọn vẹn 10 cộng sinh thú, tham gia một miệng này cũng chỉ có Tiên Tiên, người khác nhìn nó ăn như gió cuốn, hoàn toàn không cảm nhận được khoái lạc của nó. Ăn đi, rất nhanh sẽ thành đại gái mập. Cơ Cơ che miệng chế giễu. Cúc, đừng làm ta lo lắng về vóc dáng, ta đẹp cực kỳ, ngươi nhiều nhất cũng chỉ là một cái bóng. Tiên Tiên vừa ăn vừa mắng. Ha ha. Ha ha hết chương 4789. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.